Chương 5881 thiếu niên tăng nhân cúi đầu, nhìn một vết máu thẳng tắp kia trên bụng mình, cười khổ nói, các hạ kiếm đạo vô biên, bần tăng thua tâm phục khẩu phục, hổ thẹn bất an. Có thể tiếp ta một kiếm mà không chết, thiên đế khác không bằng ngươi. Tố Uyển Quân như có chút tiếc nuối, sớm biết đã dùng thêm một ít sức, đánh nát vĩnh hằng đạo căn giống như xá lợi kia của ngươi. Khuôn mặt thiếu niên tăng nhân cứng ngắc, thở dài, trong trăm năm, bần tăng có thể cam đoan, Tây Thiên Tổ Đỉnh sẽ không là địch với Tô Dịch nữa. Tố Uyển Quân xoay cổ tay, nắm ngược kiếm khí màu đỏ, cất bước mà đi. Một câu cũng chưa nói, cứ như vậy nhẹ nhàng rời đi. Bóng người yểu điệu, tựa như một mảng hào quang trên dòng sông vận mệnh, lướt qua trong tích tắc. Thiếu niên tăng nhân đứng ở nơi đó, phát ra một tiếng thở dài. Ở bụng, một vết kiếm màu máu kia nhìn như không bắt mắt, nhưng lại đã hủy diệt hơn phân nửa sinh cơ của hắn. Lục phủ ngũ tạng như bị tàn phá, rách nát không chịu nổi. Ngay cả đại đạo vừa dung hợp đạo nghiệp ba kiếp mà đúc thành, cũng xuất hiện từng vết nứt. Chỉ thiếu một bước, liền có thể hủy diệt một thân vĩnh hằng đạo căn của hắn. Nói không khoa trương, một kiếm kia lúc trước, quả thực khiến hắn thiếu chút nữa đã bị đánh rớt phàm trần, thân vẫn đạo tiêu. Người đến từ bờ đối diện vận mệnh, đều mạnh đến mức thái quá bực này sao? Thiếu niên tăng nhân nhớ tới mình lúc trước nói câu nhường ngươi tam kiếm kia, dù tâm cảnh vững như đá, da mặt cũng không khỏi không nhịn được. Hắn biết rõ, lần này mình sở dĩ có thể nhặt lại một cái mạng, một là nữ tử áo trắng kia sốt ruột chạy đi cứu viện ông lão khô gầy cùng nam tử trung niên kia. Thứ hai là, nữ tử áo trắng tựa như sớm nhìn thấu, bàn tay mình nắm giữ một khối Phật cốt, có thể giúp mình hóa giải họa sát thân. Cho nên, mới không muốn dây dưa tiếp. Nhưng mặc kệ như thế nào, lần này chung quy vẫn là mình thua rồi, thua rối tinh rối mù. Trong thời gian ngắn, một thân thương thế này đừng hòng có thể khôi phục lại. Tô Dịch, một lần này là ta đã đánh giá thấp ngươi, một lần sau. Sẽ không đâu. Hồi lâu sau, ánh mắt thiếu niên tăng nhân một lần nữa trở nên kiên định, cất bước đi về phía chỗ sâu trong dòng sông vận mệnh. Hắn đã rồng về biển lớn, đã dung hợp đạo nghiệp ba kiếp, chỉ cần quay về Tây Thiên Tổ Đình, liền có thể kế thừa đế tọa, chúa tể tất cả. Đến lúc đó, tự có thể đánh vỡ vách ngăn bờ đối diện vận mệnh, đi nhìn xem, bầu trời chúng huyền đạo khư kia rốt cuộc cao bao nhiêu. Trên dòng sông vận mệnh, phân bố rất nhiều vĩnh hằng chi môn thần bí mà kỳ dị. Có vĩnh hằng chi môn, bên trong là bí cảnh cổ xưa giấu đại cơ duyên, đại tạo hóa. Có cái là tuyệt cảnh hữu tử vô sinh. Đủ loại vĩnh hằng chi môn, tựa như tinh tú, phân tán ở trên dòng sông vận mệnh mênh mông cuồn cuộn. Trong một vĩnh hằng chi môn trong đó, nơi này là một chiến trường cổ. Một thiên địa hoang vắng, sinh cơ khô kiệt, khắp nơi là cảnh tượng đổ nát, hưu quạnh. Mà lúc này, một trận đại chiến đang trình diễn. Hai bên giao chiến, đều là tồn tại sớm từ trên dòng sông vận mệnh siêu thoát, hơn xa vĩnh hằng ngũ cảnh có thể so sánh. Công Dã lão nhi, nhiều kỷ nguyên như vậy trôi qua, đạo hạnh của ngươi chưa có một chút tinh tiến nào sao? Trong tiếng quát to, một nam tử mặc giáp trụ đồng xanh, cao chừng một trượng, hung hăng bổ ra chiến mâu trong tay. Nơi chiến mâu chỉ, trời sập đất nứt, vạn tượng tan vỡ hủy diệt. Nam tử này khuôn mặt thô giáp, mắt như nhật nguyệt, thần uy cực đoan khủng bố. Mỗi một nhịp thở, đã khiến thiên địa chấn động. Hắn tên Lý Xấu Hổ. Tự phong là một trong các thương đạo thủy tổ từ hỗn độn kỷ nguyên tới nay, một cây trường thương từng đánh vỡ giới hạn vĩnh hằng ngũ cảnh, đâm thủng bờ đối diện vận mệnh ngăn cản. Ở trong chúng huyền đạo khư bờ đối diện dòng sông vận mệnh, Lý Xấu Hổ cũng là một vị tồn tại không tầm thường. Đi cùng Lý Xấu Hổ, còn có hai người. Phân biệt là một ông lão mặc nho bào mặt trắng không râu, tay áo như mây, cầm một cây ngọc như ý màu tím. Hai đầu của như ý, phân biệt có một con chim loan dương cánh muốn bay. Khi vung ngọc như ý, chim loan hót vang, luồng khí màu tím như thủy triều, nhắc lên phủ văn cổ xưa đầy trời. Ông lão mặc nho bào này cùng với Lý Xấu Hổ đang đối phó Công Dã phù đồ. Mà ở một bên khác của thiên địa chiến trường cổ này, có một người khác đang chém giết với Hà Bá. Đó là một kiếm tu áo đen vai rộng eo nhỏ, tóc dài rối bời, ánh mắt dọa người, tay cầm một cây trường kiếm lưỡi rộng thật lớn, giống như ván cửa. Thân kiếm hiện lên vô số đại đạo bí phù màu máu nhỏ bé dày đặc chói mắt. Mỗi một kiếm vung lên, liền ở trong thiên địa xé rách ra một vết kiếm màu máu nhìn ghê người, khí thế sát phạt mạnh mẽ, khiến thế giới này cũng đang chấn động. Mang đi so sánh, kiếm tu áo đen này chiến lực mạnh nhất. Lý Xấu Hổ đứng sau, cuối cùng là ông lão mặc nho bào kia. Nhưng đây là so sánh giữa ba người bọn họ, nếu tùy tiện lấy ra một người, đều có thể hoành hành dòng sông vận mệnh, khiến các thiên đế có được vĩnh hằng đế tọa kia phải cúi mặt hết. Trên thực tế, ba vị này không chỉ ở dòng sông vận mệnh, dù ở chúng huyền đạo khư bờ đối diện dòng sông vận mệnh, đều có thể xưng một tiếng đại lão. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Biến mẹ ngươi đi Lý Xấu Hổ. Năm đó ở trước Kiếm Đế Thành, lão tử đánh ngươi như đánh cháu nội, chẳng lẽ bị ngươi quên hết rồi? Công Giã Phù Đồ vẻ mặt châm chọc. Một câu, tựa như chọc đến chỗ đau của Lý Xấu Hổ, khuôn mặt thô ráp hiện lên một mảng âm trầm dữ tợn, cười lạnh nói, còn dám nhắc tới Bạch Đế Thành, cái nơi khốn kiếp đó đã sớm bị săn bằng. Về phần Công Giã Phù Đồ ngươi, hôm nay cũng không khác gì chó rơi xuống nước, một thân đạo hạnh cũng không bằng một nửa năm đó, thực đáng thương. Ầm ầm. Khi nói chuyện với nhau, đại chiến càng thêm kịch liệt. Hà Bá đang ở chém giết với kiếm tu áo đen kia, trên mặt hiện lên một sự lo lắng. Tuy Công Giã Phù Đồ ngoài miệng không tha người, nhưng tình cảnh lại rất hung hiểm, bị Lý Xấu Hổ cùng ông lão Mặc Nho Bò từng bước một áp chế, sắp không chống đỡ được. Mà lão bên này, chỉ có thể chế trụ kiếm tu áo đen kia, nếu muốn chiến thắng, trong thời gian ngắn cũng không làm được. Hắc nhai, ta cũng thật không ngờ, ngươi sẽ liên thủ với hai lão ma cà bông kia. Hà Bá đột nhiên nói, đại lão gia năm đó nói không sai, ngươi thằng nhãi này đầu sinh phản cốt, tâm thuật bất chính. Cũng không trách đại lão già sẽ ra một tờ mệnh lệnh, đuổi ngươi khỏi Kiếm Đế Thành. Trên mặt kiếm tu áo đen được gọi là Hắc Nhai đột nhiên nhếch miệng cười. Đại lão già cái rắm chó gì, lão già kia sớm đã chết rồi. Kiếm tu áo đen bộ dáng rất tuấn tú, chỉ có làn da quá mức tái nhợt, tỏ ra có chút bệnh trạng. Thứ bắt mắt nhất là mi tâm hắn có một vết kiếm. Không dài, chỉ ba tấc. Như một con rết màu máu dựng thẳng bám vào nơi đó. Khi hắn nhếch miệng, hàm răng trắng bóc lạnh lẽo, cả người bày ra một loại khí chất thô bạo, bệnh trạng. Nghe được hắn mắng đại lão gia là lão Đông Tây, Hà Bá nhíu mày. Thật sự không thể tưởng tượng, nam tử này năm đó từng ở ngoài Kiếm Đế Thành một bước một dập đầu, thẳng đến lúc quỳ trước cổng Kiếm Đế Thành lại ngồi im hơn 100 năm, chỉ vì vào thành làm một kiếm phó, sao có thể biến thành bộ dáng này bây giờ? Đại lão gia chưa chết. Giọng điệu Hà Bá lạnh nhạt, Kiếm Đế Thành có lẽ bị hủy, chúng huyền đạo khư có lẽ xảy ra biến cố kịch liệt. Nhưng chỉ cần đại lão gia còn sống, các ngươi những thứ vi phạm chúng huyền minh ước này, nhất định sẽ bị lần lượt thanh toán. Nói xong, đôi mắt Hà Bá hiện lên một mảng châm chọc, nếu không phải lo lắng bị đại lão gia về sau tính sổ, các ngươi lần này nào cần đến mức không tiếc trả giá thê thảm nặng nề, cũng phải cưỡng ép buông xuống trên dòng sông vận mệnh. Kiếm tu áo đen được gọi là Hắc Nhai trên mặt tràn đầy nụ cười, nói, lão già kia chuyển thế đến nay, yếu thành bộ dáng như vậy, còn xứng với danh hiệu đại lão gia Kiếm Đế Thành. Theo ta thấy, hắn a đơn giản là một con bò sát thối mà thôi. Hắn vung lên đạo kiếm màu máu to lớn, khí sát phạt kinh động thế gian, thế công càng thêm bá đạo hung ác điên cuồng, chém giết Hà Bá không thể không tránh lui. Ha ha, con chó trung thành số một dưới trướng đại lão gia Kiếm Đế Thành, đường đường một trong kiếm đạo cửu tổ, được kiếm tu chúng huyền đạo khư tôn kính là kiếm đạo hóa thạch chu tam giáp, từ khi nào trở thành gánh nặng như vậy rồi? Hắc Nhai ngửa mặt lên trời cười to. Trong ánh mắt kia tràn đầy khát máu thô bạo. Chu Tam Giáp, một lão nô dưới trướng đại lão gia Kiếm Đế Thành, cũng là một kẻ địch Hắc Nhai hắn đời này nhất định phải giết. Hà Bá bị nói toạc ra tên thật châm chọc, vẻ mặt không dao động nói, ta có tệ nữa, ngươi không phải cũng không làm gì được ta. Nhưng chuyển thế chi thân của đại lão gia nhà ngươi nhất định phải chết. Đạo quả trên người hắn, cũng chắc chắn bị ta hái đi. Hắc Nhai cười lạnh, ta nhớ rõ người lão nô tài này lúc trước từng thề, chủ tử chết rồi, ngươi cũng sẽ tự hủy kiếm tâm. Đi theo chủ tử ngươi cùng chết, ta trái lại muốn xem, ngươi sẽ thực hiện lời thề của ngươi hay không? Hà Bá nhíu mày không nói. Chỉ là nét lo lắng trên khuôn mặt kia càng thêm nồng đậm. Nơi xa, Công Giã Phù Đồ lại một lần nữa bị đánh bị thương, cả người bị một cây trường thương đánh ngã xuống đất. Hắc Nhai bật cười phốc một tiếng, ngươi cùng Công Giã lão kia năm đó một kẻ từ trên con đường vĩnh hằng ngã xuống, một kẻ thà rằng chịu khổ đại kiếp hủy thân, lấy thần hồn tàn phá từ chúng huyền đạo khư rời khỏi. Không vì cái gì khác ngoài việc chờ đợi chủ tử nhà ngươi chuyển thế trở về. Nhưng bây giờ, tâm huyết các ngươi chảy vô ích rồi. Hắn nhịn không được cười to lên, vẻ mặt đầy khoái ý. Nhìn xem các ngươi, năm đó muốn bao nhiêu vinh quang có bấy nhiêu vinh quang. Lại nhìn hôm nay, muốn bao nhiêu thê lương liền có bấy nhiêu thê lương. Thua cả chó. Hà Bá không nói, lười mắng chửi nhau với hắn. Chờ Lý Xấu Hổ cùng Bạch Kiêu giết Công Giã Phù Đồ. Liền tới lượt ngươi. Hắc Nhai cười tủm tỉm nói, nhưng ngươi yên tâm, ta không giết ngươi, sẽ chỉ dùng dây thừng buộc cổ của ngươi, dắt về chúng huyền đạo khư, để người trong thiên hạ kia nhìn xem, Chu Tam Giáp một trong kiếm đạo cửu tổ, hôm nay đã thành một con chó ta dắt trong tay. Hà Bá thở dài một tiếng, vẫn như cũ chưa nói cái gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc trước, đại lão gia khi đuổi Hắc Nhai khỏi Kiếm Đế Thành. Hà Bá không hiểu nguyên do, từng to gan đi cầu tình với đại lão gia, muốn tranh thủ cho Hắc Nhai một cơ hội hối cải để làm người mới. Đại lão gia vẫn luôn tiếc chữ như vàng, ngày đó phá lệ nói một câu, không giết hắn, đã khiến ta y nan bình. Cũng là khi đó, Hà Bá mới ý thức được, vốn đại lão gia là muốn giết Hắc Nhai. Sở dĩ chỉ đuổi hắn đi, vẫn là đại lão gia nhớ một ít tình cảm ngày xưa. Bây giờ, Hà Bá mới ý thức được, mình mắt mù, sai lầm nghiêm trọng bao nhiêu. Cái này Hắc Nhai, không thuốc nào cứu được. Công Dã lão nhi, liều mạng đi. Hà Bá vẻ mặt lạnh nhạt lên tiếng, không thể trì hoãn thời gian nữa. Vô luận sống chết, phân ra cái kết quả trước. Thanh âm truyền khắp thiên địa. Công Dã phù đồ há mồm nhổ ra một chút bọt máu. Nói, được, ta tranh thủ kéo hai tên chó này làm đệm lưng. Nhưng lúc này, một giọng nói âm nhu đột nhiên vang lên. Chiến trường cổ này, đã bị ta bố trí đạo cấm. Liều mạng cũng vô dụng, nếu không tin, các ngươi có thể thử xem. Lặng yên không một tiếng động, một nam tử tay cầm quạt lông, mặc một bộ trường bào vàng, xuất hiện ở trong mảng thiên địa này. Dung mạo hắn so với nữ tử còn xinh đẹp hơn, trên dưới toàn thân dâng trào đại đạo thần huy róc rách như nước, tùy ý đứng ở nơi đó, chói lọi lóa mắt. Nhưng, hắn đúng là nam tử, một đôi mắt hẹp dài như đao. Vân vô tướng, ngươi thế mà còn sống. Một chớp mắt này, Hà Bá và Công Dã phù đồ đồng loạt nhíu mày, khẽ biến sắc. Ở chúng huyền đạo khư, Vân vô tướng là cái thế đế tôn trên con đường yêu đạo, khủng bố vô cùng. Người năm đó có thể áp đảo uy phong của Vân vô tướng, có thể đếm trên đầu ngón tay, mà có thể ép Vân vô tướng cúi đầu, thì chỉ có một mình đại lão gia. Ở lúc đại lão gia rời khỏi kiếm đế thành, tới chúng diệu đạo khư, từng điểm danh nói muốn giết một đám lão già, lập một cái minh ước cho chúng huyền đạo khư, để phòng lúc hắn không có mặt, thiên hạ dung chuyển. Một trong số đó, chính là Vân vô tướng. Phải biết rằng, ở chúng huyền đạo khư năm đó, đại lão gia là thật sự vô địch, trên dưới thế gian, không ai thấy được bóng lưng của hắn. Có thể bị đại lão gia điểm danh, ở trong mắt người đời bản thân chính là một loại tượng trưng thực lực. Vân vô tướng, chính là một lão yêu đế như thế. Giờ phút này, khi nhìn thấy một lão gia hỏa vốn nên chết không biết bao nhiêu năm như vậy, đột nhiên một lần nữa xuất hiện trước mắt, thế này bảo Công Dã phù đồ và Hà Bá sao có thể không cả kinh. Ta quả thực từng chết một lần. Vân vô tướng lặng lẽ than thở một tiếng, một kiếm đó của đại lão gia các ngươi thực lợi hại, khiến ta đến nay nhớ đến, cũng cảm thấy nghĩ mà sợ cùng tuyệt vọng, vô luận ai là địch với hắn. Nhất định là đại bất hạnh. Sau đó, khóe môi hắn nhếch lên, một đôi mắt đẹp như lưỡi dao nhìn Hà Bá, lại nhìn Công Dã phù đồ, cười tủm tỉm nói, chẳng qua, hắn đã không còn nữa, các ngươi đều không thể tưởng tượng, chúng huyền đạo khư những người thù hận kiếm đế thành các ngươi vui sướng bao nhiêu. Hắn đứng ở nơi đó, tay áo phất phới, khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị, tuy chưa từng tham dự đến trong chém giết, lại khiến trái tim Công Dã phù đồ cùng Hà Bá đều chìm vào đáy vực. Nếu liều mạng, bọn họ đều có tự tin nhất định có thể liều ra một đường sinh cơ. Nhưng, đó là ở lúc Vân vô tướng không xuất hiện. Khi cái thế lão yêu này xuất hiện, hai người rất rõ, liều mạng cũng vô dụng. Cho dù là lúc đỉnh phong, Hà Bá tự nghĩ đi đối chiến với Vân vô tướng, thắng bại cũng chỉ là tỷ lệ ngang nhau. Càng miễn bàn bây giờ. Các ngươi không tò mò, vì sao ta sống lại? Vân vô tướng cười tủm tỉm hỏi. Ngươi tên chó này như đàn bà thối, lão tử cũng sắp ghê tởm đến chết rồi. Nào còn có tâm tư quản ngươi làm sao sống sót? Công Dã phù đồ chửi ầm lên. Hắn quả thực đã bị thương, tình cảnh tràn ngập nguy cơ, nhưng căn bản là không để ý. Đàn bà thối. Ý cười trên mặt Vân vô tướng càng thêm nồng đậm. Chỉ là ở chỗ sâu trong ánh mắt kia, mơ hồ có sát ý khủng bố như sôi trào dâng trào. Hắn đột nhiên nâng tay, dùng quạt lông xa xa chỉ Công Dã phù đồ. Một tia sét màu bạc nhuộm hào quang màu máu bông xuống, xuyên thấu thân thể Công Dã phù đồ thủng một lỗ. Tia sét màu bạc bá đạo lượn lờ ở vết thương, như giỏi bám trong xương, không thể xua tan, ngược lại không ngừng tằm ăn dỗi sinh cơ của Công Dã phù đồ. Lý Xấu Hổ bắt lấy cơ hội, trường thương phá không, một lần nữa đâm bị thương Công Dã phù đồ. Một bên khác, ông lão mặc nho bào kia cầm ngọc như ý trong tay, lao tới đánh giết. Thừa dịp hắn bệnh, lấy mạng hắn. Thời, khắc mấu chốt, Công Dã phù đồ tuy tránh đi, lại bị chấn nát một cánh tay, máu chảy như suối. Hà Bá đột nhiên biến sắc, chợt nghiến răng một cái, muốn liều mạng với Hắc Nhai. Không giết Vân vô tướng, lão cũng phải giết Hắc Nhai. Vân vô tướng như nhìn thấu tâm tư của Hà Bá, cười lắc đầu, nói, ngoan cố chống cự, phí công. Thanh âm vừa vang lên, một mảng tia sét màu bạc như thác nước, nhuộm màu máu yêu dị từ trên trời giáng xuống. Thế mà lại nháy mắt bao phủ quanh thân Hà Bá. Sấm sét như thác nước kia diễn hóa thành xiềng xích trật tự, nháy mắt đã trói buộc cao thấp quanh thân Hà Bá. Hắc Nhai tay cầm đạo kiếm thật lớn đang muốn nhân cơ hội chặt đầu Hà Bá, đã bị Vân vô tướng ngăn cản. Lão nô tài này còn có tác dụng lớn, không thể giết. Vân vô tướng nói xong, nhẹ nhàng vung quạt lông, tựa như công tử ca phong lưu, tiêu sái lỗi lạc. Đây là đạo cấm ta bố trí ở đây, tên Lôi Cương đạo cảnh, tự thành một vực, ngươi cùng Công Dã phù đồ tiến đến, liền không khác gì chui đầu vô lưới, đã định sẵn là kết cục nhất định thất bại. Vân Vô Tướng nhẹ nhàng giải thích một lần, sau đó nâng tay, ngón cái và ngón giữa trà sát, búng vang ngón tay. Lại có một mảng tia sét màu bạc buông xuống, giam cầm công dã phù đồ bị thương thê thảm nặng nề, đi vào vết xe đổ của Hà Bá. Thấy vậy, Vân Vô Tướng cười tủm tỉm nói, các ngươi nên cảm thấy may mắn, dù sao, các ngươi là thân tín của vị đại lão gia kiếm đế thành kia, chỉ bằng một điểm này, ta đã không đành lòng giết các ngươi, chờ sau khi về chúng huyền đạo khư, tự sẽ cho các ngươi một cơ hội thay đổi triệt để, bỏ gian tà theo chính nghĩa. Công dã phù đồ và Hà Bá sắc mặt khó coi. Hôm nay trận sát cục này, quả thực ra ngoài bọn họ dự kiến. Hoàn toàn không ngờ, không chỉ Hắc Nhai, Lý Xấu Hổ những người này đã phá hỏng quy củ, cứng rắn từ chúng huyền đạo khư lao tới. Ngay cả Vân Vô Tướng lão yêu vật này cũng chết mà sống lại, xuất hiện ở nơi này. Tất cả cái này, cũng đánh bọn họ một cái không kịp trở tay. Nhưng, hai người trái lại cũng không sợ chết. Bọn họ lo lắng, là Tô Dịch. Cũng không biết hôm nay trên Xích Tùng Sơn của thần vực, tình cảnh Tô Dịch như thế nào. Đương nhiên, các ngươi không cần lo cho tiểu tử tên là Tô Dịch kia, hắn đối với ta mà nói, so với tính mạng các ngươi càng quan trọng hơn nhiều. Vân Vô Tướng nói đến đây, cảm khái nói, dù sao, hắn từng là trời của chúng huyền đạo khư. Vị đại lão gia kia của kiếm đế thành, một người như trời, bao trùm chúng huyền đạo khư vạn vạn năm. Quả thực không khác gì trời xanh. Chẳng qua, chờ ta bắt được hắn, ta sẽ dẫm hắn dưới chân, hỏi một câu vị lão thiên gia từng chúa tể chúng huyền đạo khư này. Còn nhớ Vân Vô Tướng ta hay không? Nói đến đây, đôi mắt Vân Vô Tướng trở nên sáng ngời như ngọn lửa, như vô cùng chờ mong, lẩm bẩm, nghĩ một chút thôi, đã khiến ta kích động đạo tâm run rẩy. Nhưng ngay lúc này, một giọng nữ tử lạnh nhạt như băng đột nhiên vang lên, ngươi nghĩ nhiều rồi. Theo thanh âm, trên bầu trời chiến trường cổ này, như có một tầng lực lượng cấm chế vô hình chia năm xẻ bảy, ầm ầm nổ tung. Vân Vô Tướng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, có người chém ra một kiếm. Phá lôi cương đạo cảnh hắn bố trí ở chiến trường cổ này. Kiếm khí kia chói mắt đỏ tươi, như ánh bình minh lấp lánh chút xuống, chiếu sáng lên mảng thiên địa này. Rực rỡ vô song. Theo lôi cương đạo cảnh tan vỡ, tia sét màu bạc chói buộc ở trên người Hà Bá cùng công dã phù đồ. Theo đó ầm ầm tán loạn. Một chớp mắt này, vô luận địch ta, đều bị biến số đột nhiên tới này chấn động, đồng loạt dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy một bộ đồ trắng bỗng dưng hiện ra, khi tay áo phất phới. Giống như mây trắng ra khỏi tay áo, phiêu giật tuyệt tục. Mà trong tay nàng, một mảng kiếm khí màu đỏ như một mảng ánh bình minh cắt lấy từ chân trời, chiếu rọi cửu thiên. Uyển quân cô nương. Hà Bá và công dã phù đồ nhìn một cái đã nhận ra người tới, vẻ mặt kinh ngạc, ngay cả bọn họ cũng không ngờ. Nữ tử từng khiến trong lòng đại lão gia có một tia hổ thẹn, vậy mà sẽ xuất hiện ở nơi này. Cho dù, dung nhan nàng đã khác với ngày xưa, nhưng một thân khí chất kia, cùng với kiếm đạo thần uy trong tay đang thi triển. Căn bản không thể gạt được pháp nhãn của Hà Bá cùng công dã phù đồ. Trên chiến trường cổ, gió sắc bén như đao. Lý Xấu Hổ cầm trường thương, ánh mắt dọa người. Một nữ tử áo trắng, một kiếm phá đi lôi cương đạo cảnh. Ở thời khắc mấu chốt cứu Chu Tam Giáp cùng công dã phù đồ, thủ đoạn bực này thực lợi hại. Nàng là ai? Ông lão mặc nho bỏ tay cầm ngọc như ý màu tím nhíu mày. Việc thế gian, sợ nhất chính là một cái vạn nhất. Nữ tử áo trắng xuất hiện, khiến ông lão mặc nho bào không khỏi sinh ra sự cảnh giác. Vân Vô Tướng phe phẩy quạt lông trong tay, cười tủm tỉm, trên khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị kia hiện lên một mảng biểu cảm kinh dị. Mà nhìn thấy Tố Uyển Quân xuất hiện, Hắc Nhai ai u một tiếng, tặc lưỡi nói, ta còn cho là ai, thì ra là người đáng thương năm đó khổ sở theo đuổi đại lão gia kiếm đế, thành mà không được. Trong ánh mắt tràn đầy trêu tức, Uyển Quân cô nương, nếu không ngươi cân nhắc Hắc Nhai ta một phen như thế nào? Cái khác không nói, ta ở trên đạo song tu cũng rất có. Vân Vô Tướng chợt nhắc nhở, cẩn thận. Một đạo kiếm khí hiện ra ở trên không trung. Tố Uyển Quân người đi theo kiếm, như một đạo hào quang. Ẩm. Thanh kiếm lớn trong tay Hắc Nhai nổ tung. Trong mảnh vỡ bắn ra, vị kiếm tu từng bị đại lão gia kiếm đế thành khu trục này, bóng người như diều đứt dây bắn ngược đi. Trong miệng hắn ho ra máu, biến sắc hẳn. Mà Tố Uyển Quân như bóng với hình, lại lần nữa đưa ngang kiếm lao qua. Ẩm. Thân thể Hắc Nhai chia năm xẻ bảy. Máu tươi tung bay, tiếng nổ vang rung trời. Tố Uyển Quân vẫn không bỏ qua, kiếm khí màu đỏ trong tay phát ra tiếng nổ vang kinh thiên động địa, lại lần nữa chém tới. Nguyên thần của Hắc Nhai vẻ mặt đầy kinh hãi, căn bản không kịp né tránh. Thời khắc mấu chốt, một luồng hào quang bạc buông xuống, cuốn lấy nguyên thần Hắc Nhai, biến mất khỏi chỗ cũ. Tố Uyển Quân một kiếm chém hụt, nhưng chiến trường cổ này lại bị bổ ra một đạo vết nứt thật lớn như vực sâu. Toàn bộ bí giới đều theo đó kịch liệt chấn động. Một hơi, đánh vỡ thanh kiếm lớn, phá đạo thể, chỉ thiếu một cái chớp mắt liền hoàn toàn chém Hắc Nhai. Phong thái bá đạo sắc bén đó, lập tức rung động toàn trường. Hà Bá nhếch miệng cười lên, tính cách Uyển Quân cô nương vẫn giống như năm đó. Lão nhớ rõ, chỉ có lúc ở trước mặt đại lão gia, tính tình Uyển Quân cô nương mới có thể trở nên dịu dàng như nước, rụt rè, thục tĩnh, dịu dàng đáng mến. Nhưng một ít lão nhân của Kiếm Đế Thành đều rõ, Uyển Quân cô nương tính tình rất lớn, sát tâm rất nặng. Một lời không hợp liền xuất kiếm. Không giết mấy tên đuôi mù, tuyệt không dừng tay. Uyển Quân cô nương đến rồi, thật tốt. Trên khuôn mặt kiên nghị của công giã phù đồ hiện lên một nụ cười hàm hậu. Nếu nhất định phải tìm một nữ kiếm tu hắn đời này kính trọng nhất, ngoài Uyển Quân cô nương còn ai nữa? Rất lâu trước kia, công giã phù đồ đã kiên định cho rằng, trên trời dưới đất, cho dù có nhiều tuyệt đại tiên tử nữa, có nhiều nữ trung hào kiệt nữa, nhưng chỉ có một mình Uyển Quân cô nương mới xứng với đại lão gia. Nơi xa, khuôn mặt Hắc Nhai xanh mét, vẻ mặt ông lão mặc nho bào ngưng trọng. Vân Vô Tướng lại bỗng nhiên tát một cái lên mặt Hắc Nhai, đánh cho nguyên thần người sau kịch liệt run rẩy, ngã văng ra thật đau. Hắn khó có thể tin nhìn Vân Vô Tướng. Uyển Quân cô nương nhân vật bực này, nào phải ngươi có thể phỉ báng. Ánh mắt Vân Vô Tướng lạnh như băng, không chút nào che giấu sự ghét cay ghét đắng của mình. Nếu không phải ngươi những năm qua lập không ít công lao, chỉ bằng biểu hiện khó coi của ngươi vừa rồi, ta sẽ tự tay giết ngươi. Lúc trước hắn luôn cười tủm tỉm, tiêu sái phong lưu. Nhưng bây giờ, trên khuôn mặt tuấn tú đó của hắn lại tràn đầy lạnh như băng. Hắc Nhai cúi đầu, im lặng không lên tiếng. Vừa trải qua một hồi sinh tử chi kiếp, nếu không phải Vân Vô Tướng ra tay, hắn sợ đã sớm chết ở dưới kiếm tố Uyển Quân. Uyển Quân cô nương, đã lâu không gặp. Phá lệ, Vân Vô Tướng ở lúc gặp mặt Tố Uyển Quân, rất trang trọng chắp tay chào. Ánh mắt Tố Uyển Quân lạnh nhạt, nói, đừng khách khí với ta cũng sẽ không khách khí với các ngươi. Nói xong, nàng giơ lên đạo kiếm trong tay, muốn ra tay. Vân Vô Tướng vội vàng xua tay nói, Uyển Quân cô nương không ngại nghe ta một lời trước, sát cục lần này. Còn chưa chờ nói xong, Tố Uyển Quân đã bùng nổ lao tới. Bộ áo trắng như hào quang trắng xóa, lóe lên đã tới, kiếm khí thịnh, kiếm ý mãnh, khủng bố đến trình độ không thể tưởng tượng. Vân Vô Tướng nheo mắt, vung quạt lông trong tay. Ầm, mảng thiên địa này sụp đổ. Trong kiếm khí tung bay đầy trời, bóng người Vân Vô Tướng lui mấy trăm trượng. Một bộ áo bào màu vàng kia vốn là một món đạo bào huyền diệu vô cùng, nhưng lúc này lại xuất hiện một vết kiếm. Vân Vô Tướng căn bản không để ý những thứ này, hắn bất đắc dĩ nói, Uyển Quân cô nương, ngươi hẳn là rõ, vị tiểu sư thúc kia của ta tuy luôn coi kiếm tu kia của Kiếm Đế Thành là tử địch, nhưng hắn đối với ngươi lại là ưu ái có thêm, si cuồng không thôi, lúc trước. Tố Uyển Quân ra tay lần nữa. Nàng không nói một lời. Bước ra một bước, kiếm khí như rồng đỏ ra khỏi vực sâu, bá đạo vô cùng. Vân Vô Tướng nhíu mày, rõ ràng nổi giận. Nhưng cuối cùng, hắn không dám đón đỡ một kiếm này, bóng người dịch chuyển, tránh đi xa xa. Uyển Quân cô nương, ngươi đã xuất hiện, ta nể mặt ngươi, việc hôm nay dừng tay ở đây. Vân Vô Tướng nâng lên một ngón tay, nghiêm túc nói, nhưng, cũng chỉ cơ hội một lần này, lần sau Vân Mỗ sẽ. Đột ngột, kiếm quang màu đỏ lóe lên. Bóng người Vân Vô Tướng một lần nữa tránh đi. Nhưng, một ngón tay của hắn lại bị cắt đứt, nổ tung thành xương máu. Lập tức, khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng của Vân Vô Tướng trở nên xanh mét, trong mắt dâng trào sát ý. Mà giờ phút này, Tố Uyển Quân rốt cuộc mở miệng, không cần nể mặt ta, cũng không cần khách khí, ở đây, phân cái, sinh tử là được. Nàng tay áo phất phới, kiếm khí như giải lụa dựng lên ngút trời, cả chiến trường cổ đều theo đó bắt đầu kịch liệt rung chuyển. Trên bóng người yểu điệu thon dài kia, một thân uy thế cũng so với trước đó đã mạnh hơn một đoạn. Vân Vô Tướng nâng tay tung ra một đạo lá bùa màu vàng. Trong lá bùa viết đạo văn rậm rạp vạn vẹo, như vô số con giun đang mấp máy. Theo lá bùa xuất hiện, một mảng thần quang màu vàng mênh mông vô tận theo đó hiện ra, thiên địa nhất thời ảm đạm, hư không sụp đổ, như không chịu tải được uy năng trong lá bùa màu vàng kia. Mơ hồ có thể thấy được, trong lá bùa kia viết tám đạo gia chân ngôn chúng huyền vô cực, pháp lực vô biên. Nhưng chỉ một chớp mắt, lá bùa màu vàng này đã bị Tố Uyển Quân một kiếm bổ vỡ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một thân uy thế của nàng quá khủng bố, như hào quang màu đỏ thiêu đốt, kiếm khí trong tay nổ vang, chảy xuôi ức vạn đạo quang. Nếu bị thiếu niên tăng nhân thấy một màn như vậy, nhất định sẽ phát hiện Tố Uyển Quân giờ phút này, so với thực lực triển lộ ra ở trên dòng sông vận mệnh càng khủng bố hơn. Hoàn toàn tựa như biến thành một người khác. Thiên địa rung chuyển, ánh lửa màu vàng tàn phá bừa bãi như thủy triều gào thét. Thiên địa cũng bị nhuộm thành màu vàng. Tố Uyển Quân. Ánh mắt Vân Vô Tướng đáng sợ, mặt đầy sát ý, thực cho rằng. Nói đến đây, tiếng hắn một lần nữa bị đánh gãy, sắc mặt lại thay đổi. bởi vì Tố Uyển Quân lần này lại lao về phía ông lão mặc nho bào kia. Việc xảy ra quá nhanh, ông lão mặc nho bào kia vừa mới lấy ra Như Ý màu tím, một kiếm Tố Uyển Quân đã bổ tới trước mặt. Răng rắc, Như Ý tím vỡ tung. Thân thể ông lão mặc nho bào như tờ giấy tách thành hai nửa, mặt đất nơi lão đứng cũng bị hoàn toàn bổ ra. Đây quả thật là bổ ra đại địa bí giới này, làm cả bí giới lộ ra một vết nứt. Chết rồi. Hắc Nhai trợn tròn mắt. Lúc trước, hắn còn cho rằng mình sở dĩ bị Tố Uyển Quân hủy diệt đạo thể, là vì mình sơ ý, bị nữ nhân kia bất thình lình đánh không kịp trở tay. Nhưng lúc này, thấy một màn ông lão mặc nho bào kia bị giết, hắn mới rốt cuộc khắc sâu ý thức được chênh lệch giữa mình cùng Tố Uyển Quân. Đi! Vân Vô Tướng đột nhiên mở miệng, phất tay áo bào. Hắn và nguyên thần Hắc Nhai đồng loạt bị một luồng thần quang màu bạc bao phủ, bỗng biến mất khỏi chỗ cũ. Hà Bá và Công Giã Phù Đồ không khỏi bất ngờ. Đều không ngờ, như Vân Vô Tướng loại cái thế yêu đế từng bị đại lão ra điểm danh muốn giết này, sao có thể ở lúc này lựa chọn rút lui. Thiên địa rung chuyển, khói bụi cuồn cuộn, Vân Vô Tướng tuy đi rồi, nhưng thanh âm hắn còn quanh quẩn ở đây. Tố Uyển Quân, ta dám khẳng định, nếu để tiểu sư thúc nhà ta biết ngươi xuất hiện, khẳng định sẽ tìm được ngươi. Đến lúc đó, ha ha, khẳng định sẽ có chuyện rất thú vị xảy ra. Thanh âm quanh quẩn thật lâu. Tố Uyển Quân đứng ở nơi đó, làn váy tung bay, trên mặt hiện lên một phần không cam lòng. Đáng tiếc, thân thể này quá yếu, nếu không, giết Vân Vô Tướng hắn cũng không phải việc gì khó. Tố Uyển Quân lặng lẽ thở dài. Nói xong, nàng như ý thức được cái gì, đi mau. Phất tay áo bào, dẫn theo Hà Bá cùng Công Giã Phù Đồ thuấn di mà đi. Ngay tại lúc bọn họ vừa rời khỏi, cả bí cảnh ầm ầm tan vỡ. Trên dòng sông vận mệnh, một vĩnh hằng chi môn sụp đổ hủy diệt, hoàn toàn tiêu tán ở trong dòng lũ vận mệnh bọt sóng cuồn cuộn. Hà Bá ánh mắt cổ quái nhìn Tố Uyển Quân một cái. Lúc trước, chính là một kiếm kia của Tố Uyển Quân bổ ra mặt đất bí cảnh chiến trường cổ kia, mới khiến bí cảnh này bị hủy từ đây. Mà bọn họ nếu không phải kịp thời rời khỏi, rất có thể sẽ theo bí cảnh kia, bị bao phủ ở dưới đáy dòng sông vận mệnh. Nếu như thế, bọn họ đều phải gặp nạn. Uyển Quân cô nương, ngươi đang nhìn cái gì? Công Giã Phù Đồ chú ý tới, Tố Uyển Quân đứng ở trên một đám bọt sóng vận mệnh kia, nhìn trái nhìn phải. Ta muốn giết Vân Vô Tướng kia. Tố Uyển Quân giọng điệu lạnh nhạt, chỉ là không ngờ, bọn hắn chạy dứt khoát như vậy, ngay cả một chút dấu vết cũng không lưu lại. Nàng thu hồi ánh mắt, rất tiếc nuối. Công Giã Phù Đồ và Hà Bá nhìn nhau, trong lòng đều không khỏi cảm khái, vẫn là Uyển Quân cô nương quen thuộc nha. Thương thế các ngươi như thế nào? Tố Uyển Quân hỏi. Hai người bọn Hà Bá đều lắc lắc đầu, tỏ vẻ không đáng ngại. Ta muốn về thần vực một chuyến, đi chào từ biệt hắn, nếu không, thì không còn kịp. Tố Uyển Quân nói xong, đã cất bước mà đi. Vội vàng đến, vội vàng đi. Hà Bá cảm khái nói, Uyển Quân cô nương thật đúng là chưa thay đổi một chút nào cả. Đánh rắm, bộ dáng Uyển Quân cô nương không giống với trước kia nữa. Công Giã Phù Đồ thản nhiên nói, chẳng qua, đều xinh đẹp giống nhau, có thể nói đứng đầu thế gian, vô song xưa nay. Hà Bá trầm mặc một lúc lâu, thở dài, chúng ta không trở về được nữa. Một câu, khiến Công Giã Phù Đồ giật mình. Một lần này, bọn họ hiển lộ thần uy, giết lên dòng sông vận mệnh, nhưng cũng bởi vậy bị trật tự vận mệnh nhìn chằm chằm. Trước mắt đừng nói trở về thần vực, dù là đứng ở trên dòng sông vận mệnh này, cũng sẽ ở mọi lúc diều bị trật tự vận mệnh coi là dị đoan, có thể có họa lớn tới đầu bất cứ lúc nào. Trừ phi, bọn họ lựa chọn giống như con rùa già trốn đi, cả đời không thò đầu ra. Nếu không, cũng chỉ có thể lựa chọn rời khỏi dòng sông vận mệnh, tới bờ đối diện. Vẻ mặt Công Giã Phù Đồ phức tạp nói, ta vốn định gặp lại Tô Dịch một lần. Ánh mắt Hà Bá vi diệu, nói, nếu nói như vậy, người đã tán thành Tô Dịch. Công Giã Phù Đồ không cần nghĩ ngợi nói ngay, ta nghe Uyển Quân cô nương. Người lão già này lập tức không có lập trường của mình. Thật đúng là một cây cỏ đầu tường kiên định. Hà Bá châm chọc một câu. Công Giã Phù Đồ cười lạnh, ngươi thì sao? Hà Bá nói ngay không cần nghĩ ngợi, ta cũng tương tự. Nói xong, Hà Bá nhếch miệng cười lên, loại chuyện này vẫn là xem thái độ của Uyển Quân cô nương quan trọng nhất. Công Giã Phù Đồ vẻ mặt khinh rẻ, hắn sớm đoán ra thái độ của lão tiểu tử này sẽ giống với mình. Bởi vì, đó chính là Uyển Quân cô nương. Một cô nương tốt khiến đại lão gia mang theo áy náy duy nhất trong cả đời. Hắc Nhai, bây giờ ngươi biết mình sai ở nơi nào hay chưa? Cũng là ở trên dòng sông vận mệnh, Vân Vô Tướng lấy ra một cái hồ lô rượu màu đỏ to bằng bàn tay, tinh tế vuốt ve thưởng thức trong lòng bàn tay. Ta đáng chết. Hắc Nhai hung hăng tát mình một cái. Hắn đã đúc lại đạo thể, tuy đạo thể này còn rất suy yếu, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục đến đỉnh phong. Vân Vô Tướng liếc xéo Hắc Nhai một cái, cười ha ha một tiếng, xem ra Vân Vô Tướng ta vẫn là không đủ uy phong, so sánh với tiểu sư thúc càng kém xa. Hắc Nhai đột nhiên biến sắc, đang muốn giải thích. Vân Vô Tướng khoát tay, đây là sự thật, bản thân ta cũng thừa nhận, so sánh với tiểu sư thúc, ta còn kém một đoạn, ngươi lo lắng bị hắn tính sổ sau chuyện, vốn là chuyện hợp với lý thường. Hắc Nhai cúi đầu trầm mặc. Lúc trước, hắn là thật sự không biết, thì ra vị tiểu sư thúc lấy pha trà giết người, ủ rượu đãi khách chứ danh kia của Vân Vô Tướng, thế mà sẽ có ý đối với Tố Uyển Quân. Vị tiểu sư thúc kia chính là một vị thủy tổ nguồn cội yêu đạo, một vị chúa tể ở điểm cuối của yêu đạo. Hắn thích pha trà làm vui, nhưng mục đích là vì giết người. Hắn ghét cay ghét đắng ủ rượu, nhưng vì đãi khách cũng sẽ tận tâm tận ý tự tay ủ một vò rượu ngon. Mà ở chúng huyền đạo khư, vị tiểu sư thúc kia có một cái đạo hiệu kỳ quái mọi người đều biết. Bất thắng hàn. Cao sử bất thắng hàn. Chuyện lần này tuy thua một nước cờ, nhưng Tố Uyển Quân xuất hiện, trở về cũng có thể có cái mà ăn nói với tiểu sư thúc. Vân Vô Tướng sờ cằm, như tiếc núi lẩm bẩm, chỉ tiếc, một cơ hội chờ đợi vạn cổ, cứ như vậy bị cô nàng hung dữ không phân rõ phải trái kia đảo loạn. Nói đến đây, hắn đột nhiên tát một cái ở trên mặt mình. Bốp, tiếng vang cực kỳ thanh thúy. Trên khuôn mặt tuấn tú cũng hiện lên một vết bàn tay sưng đỏ. Hắc Nhai cả kinh, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Lại thấy Vân Vô Tướng đằng đằng sát khí nói, ta vừa rồi nói câu kia, không thể để tiểu sư thúc biết, hiểu không? Hắc Nhai vội vàng gật đầu. Vân Vô Tướng vẫn luôn lo lắng, nheo mắt, nhe răng nanh trắng bóc, giọng điệu nghiêm khắc nói, dám để tiểu sư thúc của ta biết, ta nói Uyển Quân cô nương hắn si cùng yêu thích một đoạn lời như vậy, ta cam đoan, ngươi sẽ sống rất thảm, chết cũng không chết được. Trong lòng Hắc Nhai lạnh toát, cố ý giả ngu nói, đạo huynh vừa rồi nói Tố Uyển Quân cái gì? Sao ta quên hết cả rồi? Vân Vô Tướng nhịn không được cười lên, lấy ngón tay hung hăng chọc lên đầu Hắc Nhai một cái, có chút thông minh vặt. Hắc Nhai âm thầm thở phào một hơi, ngoài miệng thì nói, đi theo bên người đạo huynh hành tẩu, tuyệt đối không dám làm việc ngu xuẩn. Vân Vô Tướng thu hồi hồ lô rượu màu đỏ trong tay, nói, đi thôi, trở về theo ta gặp tiểu sư thúc một lần. Hắc Nhai nhịn không được nói, đạo huynh, thực sự dừng tay ở đây. Một cái thời cơ chờ đợi vạn cổ, một lần bố cục săn giết chủ tính đã lâu, lại ở một khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc. Điều này làm Hắc Nhai có chút không cam lòng. Quan trọng nhất là, hắn biết rõ, một khi lần này buông tha Tô Dịch, về sau muốn giết đối phương, sẽ chỉ trở nên càng ngày càng khó giải quyết. Không dừng tay vậy làm thế nào đây? Vân Vô Tướng liếc Hắc Nhai một cái, ta biết, ngươi lo lắng vị đại lão gia kiếm đế thành kia sống lại trở về, một kiếm giết ngươi tên phản đồ kiếm đế thành này, nhưng ngươi đừng quên. Ta cũng từng chết ở dưới kiếm của lão già kia. Nói xong, Vân Vô Tướng nhịn không được sờ sờ cổ họng. Năm đó, kiếm khách kia ra một kiếm, đâm xuyên cổ họng hắn, khiến hắn đến lúc chết, cũng chưa thể phục hồi tinh thần lại. Một kiếm đó, cũng thực sự quá khủng bố. Mấy năm nay hắn mỗi lần nhớ tới lực lượng một kiếm đó, vẫn cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Sau đó, Vân Vô Tướng cười lên, nụ cười đặc biệt rạng rỡ, từ từ nói, ngươi cũng đừng quên, ta là sống lại như thế nào. Cho nên, ngươi cảm thấy đại lão gia kiếm đế thành kia dù đã trở lại, lại có thể như thế nào? Hắc Nhai chấn động cả người, cười nói, có đoạn lời này của đạo huynh, ta liền yên tâm rồi. Hai người rất nhanh liền đạp nước lũ dòng sông vận mệnh, nhẹ nhàng rời đi. Mà bóng người bọn họ biến mất không lâu. Một bóng người lặng yên xuất hiện. Áo bào vải, chân đi giày mũi nhọn, lôi thôi lếch thếch, trên khuôn mặt già nua kia, có một đôi mắt trong suốt sạch sẽ như trẻ sơ sinh. Toàn thân, không có chỗ nào đáng chú ý. Nhưng nếu đối diện với lão, có thể phát hiện ở sâu trong mắt của lão, tựa như có một mảng tinh không mênh mông, ức vạn tinh tú lưu chuyển trong đó, suy diễn ra vô cùng vô tận biến hóa. Câu Trần lão quân, chủ nhân của con dê đen kia. Lão có rất nhiều danh hiệu, như là thích luyện hòn đá thành tinh tú, ở trong hỗn độn tinh không thôi diễn tinh tượng, tìm hiểu thiên cơ, cho nên được gọi là chúng tinh chi chủ. Lão chưa từng sát sinh, nhưng chỉ cần là tử địch của lão, đều sẽ bị lão trấn áp. Lấy bí pháp luyện thành dê, giam giữ ở trong chuồng dê của mình. Cho nên, lão lại được gọi là người chăn dê. Lão là một trong tam thanh tứ ngự của bờ đối diện Vĩnh Hằng, đạo hiệu Câu Trần, tọa trấn Cửu Quang Thiên Cung, nắm giữ ngũ khí vạn đạo đồ. Ai kính trọng lão xưng một tiếng Câu Trần lão quân, ai thù ghét lão mắng một tiếng chó chăn dê. Dòng sông vận mệnh dâng trào, Câu Trần lão quân đứng ở nơi đó, nhìn phương hướng Vân Vô Tướng, Hắc Nhai rời khỏi, ánh mắt ý tứ hàm xúc khó hiểu. Hồi lâu sau, trong lòng lão lẩm bẩm, Tố Uyển Quân nữ ma đầu kia cũng đã trở lại, xem ra, vị kiếm tu kia của kiếm đế thành cũng cách thật sự trở về không xa nữa. Chỉ là, chúng huyền minh ước hắn năm đó tự mình lập, đã bị người ta xé rách, ở sâu trong chúng diệu đạo khư lại đã xảy ra kinh biến, dẫn tới thành môn thất hỏa ương cập trí ngư, làm chúng huyền đạo khư cũng gặp một hồi kịch biến nghiêng trời lệch đất, ngay cả kiếm đế thành cũng đã bị hủy diệt. Hắn nếu về sau có cơ hội nhìn thấy tất cả cái này, nên có cảm nghĩ thế nào? Ở dưới thế cục như vậy, hắn chuyển thế trở về, lại có thể sống bao lâu? Câu Trần lão quân ở trong lòng yên lặng thôi diễn. Cuối cùng, lão quyết định ở lúc này đặt quân. Đánh một nước cờ hiểm, cược một ván lớn. Chỉ xem ngươi về sau, có thể qua được sóng chiều ngập trời trên dòng sông vận mệnh này, một lần nữa đi lên bờ đối diện hay không? Trong tiếng lẩm bẩm, bóng người Câu Trần lão quân biến mất khỏi chỗ cũ. Đỉnh một quả đồi, một nữ tử mặc một chiếc váy cây lựu, khuôn mặt che lấp ở trong lụa mỏng vành nón, lặng lặng đứng ở bên cạnh một con hươu trắng. Hươu trắng da lông thuần màu trắng, chảy xuôi hào quang thần dị, tràn đầy linh tính, thỉnh thoảng lại thân mật dùng chóp mũi khẽ chạm vào cánh tay nữ tử một lần. Một bên khác của hươu trắng, có một ông lão đạo bào màu vàng mơ, tóc bạc mặt hồng hào đứng đó. Chính là Cùng Kỳ Sơn chủ và Linh Nhiên đế tôn. Ở trong tay Cùng Kỳ Sơn chủ nâng một cái gương ngọc màu xanh biếc giống như lá sen, mặt gương tỏa ra sương mù như hỗn độn, trong mặt gương thì lộ ra cảnh tượng trong vô tận thời không thần vực. Thẳng đến lúc Tố Uyển Quân cầm kiếm giết lên vô tận thời không, một đường giết lên dòng sông vận mệnh, cảnh tượng trong gương ngọc xanh biếc, theo đó biến mất không thấy. Tiểu thư, thế cục đã rõ, lộ ra chân tướng, chúng ta cần phải đi rồi. Cùng Kỳ Sơn chủ cười nói, chủ thượng truyền tin tức nói, hôm nay tự mình xuống bếp, nấu cho tiểu thư một ít tôm cá tươi ở trên dòng sông vận mệnh, cũng khó gặp một lần. Linh Nhiên đế tôn khẽ lắc đầu, nói, chờ một lát nữa, Cùng Kỳ thúc thúc, ngươi có nhìn ra nữ tử vừa rồi. Nàng là ai hay không? Cùng Kỳ Sơn chủ nheo mắt, vẻ mặt khác thường, ở trên dòng sông vận mệnh, tìm không ra tồn tại bực này. Về phần thân phận của nàng, thứ lỗi ta mắt kém, kiến thức nông cạn, cũng không rõ. Dừng một chút, lão nói, tiểu thư, theo ta thấy, chủ nhân tất nhiên có thể nhìn ra một ít huyền cơ, ngài nếu muốn biết, không ngại trở về hỏi chủ nhân một chút. Linh Nhiên đế tôn khẽ gật đầu, nói, Cùng Kỳ thúc thúc, ngươi cảm thấy Tô Dịch lần này định đạo thiên hạ, đã 10 phần nắm chắc chín hay chưa? Cùng Kỳ Sơn chủ ngẩn ra, châm chước nói, chỉ cần không xảy ra chuyện quá mức ngoài ý muốn. Không đợi nói xong, Linh Nhiên đế tôn đã nói, Cùng Kỳ thúc thúc, ta muốn xem chút nữa, chờ sau khi Tô Dịch thật sự định đạo thiên hạ lại trở về. Cùng Kỳ Sơn chủ nhắc nhở, tiểu thư, chủ nhân vì bữa cơm này hôm nay đã chuẩn bị rất lâu, trong 5 tháng dài lâu này, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chủ nhân tự mình xuống bếp, nếu để chủ nhân chờ lâu. Linh Nhiên đế tôn giọng điệu kiên định nói, đợi một chút nữa, ta tin tưởng vị chủ nhân kia trong miệng ngươi sẽ không mất hứng. Cùng Kỳ Sơn chủ cười khổ một phen. Chủ nhân vô luận chờ bao lâu cũng sẽ không mất hứng. Nhưng nếu để chủ nhân biết, tiểu thư ngươi để ý chuyện của Tô Dịch như vậy, thì không biết chủ nhân sẽ cao hứng hay không. Nhưng Cùng Kỳ Sơn chủ rất biết điều chưa nói thêm cái gì nữa. Linh Nhiên đế tôn thì lấy ra một trái táo lửa, nhẹ nhàng, cắn một miếng, nhớ tới tình cảnh lúc lần đầu tiên gặp Tô Dịch. Lúc ấy, nàng từng lấy táo lửa chiêu đãi Tô Dịch. Cùng Kỳ thúc thúc, chủ nhân nhà ngươi là đối thủ của thiên đế không? Linh Nhiên đế tôn chợt hỏi. Cùng Kỳ Sơn chủ ngẩn ra, thầm nhủ chủ nhân nếu biết ngươi một câu một cái chủ nhân nhà ngươi xưng hô hắn, trong lòng còn không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Sau đó, Cùng Kỳ Sơn chủ cười cho một cái đáp án khẳng định, có. Chủ nhân là ai, sao có thể không phải đối thủ của thiên đế? Linh Nhiên đế tôn giống như sớm đoán được đáp án này, cũng không kinh ngạc, lại hỏi, vậy ở trong lòng hắn, không tò mò kết quả trận định đạo chi chiến này xảy ra ở thiên hạ thần vực hôm nay. Cùng Kỳ Sơn chủ cười ha ha, hào tình vạn trượng nói, chủ nhân chính mồm nói, so sánh với định đạo chi chiến, hắn càng để ý chuyện xuống bếp nấu cơm cho tiểu thư hơn. Linh Nhiên đế tôn cắn 2-3 miếng ăn hết táo lửa, rất lấy lệ ồ một tiếng. Nàng thầm nghĩ, một bữa cơm mà thôi, nào có quan trọng bằng định đạo chi chiến của Tô đạo hữu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cùng lúc đó, đỉnh Ngũ Hành Phong, Tố Uyển Quân một bộ đồ trắng tung bay, bóng người nhẹ nhàng đáp ở trên Ngũ Hành Đạo Đài. Thẳng đến giờ phút này, Hoàng Tước, con dê đen, cùng với Lâm Cảnh Hoàng, cùng A Thải nấp ở phụ cận phay đứt gãy thời không nơi xa mới phát hiện, vị nữ tử thần bí một đường giết, đến bờ đối diện dòng sông vận mệnh kia đã quay về. Chớp mắt đã đi, vô thanh trở về. Ẩn sâu công cùng danh, đỉnh Ngũ Hành Phong, sương mù hỗn độn tràn ngập, thần quang 5 màu lưu chuyển. Tô Dịch khoanh chân ngồi ở nơi đó, đôi mắt khép chặt, ngồi im bất động. Tố Uyển Quân sau khi đến, liền quỳ gối ngồi xuống, nhìn Tô Dịch gần trong gang tấc, trong một đôi mắt đẹp trong suốt kia nổi lên hồi ức, nhịn không được vươn bàn tay ngọc, muốn nhẹ nhàng chọc lên mặt Tô Dịch một cái. Nhưng đầu ngón tay còn ở nửa đường, cũng không biết nhớ tới cái gì, trong lòng nàng căng thẳng, lại nhịn xuống. Cuối cùng, nàng chỉ thật cẩn thận nhẹ nhàng sửa sang lại một lần áo xanh nhuốm máu tổn hại, trên người Tô Dịch, giống như thị nữ tỉ mỉ. Ngay cả sửa sang lại chỗ nhăn nhúm tổn hại trên áo bào, cũng tránh sẽ quấy nhiễu đến Tô Dịch đang ngồi thiền. Khi chú ý tới trên mái tóc hỗn độn của Tô Dịch cũng nhuốm vết máu khô cạn, trong lòng nữ tử không khỏi dâng lên một mảng thương tiếc nói không nên lời. Lúc trước, nếu mình đến sớm một chút, hắn nào sẽ bị người ta bắt nạt bị thương. Tuy những thứ này đều là bị thương ngoài da, chưa từng thương tổn đến căn cơ, đối với bất cứ đại nhân vật đội trời đạp đất nào mà nói, căn bản không tính là gì. Nhưng ở trong lòng Tố Uyển Quân, đây đã là chuyện không thể dễ dàng tha thứ. Lần sau tìm một cơ hội, nhất định phải giết những kẻ đó. Tố Uyển Quân thầm nghĩ. Tiền bối đã trở lại. Trong lặng yên, Tô Dịch mở mắt ra. Tiền bối. Bóng người Tố Uyển Quân quỳ gối ngồi đó không dễ phát hiện khẽ cứng đờ. Sau đó như hoàn toàn tỉnh táo lại, khẽ gật đầu, giọng nói nhu hòa dễ nghe. Đã không có việc gì. Hà bá cùng công giã phù đồ cũng không có việc gì. Nói rất khéo léo, cũng chưa giải thích cái gì. Bởi vì không cần thiết. Nhưng, Tô Dịch rất rõ, muốn đánh lui những đại địch kia, tất nhiên không có khả năng là chuyện nhẹ nhàng. Chỉ là, mắt thấy Tố Uyển Quân không đề cập tới, hắn cũng không hỏi tiếp. Nữ tử trước mắt, nhìn như là Hy Ninh, thực ra là Tố Uyển Quân. Mà hắn đối với Tố Uyển Quân hoàn toàn không biết gì cả, chỉ phỏng đoán ra nàng cùng kiếp thứ nhất của mình có quan hệ không tầm thường. Giờ phút này, khi nhìn đối phương quỳ ngồi trước mặt mình, mà không phải lấy tư thái đứng thẳng nói chuyện với mình, chỉ cái một cái tư thái nhỏ này, đã khiến Tô Dịch cảm nhận được một loại cảm giác nói không nên lời. Đây là kính trọng, chưa nói tới lễ phép, cũng không phải, mà là một loại cử chỉ tự nhiên mà vậy, giống như cái này vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Một màn này nếu bị Hà Bá cùng công giã phù đồ nhìn thấy, sợ là lại sẽ âm thầm cảm khái không thôi. Đây là Uyển Quân cô nương, ở trong mắt người ngoài, nàng là nữ ma đầu sát phạt vô tính, lạnh lùng như băng. Lúc tâm tình tốt, sẽ một lời không hợp liền giết địch. Khi tâm tình không tốt, một lời không hợp cũng không có, trực tiếp vung kiếm chém người. Rất lâu trước kia, từng không biết có bao nhiêu nhân vật thế hệ trước ở lúc nói tới Tố Uyển Quân, đều vẻ mặt phẫn nộ, cho rằng trong nữ nhân không phân rõ phải trái nhất trên đời này, Tố Uyển Quân độc chiếm ngôi đầu, không ai có thể lay động địa vị của nàng. Nhưng chỉ có thủ hạ của vị đại lão gia kiếm đế thành kia rõ, Uyển Quân cô nương thật ra là có thể rất dịu dàng, cũng có thể buông ba thước kiếm giết người trong tay, hồng tụ thêm hương. Nhưng, loại dịu dàng này chỉ có lúc ở bên người đại lão gia mới sẽ xuất hiện. Giờ phút này, Tố Uyển Quân cúi đầu, áy náy nói, tiêu tiễn hắn đã. Thanh âm trở nên trầm thấp, khó có thể nói ra lời. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, ta biết, chuyện này không trách tiền bối tuyệt đối đừng tự trách. Bị một câu gọi một cái tiền bối, Tố Uyển Quân không khỏi thầm than, tâm tình càng thêm hạ thấp. Có thể nào không tự trách mình? Nếu mình đến sớm một chút, nào đến nỗi xảy ra loại chuyện này? Thật sự, tiền bối không cần vì thế áy náy, hại chết tiêu tiễn, là những kẻ địch kia. Ánh mắt Tô Dịch thâm thúy bình tĩnh, tên của bọn họ, ta đều nhớ rõ hết, về sau tự sẽ làm tất cả bọn họ trả bằng máu. Tố Uyển Quân lặng lẽ thở dài, nâng mắt chăm chú nhìn Tô Dịch, ta. Tô Dịch tựa như biết nàng muốn nói gì, cười lắc đầu, mối thù này, ta tự mình đến, tiêu tiễn vì ta mà chết, tiền bối cũng vì ta đánh lui đại địch, ta à, nếu không làm một ít điều gì nữa, trong lòng sẽ không thoải mái. Tố Uyển Quân trầm mặc một lúc lâu, khẽ gật đầu, ta tự có thể sẽ không bo biện làm thay, ngươi yên tâm. Giờ khắc này, ánh mắt nàng nhìn về phía Tô Dịch càng thêm dịu dàng. Nam tử trước mắt này, trải qua nhiều lần chuyển thế trùng tu, có lẽ dung mạo, tu vi, từng trải đều không giống với hắn năm đó, nhưng loại bản tính, ngạo cốt cùng với quyết tâm không cho phép làm trái thân là kiếm tu, vẫn như năm đó, không thay đổi chút nào. Tố Uyển Quân biết, Tô Dịch còn chưa thức tỉnh ký ức lúc trước. Nhưng không sao, nàng cũng đã chờ đợi vạn cổ, tự nhiên không ngại chờ thêm một chút. Sắp xếp lại tâm tình, Tố Uyển Quân dịu dàng nói, tiêu tiễn tuy đã mất đi, nhưng ta lại cảm giác, hắn có lẽ vẫn còn. Tô Dịch ngẩn ra. Tố Uyển Quân lật tay lấy ra một quyển sách ố vàng, trên quyển sách nhuốm vết máu. Đây là di vật duy nhất tiêu tiễn để lại trên đời. Quyển sách này rất cổ quái, ngay cả ta cũng không mở được, nhưng ta có thể cảm nhận được, trong đó có một luồng khí tức của tiêu tiễn. Tố Uyển Quân nói đến đây, như lo lắng Tô Dịch kỳ vọng quá cao, bổ sung nói. Nhưng, cũng chỉ là khí tức, rất có thể chỉ là một dấu ấn, hoặc là một đạo lực lượng ý chí, không có khả năng là tàn hồn. Ánh mắt Tô Dịch chăm chú nhìn một quyển sách ố vàng kia, nói, mặc kệ như thế nào, ta sẽ vạch trần bí mật của quyển sách này. Trước đó không lâu, hắn từng cùng tiêu tiễn sảng khoái uống rượu, uống không biết bao nhiêu bầu rượu. Lúc ấy hắn từng hỏi tiêu tiễn, một quyển sách ố vàng bị hắn mang ở trên người kia, rốt cuộc là sách gì? Tiêu tiễn cười ha hả đáp một câu, thiên thư. Về phần bí mật trong đó, không phải tiêu tiễn hắn keo kiệt, mà là không thể nói, không thể xem. Điều này ở lúc ấy dẫn lên lòng hiếu kỳ nồng đậm của Tô Dịch, nhưng hắn vẫn chưa hỏi tiếp, biết một quyển sách kia rất có thể là một bí mật riêng tư nhất của Tiêu Tiễn. Được, một quyển thư này ta giữ lại. Tố Uyển Quân đặt quyển sách ố vàng ở bên người Tô Dịch, sau đó hít sâu một hơi, nói, ta phải đi rồi, lần này quay về, chính là muốn giáp mặt nói một tiếng từ biệt với ngươi. Tô Dịch châm chức nói, là bản thân tiền bối, hay là có Hy Ninh? Tố Uyển Quân chớp chớp mắt, nói, ngươi, không muốn tách ra với Hy Ninh. Tô Dịch không cần nghĩ ngợi nói luôn, tất nhiên. Bên môi Tố Uyển Quân hiện lên một chút ý cười như có như không, nói, ta biết, ngươi từng nói với Hy Ninh về sau muốn lấy nàng, còn nói muốn thật vinh quang vẻ vang cưới Hy Ninh về, chẳng qua. Nàng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ thanh lệ tuyệt tục, mắt phượng đẹp đẽ nghiêm túc nhìn Tô Dịch, ta đã thức tỉnh, trước mắt có hai lựa chọn, một là xóa đi ký ức của Hy Ninh, do ký ức của ta thay thế nàng, một cái khác là hủy diệt ký ức của ta, thành toàn Hy Ninh. Tô Dịch ngẩn ra, còn chưa chờ hắn nói cái gì. Tố Uyển Quân đã nhịn không được cười lên, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng như nước. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi khó xử. Nhưng trong một đoạn thời gian kế tiếp, ta muốn dẫn theo Hy Ninh rời khỏi trước, đi một nơi không bị trật tự vận mệnh cắn trả, mang một thân đạo nghiệp cùng lực lượng của ta hoàn toàn truyền thụ cho nàng. Tố Uyển Quân nghĩ một chút, tiếp tục nói, về phần nàng bao lâu mới có thể thật sự kế thừa tất cả cái này, ta cũng không rõ, nhưng ta có thể cam đoan, nàng sẽ mau chóng trở lại bên cạnh ngươi. Trong lòng Tô Dịch chấn động, đoán ra một loại khả năng, trầm mặc một lúc lâu mới nói, vậy, ta về sau còn có thể gặp lại tiền bối không? Ánh mắt Tố Uyển Quân toát ra một chút buồn bã, chuyện về sau ai biết được, tùy duyên đi. Nói xong, nàng đã vươn người đứng dậy, giọng nói thanh thúy, ta đi đây. Trong sương mù lượn lờ, Tố Uyển Quân áo trắng hơn tuyết, càng thêm xuất trần cùng kỳ ảo, bóng người yểu điệu thon dài, tự có phong tư cùng thần vận đủ để kinh diễm cảnh xuân tươi đẹp. Tiền bối chậm đã. Tô Dịch mở miệng. Còn có việc gì? Tố Uyển Quân nói xong, bóng người rất tự nhiên lại quỳ ngồi. Tư thái cùng hành động như vậy, khiến Tô Dịch không khỏi có chút mất tự nhiên. Sau đó, hắn mới nói, ta từng nhiều lần thức tỉnh ký ức kiếp trước, cho nên có thể nói cho tiền bối là, Hy Ninh dù kế thừa mọi thứ của tiền bối, đơn giản tựa như gặp một giấc mơ dài, sau khi mộng tỉnh, thì có được một cái từng trải cuộc đời hoàn, chỉnh khác. Dừng một chút, hắn nói, chỉ cần Hy Ninh còn sống, cũng chẳng khác nào tiền bối còn sống. Trong mắt Tố Uyển Quân tỏa ra tia sáng kỳ dị, nói như vậy, ngươi nếu thức tỉnh ký ức trước kia, chẳng phải là cũng như thế. Tô Dịch ngẩn ra, hắn vốn là vì trấn an Tố Uyển Quân, nhưng rất rõ, nàng để ý không phải mình, mà là kiếp thứ nhất của mình. Ha, vậy thật sự là một tin tức rất tốt. Tố Uyển Quân cười thật tươi, trong đôi mắt tràn đầy rạng rỡ, mong đợi cùng chờ mong. Sau đó, ánh mắt nàng cổ quái nhìn Tô Dịch, có thể đáp ứng ta một việc hay không? Rất đơn giản, chỉ một cái yêu cầu nho nhỏ, cũng coi như hoàn thành một tâm nguyện của ta. Tô Dịch nói không cần nghĩ ngợi, mời tiền bối nói. Người nhắm mắt trước. Tô Dịch lập tức nghe theo. Sau đó, hắn đột nhiên cảm giác gò má như bị chuồn chuồn lướt nước đụng vào một cái. Được rồi, có thể mở mắt ra rồi. Tô Dịch mở mắt ra, liền nhìn thấy vẻ mặt Tố Uyển Quân có biểu cảm được như mong muốn, đuôi lông mày khóe mắt đều là vui sướng. Hắn không khỏi nghi hoặc, tiền bối làm cái gì? Tố Uyển Quân vươn bàn tay tinh tế như ngọc, lấy ngón tay ở trên không trung nhẹ nhàng chọc một cái, cười tươi, ta à, trước kia luôn muốn lấy ngón tay chọc khuôn mặt người kia một cái, xem hắn có thể tức giận hay không, nhưng trước sau không dám, cũng chưa bao giờ nhắc tới với hắn, vì thế liền tâm tâm niệm niệm rất nhiều năm. Nói xong, nàng lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, bây giờ, cuối cùng được như nguyện. Tô Dịch dở khóc dở cười, nhẹ nhàng lấy ngón tay chọc lên má một cái mà thôi. Nào cần cẩn thận như thế, thậm chí cũng không dám nhắc tới. Chẳng qua, khi nhìn thấy nụ cười cao hứng phát ra từ trong lòng của Tố Uyển Quân, trong lòng Tô Dịch lại chợt xuất hiện một loại cảm xúc vi diệu. Nữ tử thần bí này từng một kiếm giết lên vô tận thời không, một đường giết đến phía trên dòng sông Vĩnh Hằng, hẳn là ở lúc trước mặt kiếp thứ nhất của mình đặt bản thân nàng quá thấp. Điều này làm Tô Dịch nhất thời cũng không biết nói cái gì mới tốt. Lần này thực sự đi đây. Tố Uyển Quân cười mỉm đứng dậy, áo trắng tung bay. Phá không mà đi. Nhìn ra được, nàng thật sự rất vui vẻ. Trên khuôn mặt nhỏ thanh lệ tuyệt tục tràn đầy ý cười không giấu được, chưa từng biến mất. Vô tận thời không ở sâu trong bầu trời thần vực, tựa như phế tích tĩnh mịch lửa lớn thiêu đốt qua, lộ ra sự thê lương. Một khắc này, một bộ áo trắng chợt lóe qua. Cô nương tốt bao nhiêu, kiếp thứ nhất tài gì đức gì chứ? Tô Dịch nhìn theo Tố Uyển Quân rời khỏi, âm thầm cảm thán. Rất nhanh, Tô Dịch thu hồi ánh mắt. Cũng nên phân ra thắng bại rồi. Trong lòng Tô Dịch khẽ nói. Sau đó, hắn chậm rãi nhắm mắt, tâm cảnh hoàn toàn trầm tĩnh xuống. Lực lượng bổn nguyên trên ngũ hành đạo đài, vốn có thể bị hắn dễ dàng nắm giữ, nhưng lại đã xảy ra biến cố. Ngay tại lúc hắn luyện hóa lực lượng bổn nguyên, Một luồng lực lượng thần bí không cách nào hình dung xuất hiện, không chỉ ngăn cản hắn, còn muốn hoàn toàn trấn áp hắn. Ở trong trận sát cục này, Tô Dịch vẫn luôn đối kháng với luồng lực lượng thần bí kia. Hơn nữa theo hắn luyện hóa hỗn độn bổn nguyên càng lúc càng nhiều, nay đã có thể đọ sức một chút với luồng lực lượng thần bí kia. Mà bây giờ, Tô Dịch quyết định phân ra một cái thắng bại với đối phương. Ầm. Trên ngũ hành đạo đài, lực lượng hỗn độn cuồn cuộn, như sôi trào. Trong phay đứt gãy thời không kia ở sâu trong Xích Tùng Sơn, có một con đường đi thông cửu Uchiha. Con đường này quán thông ở trong hư vô, khí tức tai kiếp tràn ngập, nguy cơ bốn bề. Trong năm tháng từ xưa đến nay, còn chưa từng có ai thật sự đi qua con đường này, đến cửu Uchiha kia. Trước đó không lâu, Tô Dịch sau khi giúp đấu thiên tổ thần hóa giải một thân nghiệp chướng chi kiếp, mới từ trong miệng đấu thiên tổ thần biết được, một cái cổ đỉnh thần bí kia quả thực ở cửu Uchiha. Mà lúc này, ở chỗ sâu nhất của cửu Uchiha kia, lực lượng hỗn độn bổn nguyên mênh mông vô lượng đang cuồn cuộn, tựa như dung nham ở sâu trong lòng đất đang rít gào. Một cái cổ đỉnh thần bí, lơ lửng ở trong lực lượng hỗn độn. Cái đỉnh này hai tay ba chân, vách đỉnh phân biệt khắc bốn loại hình vẽ hoàn toàn khác nhau. Trong mỗi một hình vẽ đều vẽ một bóng người, nhưng đều vô cùng mơ hồ, bị sương mù hỗn độn nồng đậm bao phủ, không thể thấy rõ. Chỗ miệng đỉnh, có vĩnh hằng đạo quang lấp lánh đang dâng lên, lấp lánh tỏa sáng, đẹp đẽ vô cùng. Trong mơ hồ, còn có khí thức tai kiếp dâng trào ở trong miệng đỉnh kia, hóa thành từng tia từng luồng lôi mang hồ quang, vụt sáng vụt tắt. Đỉnh này chỉ cao khoảng một thước, rất không bắt mắt. Nhưng khi nó lơ lửng ở đó, lại tự có một phần thần vận nguy nga dày nặng khó có thể nói thành lời. Trực tiếp giống như định hải thần châm, mang toàn bộ cửu Uchiha trấn áp. Cách trăm trượng, một bóng người nữ tử thon dài ngồi trên hư không, hai tay không ngừng kết ra đạo ấn thần diệu. Lực lượng hỗn độn phân bố ở cửu Uchiha này, đều bị đạo ấn nàng kết trong tay dẫn dắt cùng nắm giữ, cô động thành. Phù văn hỗn độn, trấn áp ở mặt ngoài cổ đỉnh. Ở trong tay nữ tử, một đạo ấn sắp kết ra đột nhiên chia năm xẻ bảy, tán loạn biến mất. Mà nữ tử giống như gặp cắn trả, bóng người chợt run lên, trong miệng hộc máu. Đáng chết. Khuôn mặt nữ tử đột nhiên biến sắc, kẻ định đạo thiên hạ kia rốt cuộc là ai, vì sao có thể mạnh đến loại trình độ này. Trong khu vực phụ cận, lực lượng hỗn độn ở một khắc này tựa như dung nham bùng nổ, không chịu khống chế nữa, tàn phá thổi quét. Trong lòng nữ tử căng thẳng, đang muốn ra tay áp chế tất cả cái này, chỉ thấy trên cổ đỉnh thần bí kia, hỗn độn phù văn dày đặc kia lục tục nổ tung. Mỗi một hỗn độn phù văn vỡ vụn, nữ tử tựa như gặp một lần cắn trả, cả người run rẩy, khuôn mặt trắng bệch, trong miệng liên tục hộc máu. Đến cuối cùng, thân thể nàng cũng xuất hiện vô số vết nứt nhìn ghê người, ánh mắt theo đó ảm đạm xuống. Mà cổ đỉnh thần bí nơi xa, ở lúc này tựa như từ trong yên lặng tỉnh lại, từ từ bay lên trời. Theo động tác của cổ đỉnh, cửu Uchiha này theo đó rung chuyển, như đã xảy ra động đất lớn, lực lượng hỗn độn phân bố ở phụ cận trực tiếp giống như dòng lũ cuồn cuộn ùa vào trong cổ đỉnh chỉ cao gần một thước kia. Một chớp mắt này, nữ tử bị thương thê thảm nặng nề đứng bật dậy, giống như hoàn toàn điên cuồng, phát ra tiếng thét chói tai điên cuồng. Không, cổ đỉnh này là của ta. Ta mới là chủ nhân Xích Tùng Sơn này, là người định đạo thiên hạ. Nhưng thanh âm của nàng hoàn toàn bị tiếng ầm ầm của lực lượng hỗn độn quay cuồng bao phủ. Một cái cổ đỉnh kia cực kỳ thần bí mà khủng bố, trực tiếp giống như động không đáy, không ngừng hút lấy lực lượng hỗn độn của cửu Uchiha này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ trong mấy chớp mắt, lực lượng hỗn độn của cửu Uchiha đã biến mất hơn phân nửa. Mà ở trong quá trình này, cổ đỉnh thần bí kia như bị triệu hồi, bay lên trời, lao ra ngoài cửu U. Không. Giờ khắc này, nữ tử thét chói tai thê lương, tựa như ý thức được sẽ xảy ra cái gì, hoàn toàn không để ý tính mạng, lao về phía một cái cổ đỉnh kia. Hai tay nàng gắt gao nắm lấy một cái chân của cổ đỉnh. Nhưng nàng đã đánh giá quá thấp sự đáng sợ của cổ đỉnh. Ở một cái chớp mắt bắt lấy cổ đỉnh kia, hai tay nàng liền vỡ tan thành bọt máu. Nhưng nàng vẫn không từ bỏ, vừa kêu gào khàn cả giọng, vừa dốc tất cả lực lượng, lấy toàn bộ thân thể gắt gao quấn ở trên cổ đỉnh. Là của ta, ai cũng không đoạt được. Ở thần vực, chỉ có một mình ta có tư cách nắm giữ cổ đỉnh, định đạo thiên hạ. Tiếng thét chói tai tan nát cõi lòng không ngừng vang lên. Nhưng mặc cho nữ tử liều mạng, cũng chưa thể ngăn cản cổ đỉnh. Ngược lại là theo cổ đỉnh rời khỏi, thân thể của nàng cũng bị lực lượng tỏa ra trên cổ đỉnh mài nát, mưa máu bắn tung tóe. Thẳng đến lúc cổ đỉnh rời khỏi cửu Uchiha, toàn bộ lực lượng hỗn độn ban đầu phân bố ở trên cửu Uchiha kia tất cả đều biến mất, bị cổ đỉnh kia nuốt hết. Mà thần hồn của nữ tử cũng như đồ sứ tan vỡ, đang điêu linh từng mảng. Ngoài phay đứt gãy thời không, Lâm Cảnh Hoàng, A Thải đột nhiên lòng có cảm ứng, đồng loạt nhìn về phía trong phay đứt gãy thời không kia. Trong vô tận hư vô ở sâu trong phay đứt gãy thời không kia, có một mảng vĩnh hằng đạo quang chói mắt hiện ra, hướng về bên này lướt ngang đến. Nhìn kỹ, đó rõ ràng là một cái cổ đỉnh thần bí, mặt ngoài đỉnh lô lưu chuyển ức vạn hào quang hỗn độn, miệng đỉnh thì có vĩnh hằng đạo quang phun trào. Nơi nó đi qua, hư không ở sâu trong phay đứt gãy thời không kia đều đang nổ tung cùng sụp đổ, giống như không chịu nổi uy năng của nó. Chẳng lẽ là cái cổ đỉnh kia? Đôi mắt đẹp của Lâm Cảnh Hoàng tỏa sáng, lòng bàn tay nàng lặng yên hiện lên một cái ngọc điệp màu xanh. Lần này đến Xích Tùng Sơn, nàng chính là hướng về phía cổ đỉnh này mà đến. Mà một cái ngọc điệp màu xanh này trong tay nàng, chính là vì thu cổ đỉnh này mà chuẩn bị. Quả nhiên, phúc vận đến ngăn cũng ngăn không được. Ai có thể tưởng tượng bảo bối này thế mà chủ động đưa lên cửa. Như thế cũng tốt, do Tô Dịch định đạo thiên hạ, mà ta thì nắm giữ kỳ nguyên đỉnh này. Khóe môi Lâm Cảnh Hoàng hiện ra ý cười. Nàng không có bất cứ sự do dự gì, thúc giục đạo hạnh, muốn triệu ra ngọc điệp màu xanh kia. Nhưng khiến nàng kinh ngạc là, ngọc điệp màu xanh lại không chút sức mẻ. Cùng lúc đó, trong ngọc điệp màu xanh kia truyền ra một luồng thanh âm, Cảnh Hoàng nha đầu, đỉnh này kiếp số quá lớn, người không nắm giữ được, cũng tuyệt đối đừng lây dính. Lâm Cảnh Hoàng nhất thời như con mèo bị giẫm trúng đuôi, buồn bực nói, kiếp số nào là ta không thừa nhận nổi. Cho ta đi. Nàng vung tay ném ngọc điệp màu xanh ra ngoài. Nhưng xấu hổ là, ngọc điệp màu xanh lại tự mình bay trở về. Đừng quậy nữa, ta bây giờ mới phát hiện, đỉnh này có điều cổ quái lớn, dù là phụ thân ngươi đến đây, cũng sẽ không cưỡng ép chiếm hữu nó, nếu không, ngược lại bị nó hại. Ngọc điệp màu xanh liên miên cằn nhằn, hơn nữa, bảo vật của Cảnh Hoàng nha đầu ngươi cũng nhiều như vậy, còn có ta lão tổ. Tông trong tiên thiên linh bảo này, nào cần lại đoạt một cái cổ đỉnh chất chứa đại huyền cơ. Lâm Cảnh Hoàng thở phì phì nói, ai sẽ chê bảo vật nhiều. Hơn nữa, ta vất vả ở phụ cận Xích Tùng Sơn này ngủ đông nhiều năm như vậy, chung quy không thể đi tay không một chuyến chứ. Đang nói, nàng đột nhiên khẽ ồ một tiếng. Chỉ thấy trên cổ đỉnh kia, thế mà có một tàn hồn nữ tử, theo cổ đỉnh hướng về phay đứt gãy thời không bên này tới gần. Mơ hồ có thể nghe được tàn hồn nàng kia thét chói tai khàn cả giọng, của ta. Nó là của ta. Ở bên, A Thải cũng không khỏi giật mình. Tàn hồn nàng kia là ai, lại sẽ rơi vào một kết cục như vậy. Lâm Cảnh Hoàng thì cười lạnh nói, không ngờ, thế mà có người nhanh chân đến trước, muốn giành trước độc chiếm kỷ nguyên đỉnh, nhưng nhìn tình huống, à không những chưa thể như nguyện, ngược lại bởi vậy gặp nạn. Trong ngọc điệp màu xanh kia truyền ra một thanh âm, Cảnh Hoàng nha đầu, thấy chưa, đây là kết cục dính dáng tới cổ đỉnh kia. Lâm Cảnh Hoàng nhíu mày, lời người khác, Lâm Cảnh Hoàng có lẽ sẽ cười nhạt, nhưng ngọc điệp màu xanh chính là vật bảo mệnh phụ thân để lại cho nàng, một món tiên thiên linh bảo cấp tổ tông vô cùng thông linh. Đối với phán đoán của ngọc điệp màu xanh, Lâm Cảnh Hoàng tự nhiên không có khả năng không cần. Giờ khắc này, tâm tư trong lòng nàng đối với cổ đỉnh chí ở nhất định phải được, cũng ở giờ khắc này tiêu tán. Nàng nhìn ra được, tàn hồn của nữ tử kia là một tồn tại cực kỳ khủng bố, nhưng, tựa như ngay cả đối phương cũng đã gặp nạn. Lâm Cảnh Hoàng cũng không muốn lấy mạng đi cược. Một cái cổ đỉnh kia đã từ trong phay đứt gãy thời không gào thét lao ra. Ầm ầm, cổ đỉnh vừa xuất hiện, trên dưới Xích Tùng Sơn này đều chợt chấn động. Mỗi một khu vực trên núi đều hiện ra tiên thiên đạo văn lấp lánh rực rỡ. Cần biết, Xích Tùng Sơn vô cùng nguy nga hùng hồn, kéo dài vô tận, có thể so với thế giới mênh mông. Nhưng một khắc này, mỗi một chỗ khu vực của thân núi Xích Tùng Sơn kia, thế mà đều có tiên thiên đạo văn dâng trào, trực tiếp giống như tinh tú dày đặc thắp sáng ở từng nơi trên núi. Cùng lúc đó, người tu đạo ở sau khi tiến vào Xích Tùng Sơn, đã ở trong các khu vực tìm kiếm tạo hóa cùng cơ duyên, tất cả đều bị kinh động. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói, trận sát kiếp khủng bố này còn chưa kết thúc, những người tu đạo kia đều hết hồn. Lúc trước, bọn họ từng tận mắt thấy đại chiến thế gian hiếm có kia xảy ra ở, trong vô tận thời không, thẳng đến bây giờ cũng còn chưa từ trong chấn động lấy lại tinh thần. Vốn đều cho rằng, hôm nay trận sát kiếp này đã kết thúc. Nhưng ai từng ngờ, lại có một hồi biến số xảy ra. Hơn nữa xảy ra ở Xích Tùng Sơn chỗ bọn họ, điều này bảo ai có thể không cả kinh. Mau nhìn, ngũ hành phong bên kia. Rất nhanh, có rất nhiều người tu đạo chú ý tới, ở trên ngũ hành phong, đang có một hồi kinh biến trình diễn. Con dê đen vẫn luôn chờ đợi ở chân núi lặng yên ngẩng đầu. Ở trong tầm nhìn của nó, thấy được một cái cổ đỉnh cao khoảng một thước, mang theo ức vạn hào quang hỗn độn, hướng về đỉnh ngũ hành phong bay vút đi. Khí tức cổ đỉnh kia tỏa ra, khiến con dê đen cũng cảm thấy tim đập nhanh cùng áp lực một phen, tựa như đang thấy một phương thiên đạo. Cùng lúc đó, đỉnh ngũ hành phong, hoàng tước vỗ cánh. Ánh mắt nhìn chằm chằm một cái cổ đỉnh kia hướng về bên này lướt đến, rõ ràng không thể bình tĩnh. Trên ngũ hành đạo đài, Tô Dịch ngồi khoanh chân, không biết từ khi nào đã lặng yên mở mắt. Hắn cũng thấy được cổ đỉnh kia. Rốt cuộc thành rồi. Tô Dịch thầm nghĩ. Nhưng sau đó, hắn liền nhíu mày, thấy được trên một cái cổ đỉnh thần bí kia, có một tàn hồn nữ tử. Một luồng tàn hồn kia vô cùng mơ hồ hư ảo, cũng sắp hoàn toàn tiêu vong rồi. Nhưng nàng hãy còn chưa chịu buông tay, giọng khàn khàn lặp lại hô, của ta. Nó là của ta. Tô Dịch liếc một cái nhận ra một luồng tàn hồn nữ tử kia. Đấu Thiên Tổ Thần. Một vị hỗn độn tổ thần sót lại này ở thiên hạ thần vực, từng ở trên dòng sông vận mệnh gặp nghiệp chướng chi kiếp. Trước đó không lâu, chính là Tô Dịch ra tay, hóa giải nghiệp chướng kiếp lực trên người nàng. Mà Đấu Thiên Tổ Thần đáp ứng, sẽ ở lúc Tô Dịch tới Cửu Uyên chi hạ, chỉ đường cho Tô Dịch. Nhưng rất hiển nhiên, Đấu Thiên Tổ Thần nuốt lời. Làm tổ thần sinh ra trong tiên thiên hỗn độn, nàng có thể dễ dàng tiến vào Cửu U chi hạ, tự nhiên cũng có thể tìm được cái cổ đỉnh kia. Nhưng rất hiển nhiên, ở lúc nàng muốn hàng phục cổ đỉnh kia, đã gặp cắn trả. Nếu chỉ như thế, vậy thì thôi. Dù sao, việc cơ duyên, mỗi người đều có thể đi mưu lấy. Nhưng điều thật sự khiến Tô Dịch tức giận là, nữ nhân này đã phá hỏng việc lớn của mình. Hắn bây giờ đã rõ, ở lúc mình luyện hóa hỗn độn bổn nguyên trên Xích Tùng Sơn, một luồng lực lượng thần bí kia đối kháng với mình, chính là đến từ Đấu Thiên Tổ Thần. Nữ nhân này muốn dùng hỗn độn bổn nguyên Xích Tùng Sơn, đi trấn áp cái cổ đỉnh kia. Vô hình chung, cũng tương đương đang tranh đoạt hỗn độn bổn nguyên với mình. Thế này, bảo Tô Dịch sao có thể không giận. Ở trong một hồi quyết đấu cuối cùng của định đạo chi chiến, Tiêu Tiễn lựa chọn thoái nhượng. Vốn, Tô Dịch có thể thoải mái nắm giữ hỗn độn bổn nguyên Xích Tùng Sơn. Như vậy, căn bản không cần trơ mắt nhìn Tiêu Tiễn chịu chết. Khi suy nghĩ, cổ đỉnh thần bí kia đã lướt ngang trời bay vút về phía Tô Dịch. Của ta. Nó là của ta. Bỗng nhiên, một luồng tàn hồn của Đấu Thiên Tổ Thần phát ra tiếng thét chói tai phẫn nộ, bổ nhào về phía Tô Dịch. Tô Dịch nâng tay, đã trấn áp, giam cầm nàng trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, cổ đỉnh thần bí kia lơ lửng ở trên không đỉnh đầu Tô Dịch, yên tĩnh bất động. Chủ nhân, có thể giao cho ta hay không? Ta có thể lao đi ý thức của nó, luyện hóa tàn hồn nó, thật sự có được tính linh. Nơi xa, Hoàng Tước đột nhiên mở miệng. Chủ nhân, Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Chủ nhân luyện hóa hỗn độn bổn nguyên Xích Tùng Sơn, đã là chủ Xích Tùng Sơn, đủ có thể định đạo thiên hạ, chúa tể kỷ nguyên chìm nổi. Hoàng Tước nói, mà ta là trật tự chi linh Xích Tùng Sơn, tự nhiên nên vâng theo mệnh lệnh chủ nhân làm việc. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, ngươi muốn có được tính linh làm gì? Hoàng Tước nói, nghiền ngẫm cùng lĩnh hội tâm tư chủ nhân chuẩn xác hơn, mới có thể làm việc cho chủ nhân tốt hơn. Đấu Thiên Tổ Thần kia sinh ra ở tiên thiên hỗn độn, thần hồn nàng ta có thể dung nhập trong quy tắc trật tự của ta, do đó khiến ta thật sự sống lại. Không cần. Lòng bàn tay Tô Dịch bóp một cái. Một luồng tàn hồn còn sót lại đó của Đấu Thiên Tổ Thần liền nổ tung biến mất. Hoàng Tước nhất thời giật mình. Nó không hiểu. Tô Dịch thuận miệng nói, đại đạo trật tự vẫn là không có nhân tính một chút càng tốt hơn. Đại đạo trật tự duy trì một phương thiên địa vận chuyển. Nếu là đại đạo trật tự có hỉ nộ ái ố, nhất định sẽ dẫn phát rất nhiều tai ương không thể đoán trước. Tô Dịch không thích như vậy. Hoàng Tước nói, ta tuy không rõ chủ nhân vì sao làm như vậy, nhưng sẽ vâng theo quyết đoán của chủ nhân. Tô Dịch nhắm mắt lại. Lúc trước, ở một cái chớp mắt đó hắn hoàn toàn nắm giữ hỗn độn bổn nguyên của Xích Tùng Sơn, từng sinh ra một loại cảm ngộ kỳ diệu. Tựa như hóa thân làm chúa tể một phương thiên địa này, bí mật của mỗi một nơi trên dưới Xích Tùng Sơn, đều hiểu rõ trong lòng. Mọi thứ đang trình diễn trong mỗi khu vực của Xích Tùng Sơn đều hiện ra không sót chút nào. Cũng là khi đó, hắn cảm ứng được khí tức của một cổ đỉnh thần bí kia, cảm ứng được đối phương từ trong yên lặng thức tỉnh, lao về phía mình. Mà bây giờ, đỉnh này lơ lửng trên đầu, lưu chuyển ức vạn hào quang hỗn độn, khiến trong lòng Tô Dịch cũng sinh ra rất nhiều cảm ngộ không thể tưởng tượng. Hắn tâm niệm khẽ động, cổ đỉnh trên đầu chợt vang lên. Một chớp mắt này, Xích Tùng Sơn chấn động dữ dội. Trung Thổ Thần Châu chấn động dữ dội. Toàn bộ thần vực bốn đại thần châu cùng với 33 giới vần quanh thần châu theo đó cùng nhau chấn động dữ dội. Tô Dịch như đi tới một mảng địa phương hư vô vô tận. Hắn ngồi khoanh chân ở trong hư vô, mà trước người thì có một bức họa cuộn tròn từ từ chảy ra, giống như dòng sông thời gian, hai đầu của bức họa cuộn tròn kéo dài mãi đến vô tận xa xôi. Hắn tùy tay ở trong bức họa cuộn tròn vớt một cái. Một quầng sáng khí tức hỗn độn lưu chuyển hiện lên ở lòng bàn tay. Trong quầng sáng, trước sau hiện ra Xích Tùng Sơn, Trung Thổ Thần Châu, Thiên Hạ Thần Vực, 33 giới. Sau đó, có một đoạn nhỏ dòng sông Kỷ Nguyên hiện lên. Phía dưới dòng sông Kỷ Nguyên là tiên giới mênh mông. Tiên giới xuống nữa là nhân gian, Đông Huyền Vực, Nam Hỏa Vực. Vô tận tinh không, đều điểm xuyết ở trong đó. Khi tâm niệm Tô Dịch chuyển động, cảnh tượng trên Tê Hà Đảo của thần vực, theo đó rõ ràng ở trong tầm mắt, lộ ra rõ ràng. Hắn nhìn thấy Vạn Tử Thiên, Tang Vô Thứ, Bất Dạ Hầu, Lạc Thanh Đế một đám bạn tốt ngày xưa, đều đang vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía bầu trời. Nhìn thấy mẹ con Lữ Thanh Mân, Dịch Trần đứng ở một chỗ, thấp thỏm lo âu thấp giọng nói chuyện với nhau. Nhìn thấy trên Tê Hà đảo, hoa đào điêu linh, cành cây trụi lủi, không còn cánh hoa rực rỡ như tơ lụa kia. Tiếng gió biển cùng sóng biển phụ cận Tê Hà đảo đều rõ ràng vang vọng bên tai. Cảm giác này tựa như trời xanh đang quan sát nhân gian, tất cả cảnh tượng, động tĩnh, thậm chí bụi bặm lơ lửng, quang ảnh biến hóa, thu hết đáy mắt, không sót chút nào. Sau đó, Tô Dịch tâm niệm chuyển động, từ trong quầng sáng thấy được tiên giới. Thấy được trong trung ương tiên đình của tiên giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thanh Đường áo trắng hơn tuyết, ngồi khoanh chân, trước đầu gối đặt một cây đạo kiếm, đang ngồi thiền ở một tòa động phủ, cao ngạo băng lạnh như trước đây. Trong một tòa lầu các chim hót hoa thơm, một nữ tử lông mày đôi mắt cong cong lười biếng ghé vào trên bàn gỗ bên cửa sổ. Nàng mắt đẹp như nước, thanh thuần tịnh lệ, trong xinh đẹp mang theo một tia ý vị tuyệt diễm quyến rũ trời sinh, chính là Khuynh Oản. Cái đầu nhỏ của nàng gật gù, thế mà gối lên cánh tay trắng như ngó sen, đang ngủ. Tô Dịch không khỏi nghẹn lời. Sau đó, hắn lại thấy được rất nhiều gương mặt quen thuộc. Không Chiếu Hòa Thượng, Lão Ngụy Què, Thiên Toán Tử, Cổ Đồng Thương, Lão Vượn Đeo Kiếm, Xích Long Đạo Quân, Thanh Vi, Lưu Vân Tiên Vương, Kiếm Phong Tử. Có người là Tô Dịch năm đó từ nhân gian Đông Huyền vực mang tới tiên giới tu hành. Có người là thuộc hạ và hảo hữu ở tiên giới. Đương nhiên, cũng có bạn cũ cùng đệ tử của hắn kiếp trước. Như giờ phút này, Lẫm Phong làm chúa tể trung ương tiên đình tiên giới, đang ở trong một tòa đại điện tổ chức một hồi hội nghị, ngồi một mình trên chủ tọa, tràn đầy uy nghi. Hồi lâu sau, ánh mắt Tô Dịch rời đi, nhìn về phía nhân gian giới. Trong vô tận tinh không kia, từng lưu lại một đời truyền kỳ của quan chủ, cũng để lại dấu vết hán kiếp này từng đi qua. Nhớ lại những năm đó ở nhân gian truy cầu con đường, trong lòng Tô Dịch cũng không tránh khỏi thổn thức một phen. Trăng sáng năm đó còn, từng chiếu áng mây về. Thẳng đến lúc Tô Dịch đưa ánh mắt nhìn về phía khu vực ban đầu của huyền hoàng tinh vực nhân gian, lại phát hiện nơi đó trống rỗng. Cái gì cũng không có. Nhưng, Tô Dịch cũng không kỳ quái. Sớm từ lúc ở nhân gian tu hành, huyền hoàng tinh vực đã ẩn đi khỏi thế gian, hoàn toàn biến mất không thấy. Mà kẻ làm tất cả cái này, là một thanh niên họ Trần xưng hô hắn là bá phụ, tên Trần Phác. Cũng là khi đó, Tô Dịch mới biết được hỗn độn quy tắc bao trùm ở trên huyền hoàng tinh giới kia, thật ra, vốn là kiếp thứ nhất của mình để lại. Đó là vì có một ngày, để con đường luân hồi trùng tu của mình sẽ không bị kẻ thù bên ngoài tính kế. Trần Phác lúc ấy cũng từng nói, khi mình nắm giữ lực lượng luân hồi, phán quyết chư thần, thì có thể cảm ứng được lực lượng hỗn độn quy tắc kia bao trùm, ở quanh huyền hoàng tinh giới, do đó tìm về huyền hoàng tinh giới. Mà nay, hắn đã đứng ngạo nghễ đỉnh thần vực, thần linh thế gian đều cúi đầu phục tùng. Nếu muốn tìm ra huyền hoàng tinh vực bị ẩn đi kia, không phải là không có cách nào. Nhưng, Tô Dịch vẫn chưa làm như vậy. Không phải không muốn, mà là tình cảnh và thế cục không thích hợp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dù vậy, ở lúc này nhớ tới từng trải ở huyền hoàng tinh vực, Tô Dịch cũng không khỏi cảm khái một phen. Nhớ về năm đó ở huyền hoàng tinh vực, hắn làm huyền quân kiếm chủ, xưng tôn đại hoang cửu thiên thập địa. Làm Tô Dịch, khi hắn ở trên thương thanh đại lục thức tỉnh, đã thành một người ở rể nho nhỏ trong thành Quảng Lăng của Đại Chu. Trong nháy mắt hơn 10 năm trôi qua, quay đầu lại nhìn con đường năm đó, cũng không tránh khỏi sinh ra một tia hoài niệm. Rất nhanh, Tô Dịch lắc lắc đầu, cẩn thận đánh giá quầng sáng trong tay. Trời đất tuy lớn, kỷ nguyên tuy rộng, nhưng ở trong mắt Tô Dịch, kỷ nguyên hiện nay tựa như một quầng sáng, tất cả lộ ra trong lòng bàn tay, như ngắm núi sông trong bàn tay. Đủ loại cảm ngộ, lộ ra ở trong lòng Tô Dịch. Hắn biết, mình đã thành chúa tể kỷ nguyên văn minh trước mắt, như trật tự thiên đạo bao trùm ở Chu Hư. Cũng không biết bao lâu, Tô Dịch nâng tay ném quầng sáng vào trong một bức họa cuộn tròn tựa như dòng sông thời gian kia. Thật ra, đây không phải bức họa cuộn tròn, mà là dòng sông kỷ nguyên. Tô Dịch từ trong đó thấy được con đường cổ thần ở quá khứ, cùng với một vực sâu phế tích kia cuối con đường cổ thần. Hắn biết, trong năm tháng quá khứ dài lâu, Tiêu Tiễn từng ngủ đông ở trong một vực sâu phế tích kia. Cũng thấy được từng kỷ nguyên văn minh trôi đi ở quá khứ, cùng với kỷ nguyên văn minh quán thông ở tương lai. Đáng tiếc, quá khứ, tương lai kia đều đã sụp đổ, thời không thác loạn, trật tự không còn, chỉ có kỷ nguyên văn minh hiện nay, tựa như một luồng sáng duy nhất trong bức họa cuộn tròn, có thể bị nhìn thấy rõ ràng. Đột nhiên, một cái cổ đỉnh thần bí xuất hiện. Quanh đỉnh lô tung bay ức vạn hào quang hỗn độn, trong bốn hình ảnh tuyên khắc trên nó, dần dần chiếu ra bốn bóng người mơ hồ. Một lão đạo cưỡi ở trên lưng châu xanh, tay cầm đạo kinh, ngửa đầu nhìn trời. Một tăng nhân chân đạp đài sen, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất. một trung niên mặc nho bào khoanh tay đứng ở bờ sông, hai tay áo tung bay, toàn thân đầy hạo nhiên khí. Một kiếm tu đưa lưng về chúng sinh, một thân kiếm ý, bao phủ trên dưới chư thiên. Bóng người trong mỗi một hình vẽ, đều bị sương mù hỗn độn bao phủ, không thấy rõ khuôn mặt. Mà trong lòng Tô Dịch thì sinh ra một trận cảm ngộ. Cổ đỉnh kia, tên gọi Kỷ Nguyên đỉnh, sinh ra trong bổn nguyên của dòng sông Kỷ Nguyên, nó từng xuất hiện ở trong mỗi một kỷ nguyên văn minh, chứng kiến từng kỷ nguyên văn minh đó từ sinh ra đến tiêu vong. Đã không cách nào dùng phẩm cấp cao thấp để cân nhắc Kỷ Nguyên đỉnh, bởi vì nó là một bảo vật duy nhất sinh ra trong bổn nguyên dòng sông Kỷ Nguyên. Ai có thể nắm giữ nó, người đó liền có thể lấy đạo của mình, đi viết lại trật tự cùng quy tắc của dòng sông Kỷ Nguyên. Đây chính là lai lịch của Kỷ Nguyên đỉnh, cũng là nền tảng trở thành chúa tể Kỷ Nguyên. Định đạo thiên hạ, định là Kỷ Nguyên văn minh trước mắt, mà định đỉnh thiên hạ, định là các Kỷ Nguyên văn minh cổ kim tương lai của dòng sông Kỷ Nguyên. Ý nghĩa của nó to lớn, không tầm thường. Mà bốn bóng người hiện ra mặt ngoài Kỷ Nguyên đỉnh kia, mỗi người đều rất có lai lịch. Bởi vì bọn họ phân biệt từng mượn dùng Kỷ Nguyên đỉnh kia. Thân phận bốn người này phân biệt là tồn tại cấp tổ sư của đạo gia, Phật gia, Nho gia, kiếm tu nhất mạch. Nhưng tên cùng lai lịch cụ thể của bọn họ thì chưa hiện ra. Ở trong những cảm ngộ đó, Tô Dịch cũng hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chỉ biết, ở trong từng kỷ nguyên thay đổi, mỗi kỷ nguyên văn minh có lẽ đều có tồn tại cấp chúa tể. Nhưng, thật sự có tư cách định đạo thiên hạ thì có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà ở trong những tồn tại định đạo thiên hạ này, chỉ có bốn người này đều từng thật sự mượn dùng kỷ nguyên đỉnh. Là mượn dùng, mà không phải có được. Ở một điểm này, lúc trước đấu thiên tổ thần trái lại vẫn chưa nói dối. Từng nói rõ ràng cho Tô Dịch, cái đỉnh kia chưa từng bị bất luận kẻ nào sở hữu. Chính bởi vì chưa từng thật sự sở hữu, cho nên bốn vị nhân vật tổ sư thần bí phân biệt đại biểu, cho đạo Phật Nho Kiếm bốn mạch này, không thể xưng là chúa tể của các đại kỷ nguyên văn minh. Mà Tô Dịch khác, hắn rõ ràng cảm nhận được, lấy tu vi của mình hôm nay, có lẽ không thể thật sự luyện hóa đối phương. Nhưng, kỷ nguyên đỉnh rõ ràng có thể bị mình nắm giữ cùng sở hữu, mà không phải mượn dùng một phen, bảo vật này liền sẽ biến mất không thấy. Kế tiếp. Nên lấy đạo của bản thân ta, đi kết thúc trận hắc ám loạn thế này. Trong mắt Tô Dịch hiện ra một mảng bình tĩnh. Rất sớm trước đó, hắn đã suy nghĩ, nếu có mình đến định đạo thiên hạ, nên như thế nào sáng lập ra một cái quy tắc trật tự hoàn toàn không giống với cổ kim tương lai. Quy tắc trật tự này, nên như thế nào duy trì quá khứ, kiếp này cùng tương lai, để kỷ nguyên văn minh thay đổi ở trong trật tự vĩnh hằng không hủy hoại. Tô Dịch cũng từng nghĩ, trở thành chúa tể kỷ nguyên, chẳng khác nào có thể viết lại cùng đúc lại chu hư trật tự của một phương kỷ nguyên văn minh. Như vậy, trật tự mới của chư thiên mình muốn lại là cái gì? Thẳng đến bây giờ, Tô Dịch cũng chưa có một đáp án rõ ràng, trong lòng rất mơ hồ. Dù sao, lần này định đạo liên lụy không chỉ có kỷ nguyên văn minh trước mắt, còn có liên quan với quá khứ, tương lai trật tự sụp đổ kia, có liên quan với kết thúc hắc ám loạn thế, không cho phép Tô Dịch làm bừa. Càng đừng nói, Tô Dịch cũng sẽ không quên, ở thời điểm quá khứ, Luân Hồi từng làm một loại trật tự định đạo thiên hạ. Xỏ xuyên phía trên dòng sông Kỷ Nguyên. Nhưng cuối cùng, theo luân hồi biến mất, tất cả trật tự đều sụp đổ hỗn loạn. Mà Tô Dịch không muốn dẫm lên vết xe đổ. Kỷ Nguyên đỉnh đã bị ta sở hữu, trái lại cũng không vội đi đúc lại tất cả cái này, trước kết thúc hắc ám loạn thế này, trả thần vực một cái càn khôn trong lành. Tô Dịch làm ra quyết đoán. Thời không thắc loạn, quá khứ vỡ vụn, tương lai sụp đổ, tạo thành hắc ám loạn thế trận hạo kiếp như tận thế này. Điều Tô Dịch muốn làm chính là để quá khứ quy về quá khứ, tương lai quy về tương lai, quét dọn hỗn loạn kiếp này, kết thúc hắc ám hạo kiếp. Ông, theo Tô Dịch vươn tâm thần vào Kỷ Nguyên đỉnh, bảo vật này chợt nổ vang, bắn ra ức vạn hào quang hỗn độn, theo đó buông xuống ở trong một cái dòng sông Kỷ Nguyên tựa như bức họa cuộn tròn vắt ngang ở trước người Tô Dịch. Ở sâu trong bầu trời thần vực, đột nhiên buông xuống vô số hào quang hỗn độn, như tầng mây cuồn cuộn đan xen, hình thành một tầng tường lũy thật lớn, hoàn toàn che chắn vô tận thời không kia. Trong tầng mây hỗn độn cuồn cuộn kia, hiện ra nhật nguyệt tinh tú, đản sinh ra từng đạo lực lượng chu hư quy tắc. Một khắc này, toàn bộ người tu đạo thiên hạ thần vực đều sinh ra cảm ứng, đồng loạt nhìn về phía bầu trời. Khi hắc ám loạn thế tiến đến, trật tự ở sâu trong bầu trời tan vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ thiên đạo rơi xuống thế gian. Lúc ấy, toàn bộ người tu đạo thế gian đều có một loại cảm giác trời sập. Dù sao, tu hành vấn đạo, tìm hiểu đó là chư thiên đại đạo, khi chu hư quy tắc tan vỡ rơi xuống, thế này quả thực tựa như đánh gãy đối tượng toàn bộ người tu đạo có thể đi tìm hiểu đại đạo. Khi đó, không biết bao nhiêu người đau thương muốn chết, lại càng không biết có bao nhiêu đạo thống cổ xưa hoảng loạn, cho rằng theo hắc ám loạn thế diễn biến, về sau văn minh tu hành, thế lực tu hành của thiên hạ thần vực, tất cả đều sẽ đi hướng suy kiệt cùng tiêu vong. bởi vì đại đạo cũng không còn, còn cầu đạo gì. Nhưng bây giờ, mọi người đều có một loại cảm giác thiên đạo biến mất kia đã trở lại. Lập tức, cả thế gian sôi trào. Hắc ám loạn thế tiến đến, thiên hạ rung chuyển, phong hỏa ngập trời, thế gian đại đạo sụp đổ, mang tới cho thế gian không biết bao nhiêu sợ hãi cùng tuyệt vọng. Mà hôm nay, theo chỗ sâu trong bầu trời xuất hiện dị biến, tựa như đánh vỡ bóng tối bao phủ thiên hạ thần vực, làm mọi người một lần nữa thấy được ánh dạng đông. Không có gì bất ngờ xảy ra, định đạo chi chiến đã kết thúc, người định đạo đã xuất hiện. Sẽ là ai? Mặc kệ là ai, chỉ bằng đại thủ bút định đạo thiên hạ này, đã đủ có thể coi là chúa tể thật sự của thần vực, như trời xanh. Các nhân vật thế hệ trước của thế gian, không ai không làm ra phỏng đoán như thế, từng người cảm xúc dâng trào. Trên Xích Tùng Sơn, một ông lão áo bào đen đang ở xa xa nhìn đỉnh Ngũ Hành Phong. Đột nhiên, lão đột nhiên biến sắc, cảm nhận được một luồng thiên uy kinh khủng vô cùng, đó là Chu Hư Quy Tắc, coi lão là dị đoan. Đáng chết, Chu Hư Quy Tắc của thiên hạ thần vực lại xuất hiện rồi. Còn chưa chờ ông lão áo bào đen do dự, thân thể lão đột nhiên nứt nẻ, nguyên thần nổ tung, ngay lập tức biến mất. Nguyên nhân rất đơn giản, lão không thuộc về đương thời, mà là đến từ quá khứ. Khi Chu Hư Quy Tắc của thần vực xuất hiện, khiến lão nhất thời gặp phải cắn trả, ngay lập tức biến mất. Một màn như vậy cũng xảy ra ở khu vực khác nhau của Xích Tùng Sơn, xảy ra ở cảnh nội bốn đại thần châu của thiên hạ thần vực. Các cường giả không thuộc về đương thời, các thế lực từ trong cấm địa thời không đi ra, ở lúc này tất cả đều bị nhằm vào, lục tục bị thiên đạo gạt bỏ. Vô luận tu vi thế nào, tất cả đều gặp phải cắn trả. Chạy, chạy mau. Khắp thiên hạ, các cường giả không thuộc về đương thời, tất cả đều hướng về cấm địa thời không chạy đi. Nhưng đại đa số đều chết ở trên đường. Chỉ có một dúm người đạo hạnh cao thâm, cùng với một ít cường giả hành tẩu, ở phụ cận các cấm địa thời không kia tránh được một kiếp. Mà tất cả kịch biến này, vừa mới mở ra màn che. Ở sâu trong bầu trời thần vực, không ngừng có lực lượng hỗn độn tuôn trào, hóa thành tầng mây dày nặng, sinh ra các loại trật tự quy tắc như tầm xuân phun tơ, mang toàn bộ thiên hạ thần vực đan thành một cái kén, không ngừng tích lũy, không ngừng dày lên. Mà các nơi của thần vực, danh sơn phúc địa vốn khô kiệt, lục tục bắt đầu có linh khí sống lại, ngay cả một ít hoang sơn dã lĩnh cũng tràn ngập ra sinh cơ nồng đậm. Toàn bộ thiên hạ như hết cùng lại thông, đánh nát cảnh tượng như hắc ám tận thế, nghênh đón biến hóa kinh thế như thay trời đổi đất. Trên Tê Hà đảo, rừng đào trụi lủi nghênh đón một trận mưa to, sinh cơ theo đó tỏa sáng, đầu cành sinh ra lá mầm vàng nhạt. Bản thể Bất Dạ Hầu chính là cây ngộ đạo trà, đối với tất cả biến hóa này là mẫn cảm nhất, giờ khắc này, hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó. Lẩm bẩm, trời xanh có mắt, không, là trời xanh lại trở về rồi. Tất cả biến hóa này, cũng bị tất cả mọi người trên Tê Hà đảo cảm giác được, tất cả đều tâm tình quay cuồng, niềm vui dâng lên trên khuôn mặt. Mẫu thân, là, phụ thân đang kết thúc trận hắc ám loạn thế này sao? Dịch Trần không khỏi hỏi. Trong ánh mắt kiên nghị kia tràn đầy phấn chấn, kích động. Ở bên, Lữ Thanh Mân nghiêm túc suy nghĩ, nói, trực giác nói cho ta biết, hẳn là tác phẩm của hắn. Nói xong, trên mặt nàng cũng hiện ra tia sáng kỳ dị. Định đạo thiên hạ, tác phẩm to lớn bao nhiêu chứ? Như trời xanh, xoay chuyển càn khôn. Đỉnh Ngũ Hành Phong. Trên Ngũ Hành đạo đài hoàn toàn bị hào quang chói mắt bao phủ, không nhìn thấy bóng người Tô Dịch nữa. Trên thực tế, Tô Dịch giờ phút này vẫn như cũ ngồi khoanh chân ở một mảng địa phương, như hư vô kia. Ở đỉnh đầu hắn, kỷ nguyên đỉnh nổ vang, không ngừng hắt ra hào quang hỗn độn. Ở trước người hắn, trong dòng sông kỷ nguyên tựa như một bức họa cuộn tròn như kỷ nguyên văn minh thuộc về đương thời đang ở trong lực lượng hỗn độn đúc lại. Trật tự quá khứ, tương lai đã sớm sụp đổ kia, đều rõ ràng nhận được một loại chữa trị. Tô Dịch giờ phút này, quả thực tựa như một đấng tạo hóa. Chẳng qua, hắn cũng chưa lấy một thân đại đạo của mình đi thay thế thiên đạo, mà là mang lực lượng hỗn độn bổn nguyên Xích Tùng Sơn nắm giữ diễn hóa thành Chu Hư Quy Tắc thần vực, để quá khứ quy về quá khứ, tương lai quy về tương lai. Nghiêm khắc mà nói, cái này giống Chu Hư Quy Tắc thần vực trước kia như đúc, không có gì khác biệt. Không phải Tô Dịch không muốn lấy đạo của mình thay thế thiên đạo, mà là hắn mưu đồ lớn hơn nữa, muốn ở về sau thật sự mang quy tắc trật tự quá khứ, kiếp này, tương lai hoàn toàn đúc lại, để dòng sông kỷ nguyên vĩnh hằng không tàn phá, sáng lập ra kỷ nguyên văn minh chưa bao giờ có. Có lẽ, trong thời gian ngắn không làm được, nhưng chỉ cần kỷ nguyên đỉnh ở trên người, về sau hắn sớm hay muộn có thể làm được. Kỷ nguyên đỉnh đang nổ vang, bốn hình vẽ mặt ngoài đỉnh lô không ngừng lóe lên, bốn bóng người trong hình vẽ kia trực tiếp giống như sắp sống lại. Mà ở trong đầu Tô Dịch thì phân biệt thấy được bốn loại cảnh tượng. Một lão đạo cưỡi châu xanh, ở trong dòng sông kỷ nguyên ngược dòng mà lên, thẳng đến lúc tới cuối con đường cổ thần kia, lão tay nâng kỷ nguyên đỉnh, quan sát một vực sâu phế tích kia. Nói một câu, thượng thiện nhược thủy, thanh hư vô vi. Vì thế, Trong dòng sông kỷ nguyên xuất hiện một loại lực lượng quy tắc trật tự mênh mông, bao phủ ở giữa quá khứ, hiện tại, tương lai. Sau đó, cảnh sắc biến đổi, một lão tăng chân đạp đài sen, xuất hiện ở trong một chỗ hư vô chỗ xa nhất hạ du dòng sông kỷ nguyên, trước người lơ lửng kỷ nguyên đỉnh, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, miệng niệm Phật hiệu, cổ kim tương lai, đều là tịnh thổ. Vì thế, trong trật tự quy tắc dòng sông kỷ nguyên, xuất hiện từng đóa hoa sen thướt tha yểu điệu. Sau đó, cảnh sắc lại thay đổi. Một người trung niên cao lớn mặc nho bào sải bước hành tẩu ở trong dòng sông kỷ nguyên, hai tay áo tung bay, một mảng hạo nhiên khí lao ra ngang trời, kỷ nguyên đỉnh lơ lửng ở trên vai hắn. Thiên hạ có đạo, ngoài ta còn ai? Tiếng cười hào sảng, quanh quẩn không ngớt. Trong một cảnh tượng cuối cùng, thì xuất hiện một kiếm tu. Hắn là đặc biệt nhất, lấy kỷ nguyên đỉnh làm kiếm, rít gào trong dòng sông kỷ nguyên. Trong lúc nhất thời, kiếm khí như thủy triều, từ kỷ nguyên đỉnh cuồn cuộn lao ra, đan xen ở mỗi một chỗ của dòng sông kỷ nguyên. Đại đạo nếu loạn, một kiếm chấn nó. Kiếm ngân lanh keng, nổ vang không ngớt. Tô Dịch cũng không rõ, bốn người này rốt cuộc là ai, nhưng khi trong đầu lộ ra tất cả cái này, hắn chợt sinh ra một phần hào tình nói không nên lời, sinh ra cộng hưởng. Bốn người này, có lẽ đến từ thế lực tu hành khác nhau, có con đường tu hành không giống nhau, nhưng không có ngoại lệ, đều từng có chí hướng lớn, khí phách lớn, mượn kỷ nguyên đỉnh, đi thử định đạo ở trong dòng sông kỷ nguyên. Nhân vật như vậy, tuyệt đối là thần thoại truyền thuyết trên đường tu hành của mình. Hồi lâu sau, Tô Dịch thầm nghĩ, về sau khi ta đến định đạo, đạo ta cao bao nhiêu, trật tự dòng sông kỷ nguyên này liền cao bấy nhiêu. Một chớp mắt này, kỷ nguyên đỉnh run lên, như nghe được tiếng lòng của Tô Dịch, sinh ra cộng hưởng. Trong truyền kỳ tiểu thuyết thế tục, thường xuyên sẽ xuất hiện nhân vật thần thoại ngăn cơn sóng dữ, bổ toàn bầu trời. Mà hành động của Tô Dịch giờ phút này, chính là đang vá trời. Lấy sức một người, kéo lại trời sập. Trong dòng sông kỷ nguyên như bức họa cuộn tròn trải ra ở trước người Tô Dịch, trật tự quy tắc kỷ nguyên văn minh đương thời tựa như mảnh sứ vỡ rải rác. Mà Tô Dịch đang dùng lực lượng của kỷ nguyên đỉnh, mang những mảnh sứ vỡ rải rác kia một lần nữa dính lại tu bổ. Quá trình này kéo dài ước chừng 7 ngày. Mà toàn bộ thiên hạ thần vực đã rực rỡ hẳn lên. Trên bầu trời, một lần nữa lộ ra gia nhật nguyệt tinh tú, giữa sông núi có sinh cơ nồng đậm sống lại. Thiên kinh địa vĩ, bốn mùa luân chuyển đều tái hiện cảnh tượng ngày xưa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại đạo như màn tre, buông xuông từ sâu trong bầu trời. Linh khí như gốc rễ thiên địa, tầm bổ thiên địa vạn tượng. Quá khứ đều đã quy về quá khứ, tương lai quy về tương lai. Cấm địa thời không phân bố ở các nơi của thần vực, đều đã bị chu hư trật tự thần vực hoàn toàn phong cấm. Cái này cũng liền ý nghĩa, từ nay về sau, cường giả không thuộc về đương thời, đều không có khả năng xuất hiện nữa. Thời không thắc loạn, trật tự dòng sông kỷ nguyên sụp đổ, cũng hoàn toàn được nghịch chuyển cùng tu bổ. Nhưng, chưa nói là đúc lại. Bởi vì Tô Dịch vẫn chưa thật sự lấy đạo của mình đi thay đổi trật tự quy tắc của dòng sông kỷ nguyên. Mặc kệ như thế nào, trận hắc ám loạn thế kéo dài nhiều năm này, cũng theo đó hạ xuống màn tre, kết thúc từ đây. Trải qua quá trình định đạo thiên hạ này, khiến Tô Dịch đối với thiên đạo, đối với dòng sông kỷ nguyên, đối với kỷ nguyên văn minh thay đổi, đã có cảm ngộ cùng nhận biết hoàn toàn mới. Xích Tùng Sơn, đỉnh Ngũ Hành Phong. Khi Tô Dịch từ trong ngồi thiền tỉnh lại, vẫn như cũ ở trên ngũ hành đạo đài kia. Một chớp mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được, hỗn độn bổn nguyên trên ngũ hành đạo đài kia đã trở nên loãng vô cùng. Cúi đầu nhìn, kỷ nguyên đỉnh lẳng lặng lơ lửng ở trước người mình. Thân đỉnh cao khoảng một thước ảm đạm, lực lượng hỗn độn bổn nguyên trong lô đỉnh hầu như tiêu hao hết. Chủ nhân, đáng giá sao? Cách đó không xa, hoàng tước mở miệng. Trong thời gian 7 ngày này, thiên hạ thần vực sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng hỗn độn bổn nguyên trên dưới Xích Tùng Sơn thì biến mất hơn phân nửa, chỉ còn lại có không đủ một thành. Ngay cả hỗn độn bổn nguyên tích lũy trong kỷ nguyên đỉnh, kia cũng đều đã bên bờ vực khô kiệt. Điều này làm hoàng tước rất khó hiểu. Tô Dịch đang ngồi khoanh chân ngửa đầu ra nằm xuống đất, hai tay đan nhau ở sau đầu, đôi mắt nhìn chỗ sâu trong bầu trời kia, thuận miệng nói, ta sắp phải rời khỏi rồi, chung quy nên làm một chút gì đó cho thiên hạ này, tuy không thể thật sự đi lòng mang thiên hạ. Tạo phúc chúng sinh, nhưng với ta mà nói, kết thúc trận hắc ám loạn thế này, là đủ rồi. Hắn lười biếng nằm ở nơi đó, cả người hoàn toàn trầm tĩnh lại. Thiên hạ thần vực trong hắc ám loạn thế, bầu trời u ám, không có. Nhật nguyệt tinh tú, cũng không có ban ngày, toàn bộ thế giới như rơi vào đêm vĩnh hằng. Nhưng bây giờ đã khác, bầu trời có mặt trời treo cao, có mây lành đang bay, có quy tắc trật tự chu hư tuần hoàn ở chỗ sâu trong bầu trời. Rời khỏi. Hoàng tước nói, chủ nhân muốn đi dòng sông vận mệnh. Tô Dịch ừm một tiếng, sau đó giống như nghĩ đến cái gì, cười nói, về sau ngươi chính là trật tự chi linh thiên hạ thần vực này, đối với chúng sinh thần vực này mà nói, chính là thiên đạo hóa thân, cao hứng không? Hoàng Tước lắc đầu nói, thuộc hạ không biết cái gì gọi là thích hay ghét. Tô Dịch nói, thiên địa bất nhân, coi vạn vật là chó rơm, như thế mới đúng. Thiên địa không có cảm tình, mới có thể đối xử bình đẳng đối với thần linh cao cao tại thượng cùng phàm phu tục tử, dưới đất. Hoàng Tước vốn có cơ hội có được cảm tình, nhưng đối với Tô Dịch mà nói, một con Hoàng Tước không có cảm tình mới phù hợp nhất cho thiên đạo vận chuyển. Nếu không, sẽ chỉ tạo thành rất nhiều tai ương. Hoàng Tước nói, nếu có một ngày, chủ thượng có thể khiến thuộc hạ có được linh hồn thật sự, thuộc hạ có lẽ sẽ biết cái gì gọi là hỉ nộ ái ố. Tô Dịch nói, về sau, ta tự sẽ định đạo cho dòng sông Kỷ Nguyên, đến lúc đó tự sẽ cho ngươi một cơ hội lựa chọn. Hoàng Tước nói, đa tạ chủ nhân. Tô Dịch lật lòng bàn tay, Kỷ Nguyên đỉnh hóa thành to bằng nắm tay, bị thu vào trong ống tay áo, sau đó lại mang quyển sách ố vàng kia thu hồi, lúc này mới vươn người đứng dậy. Người đưa những người không liên quan rời khỏi Xích Tùng Sơn trước. Tô Dịch phủi phủi quần áo, phân phó. Vâng. Hoàng Tước nhận lệnh mà đi. Tô Dịch thì cất bước một cái, liền đi tới chân núi, thấy được Mị Mị cô nương. Cũng chính là con dê đen kia. Ta nhìn ra được, ngươi tựa như chưa từng lấy đại đạo của mình thay thế thiên đạo thần vực, thực kỳ quái. Con dê đen dùng chân viết ở trên đất, ngươi không muốn thật sự trở thành chúa tể các kỷ nguyên văn minh. Tô Dịch nói, không phải không muốn, mà là không thể. Hắn chưa giải thích quyết định của mình. Con dê đen chỉ ồ một tiếng, lấy đạo hạnh bây giờ của ngươi, có thể giúp ta giải trừ phong cấm trên người hay không? Nó muốn khôi phục hình người, Tô Dịch khẽ lắc đầu, nói, trước mắt còn chưa làm được. Như vậy à, con dê đen than thở một tiếng, vậy ngươi có thể đưa ta rời khỏi thần vực hay không? Nếu ta rời khỏi, ắt gặp chu hư quy tắc thần vực cắn trả, tuy ta không sợ, nhưng nhất định sẽ trả giá cực kỳ thê thảm. Hôm nay, thần vực chu hư có lực lượng quy tắc vận chuyển, khiến nó cũng rất kiêng kỵ. Tô Dịch nói, không cần bao lâu, ta cũng sẽ tới dòng sông vận mệnh, đến lúc đó chúng ta đi cùng nhau như thế nào? Con dê đen trừng mắt, trên dòng sông vận mệnh kia, không biết bao nhiêu người muốn giết ngươi, ta cùng nhau hành động với ngươi, còn không biết sẽ gặp bao nhiêu tai bay vạ gió. Định đạo chi chiến lúc trước, trong vô tận thời không kia đã chết không biết bao nhiêu nhân vật vĩnh hằng, ngay cả đại đạo phân thân của bốn vị thiên đế cũng bị hủy diệt. Căn bản không cần nghĩ, nếu Tô Dịch tới dòng sông vận mệnh, nhất định sẽ bị các thế lực thù địch kia điên cuồng trả thù. Ta còn không sợ, ngươi sao lại sợ rồi? Tô Dịch cười khẩy một tiếng, thôi được, ngươi đã nhát gan như vậy, ta bây giờ đưa ngươi rời khỏi là được. Bè! Con dê đen phẫn nộ kêu lên, lúc trước nó vẫn luôn dùng viết chữ nói chuyện với Tô Dịch, bây giờ lại mất khống chế kêu lên. Tô Dịch tuy nghe không hiểu, nhưng lại khẳng định, Mị Mị cô nương tính tình nóng nảy này khẳng định đang mắng thô tục. Sau một lúc, con dê đen rụt rụt cái đầu, giống như ủ rũ, uể oải viết một câu ở trên mặt đất, bỏ đi, bổn tọa liền đi cùng ngươi một chuyến. Tô Dịch cười xoa cái đầu con dê đen, thiện. Con dê đen ngẩng đầu hung hăng húc, trực tiếp đánh bay Tô Dịch ra ngoài, ở giữa không trung xoay tròn hơn 10 vòng, mới đứng vững bóng người. Con dê đen cười to, be be không ngừng. Tô Dịch không khỏi day day mũi, cái này có gì buồn cười, Mị Mị cô nương này thật kỳ quái. Hắn bước ra một bước, biến mất khỏi chỗ cũ. Ngay sau đó, liền xuất hiện ở phụ cận một phay đứt gãy thời không kia, đi tới bên cạnh Lâm Cảnh Hoàng cùng A Thải. Lâm cô nương, lần này đa tạ rồi. Tô Dịch cười chắp tay. Lúc trước, một màn thiếu niên tăng nhân kia xuất hiện, đã sớm bị hắn thu hết đáy mắt, biết nếu không phải Lâm Cảnh Hoàng, hòa thượng kia đã sớm giết lên ngũ hành đạo đài. Lâm Cảnh Hoàng khoanh hai tay trước ngực, cằm vênh lên, nói, cảm ơn ta làm cái gì, ngươi nên cảm ơn là Tố Uyển Quân tiền bối. Tô Dịch cười nói, đây là hai chuyện khác nhau. Nói xong, hắn lại hướng về A Thải cười chắp tay nói, A Thải cô nương, đã lâu không gặp. A Thải chớp chớp mắt, giống như thẹn thùng cúi đầu, dịu dàng nói, quả thực đã lâu không gặp rồi. Nàng sớm từ lúc ở nhân gian giới đã quen biết Tô Dịch. Về sau ở trên đường tới tiên giới, nàng bắt đầu theo Lâm Cảnh Hoàng cùng nhau hành tẩu, cũng là từ đó về sau, liền không gặp Tô Dịch nữa. Bấm ngón tay tính toán, đã là mấy chục năm chưa, từng gặp. Nhìn thấy A Thải, Tô Dịch cũng nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, lập tức mời Lâm Cảnh Hoàng cùng A Thải tới Tê Hà Đảo làm khách. Nhưng Lâm Cảnh Hoàng lại trực tiếp từ chối. Kỷ Nguyên đỉnh đã bị ngươi đạt được, thần vực này cũng không có gì để lưu luyến nữa, ta và A Thải muốn cùng đi dòng sông vận mệnh một chuyến. Lâm Cảnh Hoàng nói xong, trong lòng có chút tiếc nuối. Nàng đến thần vực, chính là vì Kỷ Nguyên đỉnh, chưa từng nghĩ, lại đã bỏ lỡ. Ngươi chẳng lẽ cũng hiểu biết Kỷ Nguyên đỉnh? Tô Dịch không nhịn được hỏi. Lâm Cảnh Hoàng lật lòng bàn tay, một khối ngọc điệp màu xanh hiện lên, để vị tự xưng tổ tông trong tiên thiên linh bảo này nói với ngươi đi. Tô Dịch kinh ngạc, ánh mắt nhìn qua. Chỉ thấy ngọc điệp màu xanh kia lượn lờ từng tia từng luồng tiên thiên linh quang, cực kỳ thần bí, nhìn không ra phẩm giai cao thấp. Còn chưa chờ Tô Dịch mở miệng, Trong ngọc điệp màu xanh kia liền truyền ra một đợt tiếng ho khan, đạo hữu đã có thể đạt được kỷ nguyên đỉnh nhận chủ, tất nhiên đã tìm hiểu lai lịch của bảo vật này, nhưng đạo hữu đã chưa luyện hóa nó, sợ là không biết diệu dụng thật sự của bảo vật này. Theo thanh âm, trên ngọc điệp màu xanh hiện ra một tiểu lão đầu chỉ cao khoảng một tấc, tay áo bay bay, chòm râu trắng phau, chỉ là đầu chọc lốc, rất bắt mắt. Lão một tay đặt sau lưng, một tay nhẹ nhàng sờ cái đầu chọc của mình, cười ha ha nói, bảo vật này đã có thể trấn áp dòng sông kỷ nguyên, cũng có thể diễn hóa quy tắc cùng trật tự của dòng sông kỷ nguyên, có thể gọi là gốc rễ bổn nguyên của dòng sông kỷ nguyên. Cái gọi là định đỉnh thiên hạ, chứa đỉnh trong đó, đại chỉ kỷ nguyên đỉnh. Rất lâu trước kia, lão hủ chỉ từng thấy một vị nhân vật truyền kỳ từng mượn kỷ nguyên đỉnh, đó là một vị tồn tại nắm giữ chư thiên chi đạo, học cứu thiên nhân, chúa tể cổ kim chìm nổi, có thể xưng vô thượng. Nói xong, tiểu lão đầu kích động sờ cái đầu chọc của mình, đôi mắt sáng lên, tên của vị tồn tại kia giống như đại đạo, không thể nói. Hắn, mắt thấy tiểu lão đầu này còn muốn tiếp tục thao thao bất tuyệt, Lâm Cảnh Hoàng cũng chịu không nổi, ngắt lời nói, ngươi cứ nói tên kia là ai, không cần thổi phồng hắn lợi hại bao nhiêu. Tiểu lão đầu quay đầu nhìn Lâm Cảnh Hoàng, nói, phụ thân ngươi. Lâm Cảnh Hoàng nhất thời ngạc nhiên, chợt dựng ngón tay cái, khen, cái này cũng không phải khoác lác, là thật. Ta có thể làm chứng. Lão đầu ngươi tiếp tục thổi. Ô, không phải, ngươi tiếp tục nói. Tô Dịch. Hắn giờ khóc giờ cười. Nhưng trong đầu, thì nhớ tới một hình vẽ trên kỷ nguyên đỉnh. Trong một hình vẽ kia, có một kiếm tu đưa lưng về chúng sinh, một thân uy thế, bao trùm trên dưới chư thiên. Ở thời điểm kết thúc hắc ám loạn thế, trong đầu Tô Dịch cũng hiện ra một hình ảnh, nhìn thấy kiếm tu kia từng lấy kỷ nguyên đỉnh làm kiếm, bao trùm phía trên dòng sông kỷ nguyên, nói một câu, đại đạo nếu loạn, một kiếm chấn nó. Căn bản không cần nghĩ, người nọ tất là phụ thân của Lâm Cảnh Hoàng, cũng chính là vị Lâm Ma Thần kia. Vị Lâm Ma Thần kia cũng từng mượn kỷ nguyên đỉnh, ở trên dòng sông kỷ nguyên định đạo. Tô Dịch có chút cả kinh. Chẳng qua, càng làm hắn tò mò, ngược lại là một sự kiện khác. Nói, Lâm cô nương, phụ thân ngươi cũng là kiếm tu. Phải, cũng không phải. Lâm Cảnh Hoàng nghiêm túc suy nghĩ, nói, cha ta chỉ là từng tu luyện kiếm đạo, mà không phải kiếm tu thuần túy. Trên ngọc điệp màu xanh, tiểu lão đầu cao khoảng một tấc kia nói, lão hủ không dám nhắc tới tục danh của phụ thân Cảnh Hoàng nha đầu, mới sẽ lấy bốn chữ vô thượng tồn tại gọi thay, xin đạo hữu thứ lỗi. Tô Dịch gật đầu nói, đại đạo vô danh, cường danh chi viết đạo, hiểu. Nói rất đúng. Tiểu lão đầu lớn tiếng khen một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói, vị vô thượng tồn tại kia từng nói, kỷ nguyên đỉnh loại bảo vật này, có dấu đại huyền cơ cùng đại nhân quả, hắn cũng không dám cưỡng ép chiếm hữu, nếu không ắt gặp cắn trả. Chẳng qua, đạo hữu đã có thể đạt được kỷ nguyên đỉnh tán thành, trái lại cũng không cần để ý những thứ này, lão hủ chỉ muốn nhắc nhở đạo hữu một câu, sự tồn tại của dòng sông kỷ nguyên có ý nghĩa cực kỳ đặc thù. Đạo hữu chỉ cần nhớ, một khi kỷ nguyên đỉnh xuất hiện biến cố, dòng sông kỷ nguyên nhất định sẽ xuất hiện biến cố, mà dòng sông kỷ nguyên chỉ cần xuất hiện biến cố, tương tự sẽ lan đến dòng sông vận mệnh, dẫn phát biến hóa không thể biết. Dứt lời, bóng người tiểu lão đầu hóa thành nhiều đốm sáng, biến mất ở trong ngọc điệp màu xanh kia. Căn bản không cho Tô Dịch cơ hội hỏi đến cùng. Lâm Cảnh Hoàng giải thích một câu, lão già này khẳng định cũng chỉ biết những thứ này, nếu không, lấy bản tính của lão, nhất định sẽ tiếp tục khoe khoang. Tô Dịch nghẹn lời. Mặc kệ như thế nào, tiểu lão đầu kia giải thích trái lại khiến Tô Dịch tiến một bước ý thức được kỷ nguyên đỉnh giá trị to lớn. Kế tiếp, trong nói chuyện với nhau, Tô Dịch một lần nữa mời Lâm Cảnh Hoàng, A Thải tới Tê Hà Đảo làm khách, nhưng vẫn bị từ chối. Theo ý của Lâm Cảnh Hoàng, nàng bây giờ rất đau lòng, rất mất mát, phải đi trên dòng sông vận mệnh tìm thêm một ít bảo vật hiếm lạ, mới có thể xoa dịu nỗi mất mát trong lòng. Thấy vậy, Tô Dịch không cố giữ nữa. Thẳng đến lúc Lâm Cảnh Hoàng cùng A Thải sắp lên đường, Tô Dịch không nhịn được hỏi, mấy năm nay, ngươi rốt cuộc đang tìm cái gì? Hắn cảm giác vị con gái Lâm Ma Thần này rất kỳ quái, từng ở nhân gian hành tẩu, cũng từng ở tiên giới sông pha, thẳng đến lúc tới Thiên Hạ Thần Vực, càng trực tiếp đi tới phụ cận Xích Tùng Sơn này, thần thần bí bí, tựa như vẫn luôn tìm cái gì. Lâm Cảnh Hoàng chớp chớp mắt, nói, ngươi muốn biết? Đương nhiên. Lâm Cảnh Hoàng cười tủm tỉm nói, không nói cho ngươi. Nàng nắm lấy tay A Thải, lao vút lên không trung. Đi cứ phải nói là dứt khoát lưu loát. Còn ở nửa đường, A Thải xoay đầu lại, giơ cánh tay ngọc, phất tay tạm biệt Tô Dịch. Tô Dịch cũng cười phất phất tay. Nghĩ một chút, hắn tâm niệm khẽ động. Ở sâu trong bầu trời, lực lượng chu hư quy tắc lặng yên tách ra một con đường, khiến Lâm Cảnh Hoàng cùng A Thải thuận lợi thông qua, rất nhanh đã biến mất ở chỗ sâu trong vô tận thời không kia. Chờ chuyện Xích Tùng Sơn kết thúc, ta cũng nên về Tê Hà Đảo rồi. Tô Dịch thầm nghĩ. Định đạo chi chiến hạ xuống màn che. hắc ám loạn thế kết thúc. Thiên hạ thần vực lâm vào chấn động, khắp nơi đang sôi trào, đang bàn luận sôi nổi chuyện xảy ra ở trong định đạo chi chiến. Mà tên của Tô Dịch như mặt trời ban trưa. Trước kia chúng ta có thể gọi hắn là Tô Kiếm Tôn, về sau. Không phải nên gọi Tô Lão Thiên Gia. Có nhân vật thế hệ trước cảm khái. Đại đạo như trời. Mà Tô Dịch sau khi định đạo thiên hạ, đã không khác gì trời xanh của thần vực này. Mặc kệ xưng hô thế nào, ai cũng không thể phủ nhận là Tô Dịch kéo lại bầu trời, kết thúc hắc ám loạn thế cho thần vực. Để thiên hạ trời yên biển lặng. Đây là suy nghĩ của tuyệt đại đa số người tu đạo. Đếm nhân vật phong lưu, trong năm tháng cổ kim, Tô Dịch vừa ra, ai dám tranh phong? Không ai có thể bằng, lại nói gì tranh phong? Một số nhân vật đạo hạnh cao thâm, ở lúc nói tới Tô Dịch đều trở nên kiêng kỵ. Cái này gọi là vi tôn giả húy. Đại đạo như trời, mà Tô Dịch đã thành trời xanh của thiên hạ thần vực, việc thế gian này có cái gì có thể giấu được Tô Dịch? Một khi tùy tiện nghị luận Tô Dịch, nói không chừng sẽ có thần lôi từ trên trời giáng xuống, thi triển trừng phạt. Nghe nói, ở sâu trong thời không kia từng có rất nhiều nhân vật vĩnh hằng đều đã chết, trong đó còn có một ít tồn tại cấp thiên đế. Thiên đế cấp bậc nào, lợi hại bao nhiêu? Không biết, nhưng khẳng định lợi hại hơn nhân vật vĩnh hằng bình thường đi. Lợi hại nữa, không phải cũng chưa thể ngăn cản Tô Dịch định đạo thiên hạ. Một ít người biết được tin tức định đạo chi chiến, ở lúc nói tới một trận đại chiến kia trong vô tận thời không, đều lòng còn sợ hãi. Chẳng qua, ai cũng không rõ, cái gì gọi là thiên đế, cái gì gọi là thiên quân, tự nhiên không rõ, một trận chiến ở vô tận thời không kia, thực ra vô cùng thảm thiết. Đặt ở trên dòng sông vận mệnh, cũng đủ để chấn động cổ kim, dẫn phát chấn động to lớn. Tê Hà đảo, ngắn ngủn 7 ngày mà thôi, sau khi linh khí sống lại, rừng hoa đào trên đảo đã nở đầy hoa đào rực rỡ như lửa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ánh nắng chiều như lửa, nước biển lấp lánh. Tô Dịch cùng một đám bạn cũ ở trên một mảng bờ cát bờ biển tụ tập ăn uống, ăn là hải sản, uống là quỳnh tương. Đại chiến kết thúc, trộm lười biếng nửa ngày. Tô Dịch thả lỏng khó được, khi uống rượu ai đến cũng không từ chối, rất hào sảng. Cũng có rất nhiều bạn tốt mượn cơ hội này hỏi một ít vấn đề cổ quái. Tô huynh, ngươi bây giờ một ý niệm, có thể bao trùm từng góc của thiên hạ thần vực hay không? Nếu nói như vậy, ngươi không phải thực thành lão thiên gia rồi. Sau khi định đạo thiên hạ, ý nghĩa ngươi nếu muốn giết ai, vô luận hắn ở nơi nào, chỉ cần vững vàng ngồi ở Tê Hà đảo, liền có thể dẫn xuống thiên kiếp, chém giết đối thủ ở ngoài ngàn vạn dặm hay không? Vấn đề tương tự, đều có liên quan với định đạo. Tô Dịch cũng không giấu giếm cái gì, lần lượt giải đáp. Hắn hôm nay, chưa nói là lão thiên gia trên ý nghĩa thật sự, bởi vì ở sau khi định đạo thiên hạ, hắn cũng cần dựa theo chu hư quy củ làm việc, không thể đi quá giới hạn. Nếu không, cũng sẽ gặp cắn trả. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cũng chưa lấy đạo của mình đi thay thế thiên đạo. Chẳng qua, hắn có thể mệnh lệnh hoàng tước làm việc, quả thực có thể gián tiếp vận dụng lực lượng chu hư quy tắc. Tô huynh, ngươi đã chứng đạo vĩnh hằng, ý nghĩa rất nhanh sẽ rời khỏi phải không? Vạn Tử Thiên vừa nói ra lời này, không khí nơi đây nhất thời trầm xuống, một đống ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch gật đầu nói, không sai. Hắn hôm nay chỉ có thể phong ấn cảnh giới của mình, hơn nữa còn cần che giấu khí tức bản thân. Mới có thể hành tẩu ở thiên hạ thần vực. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ rất hung hiểm, rất khó chịu. Tựa như đi đường, ở trong vũng bùn, ướt át bẩn thỉu, không cẩn thận sẽ rơi vào chỗ sâu trong vũng bùn. Cũng là lúc này, hắn mới rõ vì sao các đại nhân vật kia trên dòng sông vận mệnh sẽ coi thần vực là vũng bùn. Xét đến cùng, là thần vực căn bản không cất chứa được lực lượng đại đạo cấp bậc vĩnh hằng. Tô Dịch đương nhiên có thể lựa chọn lưu lại. Nhưng, đời này nhất định chỉ có thể giống như rùa cuộn mình ở trong vũng bùn. Một thân đạo hạnh cũng nhất định sẽ dừng bước ở đây. Ai, vừa nghĩ đến ngươi mới đến thần vực bao nhiêu năm, nay đã chứng đạo vĩnh hằng, sắp tới dòng sông vận mệnh tu hành, thực sự quá nhanh. Bất Dạ Hầu thổn thức. Người khác cũng có cảm xúc. Không có ai khuyên Tô Dịch lưu lại, cho dù không nỡ nữa cũng sẽ không làm như vậy. Dù sao, liên lụy đến việc tu hành, thật sự tốt cho Tô Dịch, thì tuyệt đối không thể đi bảo Tô Dịch lưu lại. Trong lúc uống rượu, Dịch Trần chủ động tiến lên, kính Tô Dịch 3 chén rượu. Tô Dịch cười lấy ra một ngọc giản, đưa cho Dịch Trần, trong đó ghi lại một ít tâm đắc tu luyện, là hắn chuyên môn chuẩn bị cho Dịch Trần. Dịch Trần yên lặng nhận lấy, nói, ngươi, về sau còn có thể trở về không? Tô Dịch gật đầu nói, sẽ. Dịch Trần như chút được gánh nặng, chưa nói cái gì nữa, xoay người quay về chỗ ngồi, bắt đầu khe khẽ nói nhỏ với mẫu thân hắn Lữ Thanh Mân. Rất nhanh, tiểu hầu tử đạo hiệu tâm duyên ghé lên, trông mong nhìn Tô Dịch, mong chờ Tô Dịch khi tới dòng sông vận mệnh, cũng mang theo hắn. Một lần này, Tô Dịch từ chối. Dòng sông vận mệnh quá hung hiểm, hơn nữa tiểu hầu tử còn có con đường rất dài phải đi, bây giờ đã đi dòng sông vận mệnh, không khác đơm đó ngọn tre. Lúc tiệc rượu kết thúc, bóng đêm đã rút đi, nắng sớm ló dạng, ánh bình minh rơi trên mặt biển, một bộ khí tượng huy hoàng. Một đoạn thời gian kế tiếp, Tô Dịch liền ở lại Tây Hà đảo, mang các loại công việc lần lượt dặn dò một phen, tính cả bảo vật không dùng tới trên người, tất cả đều để lại. Thẳng đến nửa tháng sau, Tô Dịch lúc này mới từ biệt một đám bạn cũ, rời khỏi Tây Hà đảo. Xích Tùng Sơn, đỉnh Ngũ Hành Phong. Làm nam nhân, ngươi cũng thật dài dòng, lại không phải sinh tử biệt ly, nào cần quyến luyến những người và chuyện đã không đuổi kịp con đường của ngươi. Con dê đen dùng chân hung tợn viết một hàng chữ ở trên mặt đất, lấy điều này biểu đạt bất mãn. Tô Dịch không bận tâm cười cười, nói, ngươi có từng bị lạc trên đại đạo hay không? Con dê đen ngẩn ra. Tô Dịch việc mình nói, những người và chuyện kia trong quá khứ, chính là điểm thả neo cả đời ta cầu đạo, có bọn họ, vô luận về sau ta trên đại đạo đi bao xa, sẽ không bị lạc. Con dê đen phá lệ chưa trào phúng, mà là trầm mặc. Tu hành vấn đạo, càng đi càng cao, nếu đến cuối cùng chỉ còn lại có một người cô đơn, là vui hay buồn. Đạo hạnh cao, thì có thể không để ý người và chuyện trong quá khứ, vậy cả đời lại nên bi ai cỡ nào? Tô Dịch gọi tới Hoàng Tước. Các người thân bạn cũ đó của ta, người ở trong quy củ, có thể giúp thì giúp. Tô Dịch phân phó, nhưng không thể đi quá giới hạn quy củ, cho dù bọn họ gặp bất hạnh, cũng không thể phá hư quy củ. Hoàng Tước nhận lệnh, rõ. Ở bên, con dê đen kinh ngạc, viết chữ hỏi, người thân bạn bè chết cũng không giúp, chỉ vì một cái quy củ cạc cạc. Ngươi có phải quá máu lạnh rồi hay không? Tô Dịch khẽ lắc đầu, nói, ngươi không hiểu. Hôm nay thiên hạ thần vực này, mỗi người đều biết Tô Dịch hắn nắm giữ chư thiên quy tắc như trời xanh. Có thể nói, những người đó bên cạnh hắn đều đã chiếm hết thiên vận, ai còn dám trêu vào. Dưới tình huống bực này, nếu người bên cạnh hắn còn muốn lợi dụng Hoàng Tước đi làm việc, vậy thì quá mức tham lam rồi. Người như vậy cũng không xứng làm bạn với Tô Dịch hắn. Đi thôi. Tô Dịch quyết định lập tức khởi hành. Con dê đen đột nhiên viết ở trên đất, sắp rời khỏi, ngươi không muốn lưu lại một chút gì đó. Tô Dịch ngẩn ra, cũng không biết là bị câu này của con dê đen xúc động, hay là tâm huyết dâng trào. Hắn tới một bên của Ngũ Hành Đạo Đài kia, lấy ngón tay làm bút, ở trên một tảng đá tùy tay khắc một hàng chữ, ta là khách phiêu bạt nơi đây, nhất thoại yên vũ nhâm bình sinh. Kiếp này khi còn là người ở dề thành Quảng Lăng, hắn từng viết như thế. Hôm nay, hắn cũng viết như thế. Trước kia, là khởi đầu của đại đạo kiếp này. Hôm nay, lại sắp bước lên hành trình tới dòng sông vận mệnh. Con dê đen nhìn một hàng chữ đó một lần. Không thể không nói, lấy ánh mắt cực kỳ bắt bẻ hà khắc của nó để xem. Vẫn như cũ không thể không thừa nhận, một hàng chữ này Tô Dịch viết thật đẹp. Chữ viết phiêu giật tiêu sái, vừa mạnh mẽ vừa mềm mại. Khó được là mỗi một chữ đều có tinh khí thần tồn tại, khi ánh mắt nhìn qua, thậm chí có thể từ trong đó cảm ứng được một luồng đại đạo huyền cơ. Hạ bút hữu thần, cũng chỉ thế này thôi. Ta là khách phiêu bạt nơi đây, nhất thoại yên vũ nhâm bình sinh. Trong lòng con dê đen lẩm bẩm, tâm cảnh của kẻ này thực sự đủ rộng. Một câu trước có cảm khái cùng buồn bã thiên địa lữ quán, ta là khách qua đường. Một câu sau, thì ẩn chứa ý hào sảng xuất thế. Trong lúc nhất thời, ánh mắt con dê đen nhìn về phía Tô Dịch cũng mang theo một tia khác thường. Chữ như con người hắn, chữ là tiếng lòng. Chỉ xem câu này, con dê đen đại khái đã rõ tâm cảnh của Tô Dịch giờ phút này. Đi! Tô Dịch cất bước trên không, lên như diều gặp gió, ống tay áo và tay áo giống như mây xanh cuồn cuộn, tiêu sái tuyệt tục. Con dê đen đi theo sau. Hoàng Tước nắm giữ Chu Hư quy tắc, tự mình mở ra một con đường đi thông bên ngoài Chu Hư cho Tô Dịch, cùng con dê đen. Thẳng đến lúc nhìn theo bóng dáng Tô Dịch, và con dê đen biến mất ở sâu trong vô tận thời không kia, Hoàng Tước lúc này mới thu hồi ánh mắt. Bức chữ chủ nhân để lại, mơ hồ ẩn chứa khí tức Chu Hư quy tắc, nếu hắn muốn, vốn có thể dùng đạo của mình thay thế thiên đạo. Hoàng Tước chăm chú nhìn câu kia Tô Dịch viết, lẩm bẩm. Ngay sau đó, nó nâng cánh, bay lên không trung. Xích Tùng Sơn vẫn như cũ là nơi cấm kỵ thần bí nhất của thần vực, ở sau khi định đạo chi chiến kết thúc, liền quy về Cửu Uyên chi hạ, biến mất khỏi thế gian. Có lẽ, khi có một ngày Tô Dịch từ trên dòng sông vận mệnh trở về, Xích Tùng Sơn mới có thể một lần nữa tái hiện trên đời. Một ngày này, Tô Dịch rời khỏi thiên hạ thần vực, bước lên hành trình tới dòng sông vận mệnh. Thế gian không ai biết, chỉ có trên Tê Hà đảo, mọi người đều nhìn bầu trời, đưa lời chúc phúc từ xa. Ở giữa thần vực cùng dòng sông vận mệnh, cách nhau vô tận thời không. Trong vô tận thời không này, khắp nơi là bức tường thời không, đi qua trong đó, có phiêu lưu bị lạc vào bất cứ lúc nào. Tô Dịch còn nhớ rõ, Linh Nhiên Đế Tôn từng nói, ở thần vực chứng đạo vĩnh hằng, cần tới trên dòng sông vận mệnh xây dựng vĩnh hằng đạo căn. Linh Nhiên Đế Tôn cũng từng nói, từ thần vực chứng đạo tới dòng sông vận mệnh con đường này, được gọi là vĩnh hằng thiên quan. Năm đó nàng ở lúc chứng đạo vĩnh hằng, sở dĩ ba lần đều thua, là ở chỗ trên đường tới dòng sông vận mệnh, đã gặp các loại đại kiếp quỷ dị. Các đại kiếp quỷ dị kia có cái nhằm vào tâm cảnh, có cái nhằm vào đạo thể, có cái nhằm vào thần hồn, không giống nhau. Thậm chí, trong vô tận thời không này còn phân bố rất nhiều quỷ linh sống. Loại sinh linh quỷ dị này, lấy cắn nuốt tâm cảnh cùng thần hồn người tu đạo làm thức ăn, dù là nhân vật vĩnh hằng đụng tới, cũng cửu tử nhất sinh. Đối với Tô Dịch mà nói, hắn đã chứng đạo vĩnh hằng, đặt chân tiêu giao cảnh, không cần xông vào vĩnh hằng thiên quan cái gì nữa. Nhưng tới dòng sông vận mệnh, cũng cần xuyên qua vô tận thời không kia mới được. Lúc này, hắn liền cùng con dê đen bôn ba trong vô tận thời không này. Dọc đường, khí tức của Tô Dịch không ngừng kéo lên, tựa như đánh vỡ một thân gông xiềng, rồng về biển lớn. Cả người đều hoàn toàn thoải mái. Lại nhìn con dê đen ở bên, khí tức trên thân tương tự cũng đang kéo lên. Hơn nữa trở nên càng lúc càng mạnh, càng lúc càng khủng bố. Quả thực giống như không có giới hạn. Rời khỏi thần vực kia, mới khiến bổn tọa rốt cuộc có thể thở phào một hơi. Con dê đen mở miệng, truyền ra một giọng nữ tử mềm mại thanh thúy, trực tiếp giống như thiên âm quanh quẩn, rất êm tai. Tô Dịch kinh ngạc, có thể nói chuyện rồi. Con dê đen ngẩn ngơ, sau đó vui sướng nói, tựa như thật sự có thể rồi. Ha ha, ha ha. Nó ngửa đầu cười to lên, giơ chân nhảy qua nhảy lại. Trong đầu Tô Dịch bật ra ba chữ, con dê điên. Đương nhiên, hắn sẽ không nói ra. Khí tức con dê đen giờ phút này rất khủng bố, cảnh giới cao, khiến Tô Dịch cũng không thể đo lường, không thể phán đoán. Nhưng tóm lại, khẳng định không phải nhân vật vĩnh hằng tiêu giao cảnh nào có thể so sánh. Kỳ quái, theo cách nói của kiếp thứ nhất, câu Trần Lão Quân không thích nhất dê nói chuyện, cho nên đàn dê hắn nuôi, tất cả đều miệng không thể nói. Nhưng con dê đen này sao lại nói chuyện rồi? Tô Dịch thầm nghĩ, chẳng lẽ nói, phong ấn câu Trần Lão Quân để lại trên thân con dê đen cũng không hoàn chỉnh, hoặc là xảy ra vấn đề. Khi suy nghĩ, con dê đen chợt quay đầu, ánh mắt lạnh lùng âm u nhìn về phía Tô Dịch, có sợ bổn tọa giết người bây giờ hay không? Một thân khí tức của nó như vực như ngục, ở chỗ sâu trong ánh mắt như có dòng điện lạnh lẽo màu máu quỷ dị lóe lên, cực kỳ khiếp người. Tô Dịch lại chỉ coi như không thấy, việc mình nói, người đã khôi phục ký ức hay chưa? Con dê đen lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Dịch, chính là không nói lời nào. Tô Dịch cười nói, người đời này nếu không cần ký ức trước kia, sống giống như một con dê, cứ việc ra tay. Con dê đen hừ lạnh nói, bổn tọa chưa bao giờ sợ uy hiếp, nhân vật yếu như ngươi cũng không uy hiếp đến bổn tọa. Lần này thì thôi, về sau ngươi nếu chọc ta mất hứng, nói không chừng ta sẽ lập tức vặn đầu của ngươi. Tô Dịch liếc chân nó một cái, vặn. Cái chân này của ngươi sợ là không có cách nào vặn được nhỉ. Ầm. Con dê đen đá một chân ở trên mông Tô Dịch, nhìn thấy Tô Dịch ôm mông bay ra mấy chục trượng, nó không khỏi cười to nói, vậy bổn tọa liền đạp ngươi. Đỡ, cho ngươi không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Tô Dịch xoa mông, cười trêu chọc, ngươi một nữ nhân, lại thích lấy tay vỗ mông của ta, không xấu hổ sao. Ngươi, con dê đen trừng mắt. Tô Dịch vội vàng xua tay, nói giỡn, ngươi nếu ra tay nữa, ta liền không khách khí đâu. Con dê đen đang muốn ra tay, nhưng cũng không biết nghĩ tới cái gì. Cuối cùng lạnh lùng nói, ta sẽ không quên các cử chỉ mạo phạm của ngươi trước kia, bây giờ ta không so đo với ngươi nữa, thân là lão tiền bối, khinh thường so đo với ngươi một tiểu tử vừa chứng đạo, về sau ngươi nếu còn dám bất kính với ta, ta cũng sẽ không khách khí. Tô Dịch cười cười, từ chối cho ý kiến. Tựa như bởi vì có thể nói, con dê đen tỏ ra rất vui vẻ, khi đi đường đầu cũng ngẩng lên thật cao, một bộ tư thế lỗ mũi hướng lên trời. Khiến Tô Dịch kinh ngạc là, dọc theo đường đi, con dê đen tuy cực lực che giấu, nhưng khí tức trên thân của nó vẫn đang không ngừng mạnh lên. Nữ nhân này chẳng lẽ là một vị thiên quân vĩnh hằng đệ ngũ cảnh? Nếu không, khí tức này sao trở nên càng lúc càng tối nghĩa, càng lúc càng khủng bố? Tâm niệm Tô Dịch chuyển động. Đáng tiếc, hắn chỉ từng chém giết với đối thủ cấp bậc tiêu giao cảnh, nhận biết đối với thần du, tịch vô, vô lượng, thiên mệnh bốn đại cảnh giới sau đó cũng không nhiều. Dẫn tới không thể thật sự phán đoán ra đạo hạnh của con dê đen. Dòng sông vận mệnh mênh mông vô ngần, phân bố không biết bao nhiêu giới vực, ngươi lần này tới, có nơi muốn đi hay không? Con dê đen chợt hỏi. Giọng của nó như thiên âm, cực kỳ dễ nghe, nếu không nhìn nó, chỉ nghe tiếng, cũng sẽ khiến rất nhiều người thể xác và tinh thần sung sướng, xương cốt mềm nhũn. Một câu, khiến Tô Dịch nhớ tới rất nhiều. Nhớ tới nghiệp chứng hóa thân tà kiếm tôn của kiếp thứ hai Giang Vô Trần, Văn Thiên Đế Vô Lượng Đế Cung, Nam Thiên Đạo Đình, Thất Sát Thiên Đình vân vân. Cũng nhớ tới thiếu niên tăng nhân, Lục Thích, Tổ Vu, truyền thuyết chi chủ Vương Chấp Vô đám người kia. Đến cuối cùng, lại nhớ tới Linh Nhiên Đế Tôn từng được cùng Kỳ Sơn chủ tiếp dẫn rời đi, cùng với Hà Bá, Công Giã Phù Đồ vân vân. Sau một lúc, Tô Dịch mới thu nạp suy nghĩ, nói, đi Vĩnh Hằng Thiên Vực. Lý do rất đơn giản. Ta kiếm tôn ngay tại nơi đó. Vĩnh Hằng Thiên Vực. Con dê đen lẩm bẩm, kỳ quái. Vì sao ta sẽ sinh ra bài xích cùng ghét cay ghét đắng đối với nơi đó? Tô Dịch ngẩn ra, thử nói. Có lẽ là vì trước kia từng chịu đau khổ ở nơi đó. Con dê đen trừng mắt, trên dòng sông vận mệnh kia, còn chưa có mấy ai có thể khiến bổn tọa chịu thiệt. Kế tiếp, con dê đen không nói chuyện nữa, rõ ràng có tâm sự, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Tô Dịch thì đang nói chuyện với tâm ma kiếp thứ nhất trong vỏ kiếm mục nát. Kỳ Nguyên Đỉnh. Bảo vật này ta từng nghe nói, ai có thể nắm giữ, người đó có thể trở thành kỷ nguyên chi chủ, nắm giữ trật tự của dòng sông kỷ nguyên. Nhưng nghe nói bảo vật này giấu đại huyền cơ, đại sát kiếp, ngươi cần phải để ý một chút. Tâm ma kiếp thứ nhất nói xong, đổi giọng, trong định đạo chi chiến, Tiêu Tiễn khẳng khái chịu chết, mà ngươi thì chỉ có thể trơ mắt nhìn, trong lòng sợ là rất không thoải mái nhỉ. Lúc trước, Tô Dịch đã mang tình huống định đạo chi chiến nói hết cho hắn. Tô Dịch gật đầu nói, không sai. Thẳng đến bây giờ cũng khiến hắn y nan bình. Cần ta giúp ngươi xả giận hay không? Một ít lão giả dám phá hư quy củ ta năm đó lập ra, từ chúng huyền đạo khư đánh tới, quả thực là không biết xấu hổ. Đổi là ta, nhất định phải chém đầu chó của bọn họ mới được. Tâm ma kiếp thứ nhất đằng đằng sát khí. Tô Dịch không chút dao động, vẻ mặt bình tĩnh nói, chuyện này, ta sẽ tự mình đến giải quyết. Tâm ma kiếp thứ nhất trầm mặc một lát, nói, Tiêu Tiễn chết, ngươi đã có thể dung hợp lực lượng đạo nghiệp hắn năm đó để lại trong cửu ngục kiếm, vì sao không làm như vậy? Tô Dịch lắc đầu nói, không muốn. Tâm ma kiếp thứ nhất tặc lưỡi nói, anh hùng tiếc anh hùng, không đành lòng kế thừa mọi thứ của hắn. Nhưng ngươi nên rõ, các ngươi vốn là cùng một người nha. Bao gồm tà kiếm tôn kia, cho dù ngươi ghét cay ghét đắng hắn nữa, hắn cũng là nghiệp chứng tâm ma kiếp thứ hai của ngươi. Tô Dịch nói, ngươi sao không nói ngươi? Tâm ma kiếp thứ nhất cười ha ha, hảo khí ngút trời nói, về sau ngươi có năng lực, cứ đi cầm lấy. Tô Dịch không có tâm tư nói nhảm với hắn, nói thẳng, ngươi biết một quyển sách đó trong tay Tiêu Tiễn, rốt cuộc có lai lịch thế nào không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tâm ma kiếp thứ nhất trầm mặc một lát, nói, ta nhớ trước kia từng nói cho ngươi, Tiêu Tiễn sau khi chuyển thế, từng đánh cắp một đường vận mệnh huyền cơ, mới lấy phương thức đặc thù mà sống. Hắn sở dĩ có thể đánh cắp vận mệnh huyền cơ, có liên quan với một quyển sách này. Tinh thần Tô Dịch rung lên, nói chi tiết một chút. Quyển sách này lai lịch rất lớn, có người xưng nó là mệnh thư, đừng nhìn chỉ hai chữ vô cùng đơn giản, lấy mệnh làm tên, phạm húy kiêng kỵ nhất. Giọng điệu tâm ma kiếp thứ nhất trầm thấp, nói, có người xưng nó là thái hư đạo cảnh, nghe nói trong sách này có một phương thế giới, nếu có thể đi vào trong đó tu hành, có thể tìm hiểu chân lý vận mệnh thật sự. Có người thì xưng hô sách này là tạo hóa chi thư, cái gọi là tạo hóa, đó là đại đạo, là thiên vận. Tóm lại, sách này rất cổ quái, ta lúc còn sống, đã luôn tìm kiếm sách này, nhưng vẫn luôn vô duyên đạt được, hiểu biết đối với nó, cũng chỉ là nghe được một ít lời đồn cùng bí ẩn mà thôi. Nói xong, hắn thổn thức nói, ngô sinh dã hữu nhai, nhi chi dã vô nhai, cho dù mạnh như ta năm đó, cũng có rất nhiều thứ không tìm hiểu ra, không đạt được. Loại tự biên tự diễn tự rát vàng lên mặt này, bị Tô Dịch trực tiếp không nhìn. Hắn đang muốn tiếp tục hỏi, con dê đen ở phía trước dẫn đường lặng yên dừng bước. Nói, hình như đụng phải phiền toái rồi. Ở sâu trong vô tận thời không, đột nhiên xuất hiện một mảng thần quang màu bạc. Như một vầng trăng sáng, chiếu sáng lên thời không u ám. Nhìn kỹ, đó rõ ràng là một con thuyền nhỏ màu bạc. Một nam tử bóng người cao gầy, mặc áo bào đỏ, hông đeo trường kiếm vỏ bạc đứng ở trên đó. Con thuyền nhỏ nhìn như không nhanh, nhưng trong mấy chớp mắt mà thôi, đã tới cách Tô Dịch cùng con dê đen xa xa. Nam tử áo bào đỏ một tay đặt trên chuôi kiếm. Một tay sờ cằm, cười tủm tỉm nhìn Tô Dịch, dựng lên một ngón cái, khen, trong định đạo chi chiến, người có thể sống sót, thật sự không tồi. Tô Dịch đánh giá người này một phen, nói, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, nói một chút đi, ngươi muốn làm gì? Nam tử áo bào đỏ cười lên ha ha, sau khi định đạo chi chiến kết thúc, ở trên dòng sông vận mệnh nhấc lên một cơn bão lớn, dù sao hơn 10 vị thiên quân chết trận, ngay cả đại đạo phân thân của các thiên đế kia cũng bị người ta hủy diệt, đại chiến thảm thiết như vậy. Ở trên dòng sông vận mệnh cũng đã quá lâu rồi chưa từng xảy ra. Cho nên, ta liền tới nhìn một chút, xem người thắng lớn nhất của định đạo chi chiến, rốt cuộc là một vị tồn tại như thế nào. Nói xong, nam tử áo bào đỏ hạ giọng, thần thần bí bí nói, ngươi yên tâm, ta không phải đến giết ngươi. Tô Dịch nhíu mày, chỉ vì nhìn ta một chút. Nam tử áo bào đỏ gật đầu nói, đúng. Tô Dịch nâng tay chỉ nơi xa, vẻ mặt lạnh nhạt nói, vậy ngươi bây giờ có thể đi rồi, dám dây dưa nữa, sẽ chỉ làm ta nhận định. Ngươi là tên ngu xuẩn tới cửa chịu chết. Nam tử áo bào đỏ ngẩn ngơ, sau đó cười nói, nhìn ra được, ngươi tràn ngập cảnh giác đối với ta, nhưng không sao, dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, có thể hiểu được. Hắn hơi trầm ngâm, nói, như vậy đi, vì bày tỏ thành ý, ta chỉ đường cho ngươi một chút. Nói xong, nam tử áo bào đỏ xoay người, mặt hướng về thời không vô ngần nơi xa, nhẹ giọng nói, ở trên con đường đi thông dòng sông vận mệnh này, có thể xưng là từng bước sát cơ, thập diện mai phục, ngay cả ta cũng không rõ, dọc con đường này rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu người muốn giết ngươi. Nhưng điều có thể khẳng định là, kế tiếp tình cảnh của ngươi sẽ rất nguy hiểm. Nam tử áo bào đỏ lại xoay người, một lần nữa nhìn về phía Tô Dịch, biết bọn họ vì sao dám mai phục ở nơi này không? Không đợi Tô Dịch trả lời, nam tử áo bào đỏ đã tự nói, bởi vì bọn họ biết, ngươi ở sau khi định đạo thiên hạ, tất nhiên sẽ tới cùng dòng sông vận mệnh. Chỉ cần ôm cây đợi thỏ, liền có thể bắt được ngươi. Ngoài ra, nam tử áo bào đỏ lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa, các lão gia hỏa kia đều đã suy đoán ra, bên cạnh ngươi đã không có trợ thủ. Tô Dịch biết, đối phương nói là Tiêu Tiễn, Hà Bá, Công Giã Phù Đồ cùng Tố Uyển Quân. Nam tử áo bào đỏ đổi giọng, nói, nghe nói ở trong định đạo chi chiến, ngươi chưa từng ra tay, chỉ ngồi ở trên ngũ hành đạo đài kia, liền có người giúp ngươi dẹp yên toàn bộ sát kiếp, có thể nói một chút với ta, các trợ thủ đó của ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào hay không? Ngươi đừng hiểu lầm, ta thuần túy chỉ là tò mò. Ngươi đại khái còn không biết, hôm nay trên dòng sông vận mệnh, phàm là kẻ tin tức linh thông, đều đang nghị luận các trợ thủ đó bên cạnh ngươi, nhưng đến nay cũng không ai biết được thân phận, lai lịch bọn họ, cái này quá mức không thể tưởng tượng. Mắt thấy hắn muốn liên miên làm nhảm nói tiếp, Tô Dịch ngắt lời nói, ta đếm ba tiếng, ngươi không đi, chính là kẻ địch của ta. Nam tử áo bào đỏ vẻ mặt cứng lại, cười khổ nói, cần đến mức vậy sao? Ngươi thấy ta giống người xấu lòng dạ khó lường. Một, Tô Dịch vẻ mặt bình thản đếm số. Nam tử áo bào đỏ than thở một tiếng, ánh mắt hắn liếc con dê đen một lần, ngạc nhiên nói, ngươi muốn đi dòng sông vận mệnh, sao chỉ dẫn theo một con dê? Con dê đen ánh mắt âm trầm, chưa lên tiếng. Vị mị mị cô nương tính tình nóng nảy, thế mà phá lệ bảo trì lặng im, không để ý nam tử áo bào đỏ kia. Hai, Tô Dịch lật lòng bàn tay, chỉ xích kiếm đã hiện ra. Nam tử áo bào đỏ dùng hai tay hung hăng xoa nắn khuôn mặt một phen, thở dài, ta vốn mang lòng soi gương sáng, nề hà trăng sáng chiếu mương máng, ta đi. Hắn đứng trên con thuyền nhỏ màu bạc, xoay người mà đi, động, tác phải nói là dứt khoát lưu loát, trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Con dê đen liếc xéo Tô Dịch một cái, biết không, tên kia rất lợi hại, ngay cả ta cũng nhìn không thấu sâu cạn. Tô Dịch ngẩn ra, lợi hại bao nhiêu? Ánh mắt con dê đen cổ quái, nói, ngay cả ta cũng không thể thấy rõ sâu cạn, ít nhất, hẳn cũng là thiên mệnh cảnh đi. Thiên mệnh cảnh, một vị thiên quân. Trong lòng Tô Dịch dùng mình, lúc này mới ý thức được, mình lúc trước nhìn nhầm rồi. Con dê đen như có chút vui sướng khi người gặp họa, nhếch miệng cười nói, ngươi vừa rồi thật sự rất dũng mãnh nha, cũng dám không chút khách khí uy hiếp một tồn tại khủng bố thâm tàng bất lộ, chậc chậc, quả nhiên không hổ là kiếm tu, đảm phách hơn người. Tô Dịch phá lệ có một chút chột dạ, chỉ là ngoài miệng hãy còn bình thản nói, mặc kệ hắn là ai, lại lợi hại bao nhiêu, hắn vẫn đã lui, không phải sao? Con dê đen bĩu môi nói, miệng kiếm tu, quả nhiên cứng rắn với kiếm trong tay, nói thật cho người biết, lúc trước tên kia yếu nhất cũng là thiên quân, có lẽ vận dụng bí pháp nào che lấp một thân khí tức, nhưng không thể phủ nhận là, hắn thật sự rất nguy hiểm. Tô Dịch nói, sợ rồi. Con dê đen trừng mắt, sợ. Tô Dịch nói, nếu không sợ, vừa rồi ngươi vì sao một chữ cũng không dám nói. Con dê đen căm tức, giơ chân muốn cho Tô Dịch một đòn đau, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Nói, trên đường kế tiếp, ngươi tuyệt đối đừng tìm ta hỗ trợ. Lúc trước, nam tử áo bào đỏ đã từng nói, trong vô tận thời không này, không biết bao nhiêu người đang ôm cây đợi thỏ, chuyên môn đợi Tô Dịch xuất hiện. Tô Dịch cười cười, nói, ngươi theo ta cùng nhau hành tẩu, cho dù không ra tay, cũng sẽ bị những kẻ địch kia đối xử bình đẳng, trừ phi ngươi bây giờ mỗi người đi một ngả với ta. Nói xong, hắn trực tiếp tiến lên. Con dê đen ngẩn ngơ, cất bước đuổi theo. Chờ lúc ngươi bị kẻ địch chém chết, ta xem ngươi còn mạnh miệng như vậy hay không. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, thở dài, dọc đường, ta nghĩ mãi không ra một sự kiện, một cô nương thanh âm dễ nghe như vậy, sao lại là một con dê chứ? Con dê đen chợt giơ chân đạp Tô Dịch một cái. Tô Dịch sớm có đề phòng, tránh đi trước một bước, nghiêm túc nói, đừng tức giận, ta thừa nhận ở trong toàn bộ đàn dê, ngươi tuyệt đối là kẻ xinh đẹp nhất kia. Tô Dịch bị con dê đen một chân đánh bay ra ngoài. Nhưng hắn lại vui tươi hớn hở, căn bản không tức giận, tự phủi phủi áo bào, nhẹ nhàng nói, trước kia, ta rất ít nói giỡn với người ta như vậy, ngươi là đang ở trong phúc mà không biết phúc. Nói xong, đuôi lông mày hắn hiện lên một màng hoảng hốt. Sau khi đặt chân vĩnh hằng cảnh, hắn phát hiện tâm cảnh mình đã thay đổi, trở nên trong suốt, sạch sẽ, tinh thần bừng bừng phấn chấn, giống như phản lão hoàn đồng, rất kỳ diệu. Một khắc này, Tô Dịch đột nhiên lâm vào suy nghĩ. Vốn, con dê đen còn không tính từ bỏ ý đồ, đang muốn đi đạp Tô Dịch, nhưng nhìn thấy hắn đứng ở nơi đó trầm ngâm không nói, nó như ý thức được cái gì, cuối cùng chưa động thủ, ngược lại kỳ quái nhìn Tô Dịch một cái. Kẻ này, tựa như quả thực có một chút khác với trước kia. Phất đi tất cả bụi bậm tâm cảnh, lưu lại là gốc rễ chân thật cùng chân thành, như phản tổ. Trong đầu Tô Dịch đột nhiên nhớ tới trước kia nói chuyện phiếm với tâm ma kiếp thứ nhất, đối phương lơ đãng nói một câu, xích tử chi tâm, trí thượng chi đạo, biết và làm hợp nhất, cầu nối bờ đối diện. Nhớ lúc ấy, tâm ma kiếp thứ nhất nói, chính là tâm hồn sau khi cô đọng, tựa như một ngọn đèn, có thể chiếu sáng lên con đường phía trước, không đến mức ở trong dòng lũ vận mệnh bị lạc phương hướng. Có một ngày, tự có thể đến bờ đối diện vận mệnh. Khi đó, Tô Dịch mới ý thức được diệu dụng của tâm hồn là thần dị cỡ nào. Nhưng hắn lại xem nhẹ một câu quan trọng nhất, cũng chính là xích tử chi tâm, trí thượng chi đạo tám chữ này. Xích tử chi tâm, trí thượng chi đạo. Cái gọi là tấm lòng son, tự nhiên rất dễ dàng lý giải. Nhưng ở trong mắt người tu đạo, là mang tâm cảnh sạch sẽ cùng thuần túy, so sánh tấm lòng son. Phật gia cầu tâm như lưu ly, đạo gia thanh hư linh đài, nho gia tùy tâm sở dục không vượt quy củ, kiếm tu kiếm tâm thông minh đều là như thế. Mà ở trên tu hành tâm cảnh, cầu tấm lòng son, đó là trí thượng chi đạo. Hôm nay, Tô Dịch một lần nữa cân nhắc đoạn lời này, lại cảm nhận được tâm cảnh mình biến hóa vi diệu, nhất thời có thể hội càng sâu hơn. Sau khi đặt chân vĩnh hằng, tâm cảnh mình càng thêm thuần túy cùng kỳ ảo, một điểm tâm quang chiếu thấu tâm hồ, đã không cần cố chấp ở ngoại tướng, có thể làm theo tính tình, có thể thuận theo bản tâm hành đạo. Vui cười giận mắng, khôi hài hài hước, đều là thể hiện tính tình mình, chiếu rọi vào tâm cảnh, mà không chịu mê hoặc. Ở trước kia, kinh nghiệm cùng lịch duyệt kiếp trước kiếp này, khiến mình có thể nhìn thấu tất cả, vượt ra ngoài, tâm cảnh không chút dao động, vạn cổ không rời, nhưng tương tự cũng khiến tâm cảnh mình trở nên nhạt nhẽo cùng vô vị, thiếu linh động cùng phấn chấn. Nhưng bây giờ đã khác, tâm cảnh lột xác, khiến mình vô hình chung đánh nát từng tầng lồng giam tâm cảnh, khiến tâm cảnh không một gợn sóng của mình, có gió xuân rực rỡ, có giông tố mùa hè, có gió thu tiêu điều, có đông tuyết hàn băng. Đây là một loại sinh cơ bắt nguồn từ trong lòng, có biến hóa cùng tinh thần phấn chấn linh động. Trong lặng yên, Tô Dịch lật lòng bàn tay, một mảng kiếm khí hiện ra. Kiếm khí lẳng lặng lơ lửng ở đó. Nhưng kiếm ý tràn ngập trong kiếm khí, lại vô hình chung có thêm một loại linh động, tựa như có được linh tính cùng sinh mệnh, có thể sống lại bất cứ lúc nào. Theo tâm cảnh Tô Dịch biến hóa, kiếm khí cũng lộ ra khí tượng khác biệt, khi thì như sấm sét lạnh lẽo, khi thì mênh mông như nước, khi thì hừng hực như lửa. Kiếm ý và đại đạo phù hợp, đại đạo cùng tâm cảnh phù hợp, cái này gọi là kiếm tâm hợp nhất. Tô Dịch cười lên, trong lòng thầm khen một tiếng, diệu. Hắn tâm niệm khẽ động, kiếm khí trong bàn tay biến mất. Nhưng, Tô Dịch hiểu biết đối với tâm cảnh bí lực, đã xảy ra biến hóa khắc sâu. Đã ngộ được cái gì? Con dê đen nhịn không được. Một chút thể hội trên tâm cảnh. Tô Dịch duỗi cái lưng thật dài, thở bật ra một hơi, cười tủm tỉm bổ sung một câu tuyệt không thể tả. Con dê đen trừng mắt, vốn định nói cái gì, nhưng nó đột nhiên giật mình. Tô Dịch giờ phút này, khí tức đại đạo trên người tuy chưa từng hiển lộ mảy may, nhưng toàn thân hắn lại tản mát ra một phần bừng bừng phấn chấn. Những khí tức năm tháng lắng đọng lại kia, đều giống như từ trên người hắn hoàn toàn tiêu tán. Nếu mang tâm cảnh so sánh một hồ nước, trong lòng có nước chảy, thân tựa như dòng suối trong vắt, dâng trào chảy xuôi, sinh sôi không thôi. Ở trong mắt con dê đen, Tô Dịch tựa như lập tức tẩy đi khí tức năm tháng trên người, biến thành thiếu niên tiêu sái khoái ý, phong lưu tự tại. Một thân bừng bừng phấn chấn kia, như ánh mặt trời mới dâng lên. Trong lòng con dê đen chấn động. Người tu đạo có thể vĩnh viễn giữ được thanh xuân, thọ ngang trời đất, tranh huy cùng nhật nguyệt, vĩnh hằng bất diệt. Cho dù phản lão hoàn đồng, nhưng trong lòng chung quy sẽ lắng động lại càng ngày càng nhiều dấu vết năm tháng. Tất cả đều ở chỗ, tâm cảnh và lịch duyệt bởi tuổi tác dần lớn lên mà xảy ra biến hóa. Ai cũng không cách nào nghịch chuyển. Nhưng lúc này, biến hóa xảy ra trên người Tô Dịch. Lại giống như tẩy hết đi một thân khí tức năm tháng. Điều này bảo con dê đen làm sao không cả kinh. Ngươi chẳng lẽ đã ngưng tụ ra tâm hồn? Nó không nhịn được hỏi. Tô Dịch kinh ngạc, khen, lão tiền bối tuệ nhãn như đuốc. Lão tiền bối? Tiền bối thì tiền bối, vì sao phải thêm một chữ lão? Con dê đen buồn bực, húc đầu đánh bay Tô Dịch ra ngoài. Bóng người Tô Dịch còn ở giữa không trung, tựa như lá cây bay lượn bất định, cuối cùng nhẹ nhàng hạ xuống, như lẩm bẩm cười nói. Cảm giác này thật không tệ, khiến ta như lập tức sống ra cuộc đời mới. Ánh mắt con dê đen phức tạp. Tiểu tử này, vừa mới chứng đạo vĩnh hằng, thế mà cũng đã ngưng tụ ra tâm hồn. Cái này nếu truyền tới trên dòng sông vận mệnh, thế nào cũng dẫn phát sóng to gió lớn. Đột nhiên, con dê đen ngẩng đầu nhìn về phía xa, con đường kế tiếp, đúng là một bước một sát cơ. Nó xoay lại, nhìn Tô Dịch, ánh mắt nghiền ngẫm nói, nếu ngươi xin lỗi ta, ta không ngại giúp ngươi một phen, dẫn ngươi giết đến. Không đợi nói xong, Tô Dịch đã dứt khoát trực tiếp chắp tay nói, lúc trước nếu ta có chỗ mạo phạm, mong tiền bối thứ lỗi. Vẻ mặt đầy áy náy cùng thành khẩn. Con dê đen, đây còn là kiếm tu kiêu ngạo tự phụ kia sao? Hắn sao có thể xin lỗi thống khoái như vậy? Quả thực quá vô sỉ. Tô Dịch chớp chớp mắt, nói, tiền bối chẳng lẽ muốn đổi ý? Con dê đen âm thầm nghiến răng, hừ lạnh nói, đi theo phía sau ta. Nói xong, nó đã dẫn trước bước đi. Tô Dịch cười đi theo sau, còn không quên nói một câu, tiền bối nói là giữ lời, vãn bối khâm phục. Về sau nếu còn có chỗ nào cần vãn bối xin lỗi, cứ nói. Trong lòng con dê đen phải nói là phát ngấy, một kiếm tu kiêu ngạo cứng ngắc, sao lại trở nên co được giãn được rồi. Thật sự là làm người ta phỉ nhổ. Rất nhanh, trong vô tận thời không nơi xa, đột nhiên xuất hiện bóng dáng một đám người. Tổng cộng có 5 người, có nam có nữ, trên người đều tràn ngập uy năng kinh người, đằng đằng sát khí. Cầm đầu là một nam tử cao lớn, đứng trên một đám mây máu, mặc long bào, tóc dài búi lên, chắp tay sau lưng, tràn đầy uy nghi. Tô Dịch, chúng ta đến từ Vô Lượng Đế Cung. Nam tử cao lớn trầm giọng mở miệng, lần này phụ mệnh đến là muốn dẫn ngươi tới Vô Lượng Đế Cung tu hành. Ngươi nếu biết điều thì ngoan ngoãn theo chúng ta đi một chuyến, nếu không biết điều, chúng ta cũng chỉ có thể tự mình đưa ngươi qua. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một đoạn lời, như sấm sét khoách tán ở trong vô tận thời không kia. Nhìn như là uy hiếp Tô Dịch, thực ra cũng là vì cảnh cáo những người tu đạo ẩn nấp trong bóng tối kia. Vô Lượng Đế Cung làm việc, ai dám nhúng tay, hậu quả tự mình cân nhắc. Con dê đen ánh mắt âm trầm, trong lòng nó bực bội, cũng lười nói cái gì, muốn ra tay. Bên tai vang lên Tô Dịch truyền âm, tiền bối an tâm một chút chớ nóng. Đợi một chút xem còn có ai nhảy ra hay không, cho dù không thể một lưới bắt hết, cũng có thể giết thêm một ít, như thế mới có thể thể hiện phong thái tuyệt thế của tiền bối, cũng có thể giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp quần hùng. Đây rõ ràng là một đoạn lời khen tặng rất được, nhưng từ trong miệng Tô Dịch nói ra, lại khiến trong lòng con dê đen ngột ngạt một phen. Cần ngươi lắm miệng. Con dê đen khiển trách. Tô Dịch cười cười, không nói cái gì nữa. Chẳng qua, bị hắn chen ngang như vậy, con dê đen quả thực kiềm chế sát ý trong lòng. Chưa lập tức ra tay. Vô Lượng Đế Cung. Ha ha, nếu ta nhớ không lầm, trong định đạo chi chiến lần trước, đại đạo phân thân của Văn Thiên Đế là bị hủy trước hết nhỉ. Bỗng nhiên, một giọng nói âm trầm vang lên, nghe nói tựa như còn là bị người ta một trưởng đánh nát. Mà bây giờ các ngươi nhảy ra đầu tiên như vậy, không sợ dẫm lên vết xe đổ. Nhất thời, trong khu vực khác nhau của vô tận thời không kia cất lên một tràng tiếng cười vang. Ai? Lăn ra đây cho bổn tọa. Nam tử cao lớn quát to. Hắn cùng cường giả khác của Vô Lượng Đế Cung tất cả đều tức giận, sắc mặt âm trầm xuống. Lão tử không ra đó, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Đến, các ngươi nếu có thể tìm được ta, ta chính là tổ tông của các ngươi. Giọng nói âm trầm kia nói xong, liền lặng yên. Một màn này, lại rước lấy một tràng tiếng cười vang. Trong mắt nam tử cao lớn dâng trào sát ý, nhưng cuối cùng không để ý tới những thứ này nữa, mà là ánh mắt nhìn về phía con dê đen tre ở trước mặt Tô Dịch nơi xa. Gia súc ở đâu ra, cút qua một bên đi. Nếu không, lão tử giết trước. Con dê đen vốn còn muốn chờ một chút, nhưng bây giờ lập tức bị chọc giận, bước chân một cái. Ầm, hư không nổ tung, nhấc lên một cơn bão thời không, khuếch tán ra. Nam tử cao lớn kia cùng 4 người bên cạnh thân thể chợt nổ tung, mưa máu tung bay. Cơn bão thời không kia trở về yên tĩnh. Nơi đây chỉ lưu lại 5 vĩnh hằng bổn nguyên cùng đủ loại bảo vật. Toàn trường tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Trong vô tận thời không kia, tất cả đều không còn thanh âm, rõ ràng bị kinh động. Đoàn người nam tử cao lớn kia, đúng là người tu đạo Vô Lượng Đế Cung danh xứng với thực, yếu nhất cũng có đạo hạnh tiêu giao cảnh. Nhất là nam tử cao lớn cầm đầu, chính là một vị đại nhân vật vĩnh hằng đệ tam cảnh cấp bậc tịch vô. Nhưng ai cũng không ngờ, đoàn người này vừa mới ra sân, đã bị diệt. Một con dê đen nhìn không hề bắt mắt, chỉ một bước chân mà thôi, đã quét ngang toàn trường. Thế này quá khủng bố rồi. Tô Dịch cầm bầu rượu lên uống một ngụm, khen, tiền bối đạo pháp vô biên, lợi hại lợi hại. Con dê đen lạnh lùng nói, cái này cũng gọi là lợi hại. Không có kiến thức. Tô Dịch từ đáy lòng cảm khái nói, trước kia, ta đúng là ếch ngồi đáy giếng, hiểu biết rất ít đối với con đường vĩnh hằng. Vậy kế tiếp vẫn vất vả tiền bối để vãn bối kiến thức nhiều hơn một chút, vãn bối nhất định vô cùng cảm kích. Con dê đen, trong lòng nó phải nói là khó chịu, không thể tưởng tượng Tô Dịch trước kia cùng Tô Dịch bây giờ, sao có thể biến hóa lớn như vậy. Một thân ngạo cốt kia đâu? Phong phạm ngạo nghễ tự phụ đâu? Hết thảy đều cho ăn rồi hay sao? Cuối cùng, con dê đen hít sâu một hơi, kiềm chế cơn tức trong lòng, việc mình làm, tiến lên. Nó đã quyết định, kế tiếp ai dám nhảy ra, thì giết kẻ đó. Không thu thập được họ Tô kia, còn không thu thập được những tên khốn kiếp đuôi mù kia. Tô Dịch cầm bầu rượu, thong thả đi theo sau đó, dáng vẻ nhàn nhã. Một lát sau ở sâu trong vô tận thời không yên tĩnh kia, đột nhiên xuất hiện một ông lão mặc áo bào vàng, râu tóc rối bời. Lão hướng về con dê đen chắp tay nói, vị bằng hữu này. Ầm. Con dê đen giơ chân cách không gian đánh ra, thân thể ông lão áo bào vàng kia chia năm xẻ bảy, ầm ầm nổ tung. Hình thần câu diện. Xưng bổn tọa bằng hữu. Ngươi cũng xứng. Con dê đen giọng điệu lạnh như băng. Trong ánh mắt lạnh lẽo âm u kia tràn đầy khinh thường. Trong vô tận thời không nơi xa xôn xao một phen, con dê đen thủ đoạn bá đạo, rõ ràng khiến những người tu đạo trốn trong bóng tối kia không thể bình tĩnh. Tô Dịch chú ý tới, nơi cách đây còn rất xa xôi, có không ít độn quang từ trong bóng tối lao ra, quay đầu bỏ chạy. Rõ ràng là ý thức được tình huống không ổn, rút lui trước. Dám giết nhân vật vĩnh hằng như vậy, lai lịch mị mị cô nương này, nhất định sẽ không đơn giản. Tô Dịch thầm nghĩ. Hắn vẫn luôn tò mò, con dê đen rốt cuộc là nhân vật vĩnh hằng cấp bậc nào. Đáng tiếc lúc trước dọc theo đường đi, con dê đen đều không muốn nhắc đến. Trên đường kế tiếp, gió êm sóng lặng. Con dê đen một mình ở phía trước, nghiễm nhiên có một loại tư thái ngạo nghễ nơi ta đi qua, ai dám tranh phong. Rốt cuộc, lại có người nhịn không được, ở trong bóng tối triệu ra một cái hồ lô vỏ xanh. Hồ lô bay, lên không, từ miệng hồ lô chút ra ức vạn ngọn lửa, như một dòng sông lửa, phủ kín thời không, hướng về con dê đen bên này thổi quét đến. Hầu như cùng lúc, trong bóng tối bốn phương tám hướng, lục tục lao ra mười mấy bóng người, tất cả đều lấy ra bảo vật áp đáy hòm, một hơi hướng về con dê đen đánh qua. Trận vây công này, phối hợp không một kẽ hở. Không động thủ thì thôi, vừa động thủ chính là một đòn lôi đình vạn quân. Uy năng khủng bố cỡ đó, khiến khu vực này cũng hoàn toàn hỗn loạn, từng tầng tường lũy thời không đều theo đó sụp đổ. Con dê đen hừ lạnh một tiếng, trong miệng đột nhiên phát ra một đạo âm tối nghĩa kỳ dị, binh. Một chữ, lại như sấm sét nổ vang trên chín tầng trời. Trong vô tận thời không kia chợt nhấc lên vô số cầu vồng màu tím lấp lánh chói mắt, cầu vồng như kiếm khí tuyệt thế sắc bén, nơi đi qua, mang bóng dáng một đám người tu đạo dễ dàng xuyên thủng, sắc bén vô cùng. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên. Máu tươi như thác nước, con dê đen như vẫn chưa hết giận, trong miệng phân biệt phát ra lâm đấu giả giai liệt trận tiền hành các đại đạo chân ngôn. Vô tận thời không này chợt sôi trào lên, như nước đun sôi. Các loại đại đạo thần thông không thể tưởng tượng, xuất hiện như san núi lật biển. Đánh về bốn phương tám hướng, có 3.000 đạo binh cùng nhau xung phong hãm trận, có từng ngọn thần sơn mang theo thần quang lấp lánh, chấn áp thập phương, có dòng lũ đại đạo vỡ đê càn quét khoách tán, có sấm sét tia chớp như trời long đất lở công kích bát hoang lục hợp. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là cảnh tượng hủy diệt khủng bố, những người tu đạo nấp trong bóng tối kia, tất cả đều gặp phải công kích, một ít chết ngay tại chỗ, hóa thành tro bụi, một ít phát ra tiếng thét chói tai hoảng sợ, hoảng hốt chạy trốn. Khu vực thời không như vô tận này, hoàn toàn loạn hết cả lên. Thấy tất cả cái này, Tô Dịch theo bản năng nheo mắt. Một màn này, quả thực quá khủng bố, rung động lòng người, ngay cả hắn cũng không ngờ, con dê đen hoàn toàn nổi bão, có thể nhấc lên một hồi sát kiếp đáng sợ như thế. Mà ở trong các loại tiếng kêu gào thê thảm kia, Tô Dịch bắt giữ được một ít lời nói có giá trị. Thiên mệnh cảnh, con dê đen kia thi triển ra, là lực lượng vĩnh hằng đệ ngũ cảnh cấp bậc thiên mệnh. Lặng yên không một tiếng động. Ở phía sau Tô Dịch xuất hiện một bóng người hư ảo gần như trong suốt. Ở một cái chớp mắt đó xuất hiện, bóng người ấy liền cầm một cây đoản đao hung hăng đâm về phía ngực Tô Dịch. Ầm. Đoản đao cắm vào ngực Tô Dịch, hung hăng ngoáy một cái. Cả người Tô Dịch ầm ầm tan vỡ. Nhưng một bóng người kia lại đột nhiên biến sắc, bởi vì hắn phát hiện, Tô Dịch bị ám sát, chỉ là một tàn ảnh như bọt biển. Không chút do dự, bóng người như hư ảo này xoay người bỏ chạy. Lấy bí thuật chạy trốn của hắn, chỉ một chớp mắt có thể hoàn toàn biến mất, khiến bất luận kẻ nào cũng không bắt giữ được dấu vết. Nhưng chính là một chớp mắt này, một bàn tay đột nhiên nắm lấy cổ hắn. Hầu như cùng lúc, chỗ ngực bị một đạo kiếm khí xuyên thủng, xuyên qua cơ thể. Kiếm khí bá đạo vô cùng kia, nghiền nát hết lục phủ ngũ tạng của hắn, một thân sinh cơ đều bị phá hủy. Thích khách này chợt trợn mắt tròn xoe, theo bản năng ngẩng đầu, liền thấy được một khuôn mặt tuấn tú. Một đôi mắt thâm thúy kia trong suốt sạch sẽ như dòng suối, tựa như có thể soi bóng ra âm u cùng hiểm ác ở chỗ sâu nhất trong lòng. Chẳng hiểu sao, thích khách này trước khi chết, trong lòng thế mà lại sinh ra một chút cảm giác tự biết xấu hổ. Trong vô tận thời không tràn đầy rung chuyển, máu chảy thành sông. Hồi lâu sau, tất cả mới trở về yên tĩnh. Con dê đen xoay người, đi tới bên cạnh Tô Dịch. Kẻ này là người Vân Vũ linh tộc. Con dê đen liếc một cái đã nhìn ra lai lịch của thích khách kia. Tộc đàn này ở trên dòng sông vận mệnh cũng rất nổi tiếng. Tông tộc thích khách trời sinh, am hiểu ẩn nấp, ám sát, thăm dò tình báo. Ta nhớ Kính Thiên Các từng ban bố một danh sách 6 đại thế lực thích khách, trong đó có Vân Vũ Linh tộc. Con dê đen kinh ngạc nhìn Tô Dịch một cái, kẻ này ngươi giết chết, chính là đạo hạnh thần du cảnh, cao hơn ngươi cả một cảnh giới. Ở thích khách nhất mạch bọn họ, nhân vật bực này cực khó đối phó, có thể xưng là nhân vật dữ dằn nguy hiểm nhất trong cảnh giới tương đương, không ngờ ngươi vậy mà dễ dàng như vậy đã giết được hắn. Bàn tay Tô Dịch phát lực, thi thể tên thích khách kia vỡ nát tiêu tán, hóa thành bột phấn, một luồng vĩnh hằng bổn nguyên gã để lại, thì bị Tô Dịch cầm ở trong tay. Vĩnh hằng bổn nguyên, chính là vĩnh hằng đạo căn của cường giả vĩnh hằng cảnh biến thành, cực kỳ quý giá cùng khó được. Vĩnh hằng bổn nguyên có 3 loại tác dụng. Một là có thể trực tiếp luyện hóa, rèn luyện cùng tăng lên vĩnh hằng đạo căn của bản thân. Hai là luyện chế thành đan dược. Ba là luyện khí, vĩnh hằng đạo binh muốn rèn luyện ra lực lượng bổn nguyên, cần hấp thu lượng lớn vĩnh hằng bổn nguyên. Phẩm giai càng cao, cần vĩnh hằng bổn nguyên càng khủng bố. Đại đa số thời điểm, ở sau khi đạt được vĩnh hằng bổn nguyên, đều sẽ luyện chế thành đan dược. Nguyên nhân rất đơn giản, vĩnh hằng bổn nguyên ẩn chứa quy tắc và phẩm giai vĩnh hằng khác nhau, nếu trực tiếp luyện hóa, tuy cũng có thể rèn luyện và tăng lên đạo hạnh của mình, nhưng quá mức phí phạm của trời. Rèn luyện đạo binh cũng là đạo lý tương tự, chỉ có luyện thành đan dược mới có thể khiến vĩnh hằng bổn nguyên được tận hết tác dụng. Tô Dịch tùy tay thu hồi một quầng vĩnh hằng bổn nguyên, chỉ có thể tính là phẩm tướng bậc thứ 7 kia, lúc này mới nói: sớm từ lúc chưa chứng đạo vĩnh hằng, ta đã có thể giết nhân vật tiêu giao cảnh, bây giờ chỉ giết một nhân vật thần du cảnh mà thôi, không kỳ quái. Con dê đen trừng mắt, đắc ý. Tô Dịch mỉm cười, so sánh với tiền bối, ta chút năng lực này tự nhiên không đủ xem. Con dê đen hử lạnh, bớt nịnh bợ. Bổn tọa không dính chiêu này đâu. Lời tuy nói như vậy, cằm nó lại nhấc lên một đoạn, nhìn ra được, trong lòng vẫn là rất hưởng thụ. Tô Dịch nhân cơ hội nói, xin hỏi tiền bối, Kính Thiên Các là thế lực nào? Con dê đen vênh mặt hất hàm sai khiến, ngươi đi thu thập chiến lợi phẩm trước, bổn tọa lại giải thích nghi hoặc cho ngươi. Khóe môi Tô Dịch hơi run rẩy một cái, sau đó liền sảng khoái đáp ứng, bắt đầu lập tức hành động. Nhìn Tô Dịch ở trong vô tận thời không không ngừng thu thập chiến lợi phẩm, ánh mắt con dê đen hoang mang một phen, kẻ này. Tâm cảnh sao trở nên rõ ràng như thế? Khi Tô Dịch thu thập xong chiến lợi phẩm, con dê đen chỉ nhìn một lượt, không khỏi lắc đầu một phen, nói, tự ngươi giữ đi. Hơn 20 loại vĩnh hằng bổn nguyên phẩm giai khác nhau, các loại vĩnh hằng đạo binh tàn phá, cùng với một ít đan dược cùng thần liệu đủ loại. Rơi vào trong mắt nhân vật vĩnh hằng khác, tuyệt đối là một khoản tiền. Nhưng, con dê đen rõ ràng xem thường. Tô Dịch không khách khí, trực tiếp thu lại. Hắn lúc rời khỏi thần vực, mang các bảo vật không dùng tới đều để lại hết ở Tây Hà Đảo. Hôm nay trên người chỉ còn lại một ít thần dược ở Xích Tùng Sơn sưu tập được, lấy đạo hạnh của hắn hôm nay. Không quá một tháng, có thể mang những thần dược này tiêu hao hết. Chẳng qua, có một phần chiến lợi phẩm này hôm nay, tự nhiên liền khác rồi. Đi thôi, vừa đi vừa tán gẫu. Con dê đen dẫn trước, Tô Dịch đi theo sau. Con dê đen chỉ coi là Tô Dịch tâm cảnh lột xác, tính tình toàn thân cũng đã xảy ra biến hóa. Chỉ có bản thân Tô Dịch rõ, tính tình của hắn không thay đổi, lòng cầu đạo cũng chưa từng dao động, đơn giản là mang một thân ngạo cốt cùng tự phụ đều nội liễm mà thôi. Tùy tâm sở dục không vượt quy củ. Đó là như thế. Trong vô tận thời không, trên một khối vẫn thạch trụi lủi, nam tử mặc áo bào đỏ, bên hông đeo một cây trường kiếm có vỏ, rất thiếu hình tượng đặt mông ngồi bệt ở nơi đó. Hắn vừa day gò má bên trái, vừa lẩm bẩm, kỳ quái, con dê đen kia sao có thể biết cửu tự chân ngôn của đạo gia? Chẳng lẽ là một lão yêu vật trong Tam Thanh Quan Hạ Viện đi ra? Hắn chậm rãi đứng lên, một bộ áo choàng màu lửa đỏ tung bay theo gió, như một đám mây màu lửa đỏ thiêu đốt đang dâng trào. Chẳng qua, Tô Dịch kia quả thực rất có gan, vừa mới đặt chân vĩnh hằng cảnh, cũng dám chính diện uy hiếp ta. Nam tử áo bào đỏ sờ cằm, nhịn không được cười lên. Hắn bước ra một bước, ngay sau đó bỗng xuất hiện ở trên đường phía trước Tô Dịch cùng con dê đen. Sao lại là ngươi? Ánh mắt con dê đen âm trầm lạnh lùng. Nam tử áo bào đỏ vội vàng xua tay, đừng hiểu lầm, ta chính là muốn từ biệt với các ngươi, sau đó trở về. Tô Dịch cũng cảm giác rất kỳ quái, kẻ này rất không bình thường, cũng rất khó hiểu. Rõ ràng không quen biết lẫn nhau, lại háo hức đến nói lời từ biệt, làm người ta đoán không ra trong lòng hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào. Lần sau gặp lại, cũng không biết là khi nào, trước khi chia tay, ta có một lời tặng cho Tô Đạo Hữu. Nam tử áo bào đỏ cười tủm tỉm mở miệng, không biết Tô Đạo Hữu có hứng thú hay không. Tô Dịch chưa lên tiếng, cứ lẳng lặng như vậy nhìn đối phương. Nam tử áo bào đỏ phẫn nộ day day gò má, nói, cũng được, coi như ta tự mình đa tình, muốn mượn cơ hội này nói thêm đôi câu. Hắn tùy tay vung tay áo bào, cất bước tới phụ cận Tô Dịch, hạ giọng nói, rất lâu trước kia, ta từng cùng Giang Vô Trần cùng nhau đi Lầu Xanh, còn không chỉ một lần, có đôi khi ta mời khách, có đôi khi hắn mời khách, phải nói là khách và chủ đều vui, hòa hợp vui vẻ. Hắn vỗ vỗ bả vai Tô Dịch, bỡn cợt nháy mắt vài cái, trịnh trọng hứa hẹn, về sau có cơ hội, ta đưa ngươi cũng tới kiến thức một chút. Lầu Xanh trên dòng sông vận mệnh, cam đoan vượt qua ngươi tưởng tượng. Dứt lời, gã mặc áo bào đỏ này vui tươi hớn hở xoay người đi về phía trước. Ầm, con dê đen bất thình lình đạp hắn một cước, thối không biết xấu hổ. Nam tử áo bào đỏ lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã cắm xuống đất, nhưng vẻ mặt hắn không bận tâm, cười hì hì nói, người không phong lưu, sẽ bị sét đánh. Việc vui của nam nhân chúng ta, ngươi làm sao hiểu được? Con dê đen nhấc chân liền đạp tới, kết quả bị nam tử áo bào đỏ trước một bước tránh đi, sau đó phất tay áo, cười lớn rời đi. Trong chớp mắt, bóng người hắn đã biến mất không thấy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không ngờ, gã này lại là lão háo sắc xấu xa hạ lưu tới cực điểm. Quả thực nên thiên đao vạn quả. Con dê đen nổi giận đùng đùng. Tô Dịch thì sờ cằm, nói, nếu hắn nói là thật, vậy kiếp thứ hai của ta cũng là kẻ phong lưu nha. Như thế nào, ngươi rất hâm mộ. Con dê đen ánh mắt lạnh lùng nhìn qua. Tô Dịch cười lắc đầu, nói, ta có cô nương mình thích rồi. Con dê đen ngẩn ra. Ánh mắt vi diệu, châm chọc, chỉ hy vọng ngươi thích không phải một đám cô nương. Tô Dịch nghẹn lời. Đời người đắc ý cần tận hết niềm vui, đời người cũng tự nhiên nên có đại phong lưu. Rảnh rỗi không có việc gì, câu lan nghe khúc mới là việc vui vẻ nhất của đời người. Đáng tiếc, từ khi Giang Vô Trần rời khỏi, trên đời này mất đi một tri kỷ. Nam tử áo bào đỏ thở ngắn than dài. Hắn khi bước đi, hai tay áo phần phật như một đôi rồng lửa đang tới lui tuần tra, rất tiêu sái. Chủ thượng. Lặng yên không một tiếng động, một nam tử đầu chọc khôi ngô xuất hiện, khuôn mặt thô ráp hung hãn, giữa trán in một dấu ấn hoa sen máu quỷ dị yêu diễm, tự tăng thêm một tia sắc thái quỷ dị dọa người. Nếu là nhân vật thế hệ trước của Vĩnh Hằng Thiên Vực nhìn thấy, nhất định sẽ hết hồn, xoay người bỏ chạy. Bởi vì nam tử đầu chọc khôi ngô giữa trán in dấu hoa sen máu này, là một tên giặc cướp tuyệt thế danh xứng với thực trên con đường Vĩnh Hằng. Hắn đạo hiệu liên lạc, rất thanh tú văn nhã, nhưng máu tanh đôi tay hắn nhuốm cũng có thể nhuộm đỏ một đoạn năm tháng. Mà lúc này, tên giặc cướp tuyệt thế liên lạc này lại cung kính đứng ở nơi đó, hướng về nam tử áo bào đỏ kia hành lễ, trong ánh mắt tràn ngập sùng bái. Nam tử áo bào đỏ đá một cước lên mông liên lạc, đạp đối phương trực tiếp bay ngược ra ngoài, nằm ở nơi đó không dám nhúc nhích. Vì sao không dậy? Nam tử áo bào đỏ nhíu mày. Chủ thượng chưa phân phó, tiểu nhân không dám. Liên lạc vẻ mặt đầy sợ hãi, ngoài ra trong lòng tiểu nhân cũng rất lo sợ bất an, nghĩ rốt cuộc làm sai chỗ nào, vậy mà lại khiến chủ thượng nhịn không được ban thưởng tiểu nhân một cước. Nam tử áo bào đỏ ngẩn ra, cười mắng, quá mức nịnh nọt, ghê tởm. Mau lăn dậy. Liên lạc lúc này mới cười ha ha đứng dậy, nhanh như chớp tới trước người nam tử áo bào đỏ, cúi đầu ngoan ngoãn nói, chủ thượng, thoạt nhìn tâm tình ngài tựa như không tệ. Nam tử áo bào đỏ day day má, cũng không biết nhớ tới cái gì, cười nói, không thể không nói, cảm giác của ngươi rất linh nghiệm. Bao nhiêu năm trôi qua, chỉ hôm nay khiến ta thoải mái. Nói xong, hắn nâng tay lấy ra một cái ngọc bội to bằng bàn tay, tràn đầy hào quang rực rỡ, vứt cho Liên Lạc, thưởng ngươi. Liên Lạc hai tay cầm ngọc bội, mặt mày hớn hở, tiểu nhân tài gì đức gì, có thể được chủ thượng thưởng lớn như thế, nói là tổ tiên phù hộ cũng không đủ. Nam tử áo bào đỏ nâng tay. Liên Lạc cao chừng một trượng, so với nam tử áo bào đỏ còn cao hơn hai cái đầu, tự nhiên mà vậy cúi đầu, đưa đến trước bàn tay nam tử áo bào đỏ. Bốp, nam tử áo bào đỏ vỗ xuống một cái, về sau học thêm một ít chiêu trò nịnh nọt, những thứ này ta đã sắp nghe đến chán rồi. Một kẻ vỗ, một kẻ bị vỗ, một kẻ muốn đánh, một kẻ cúi đầu, phối hợp cực kỳ trôi chảy. Phải nói là cực kỳ ăn ý. Liên Lạc thẳng người lên, vỗ ngực cam đoan, chủ thượng yên tâm, tiểu nhân ở trong nhà đã sưu tầm sách cổ các lưu phái, chuyên chọn các văn chương A du nịnh hót để đọc, cam đoan mang một môn học vấn này nghiên cứu đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Về sau mỗi lần đều dâng một ít món mới cho chủ thượng. Nam tử áo bào đỏ khen ngợi, trẻ nhỏ dễ dạy. Liên Lạc khiêm tốn nói, là chủ thượng dạy dỗ tốt. Kế tiếp, ngươi đi làm một chuyện cho ta. Nam tử áo bào đỏ suy nghĩ một chút, truyền âm dặn dò Liên Lạc một sự kiện. Liên Lạc nghe xong, kích động nói, tiểu nhân may mắn ba kiếp, có thể làm việc lớn mực này cho chủ thượng, cam đoan muôn chết không từ. Mau lăn cút. Nam tử áo bào đỏ tức giận mắng một câu. Liên Lạc quả nhiên lăn, thân thể cao cả trượng giống như hồ lô lăn dưới đất, nhanh như chớp lăn đến nơi xa, biến mất không thấy. Chậc, tên giặc cướp quê mùa này, nịnh bợ cũng như ăn cơm nước uống rồi, quả thực càng ngày càng vô sỉ. Nam tử áo bào đỏ thổn thức, không hổ là tài tướng đắc lực ta tự mình dạy dỗ. Mới nói tới đây, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía xa. Một cái chớp mắt, hắn theo thói quen nâng tay dây dây má, một tay khác thì đặt ở trên chuôi kiếm trong vỏ đeo chéo bên hông. Một chớp mắt đó bàn tay đặt ở trên chuôi kiếm bên hông, nụ cười thường treo trên mặt nam tử áo bào đỏ biến mất không thấy, ở chỗ sâu trong ánh mắt hiện lên một mảng màu máu đỏ sậm. Hắn bước ra một bước, bóng người bỗng dưng biến mất. Ngay sau đó, ở sâu trong vô tận thời không, một mảng đạo quang ầm ầm tan vỡ. Ngay sau đó, một tiếng kêu rên vang lên. Sau đó, bóng người nam tử áo bào đỏ xuất hiện ở chỗ đạo quang tan vỡ kia, trên mặt hiện lên một nụ cười rạng rỡ, muốn thử chút nữa hay không? Nơi xa, một ông lão mũ cao trang phục cổ, chòm râu bay bay sắc mặt âm trầm. Ở trong tay hắn là một con dao long màu vàng chém làm hai đoạn, sinh cơ đã biến mất, thành thi thể lạnh như băng. Tên điên! Ông lão hung hăng mắng một câu. Dao long màu vàng là vật cưỡi của lão, lai lịch cực kỳ đặc thù, được xưng sinh linh vĩnh hằng, có thể chơi đùa ở trong dòng lũ vận mệnh, là hỗn độn dị chủng trời sinh, đi theo ở bên người lão tu hành năm tháng dài lâu, sớm có được thực lực cấp bậc vô lượng cảnh, chỉ thiếu một bước liền có thể đặt chân thiên mệnh cảnh. Nhưng bây giờ lại bị một đạo kiếm khí trong vỏ kiếm của nam tử áo bào đỏ lao ra chém giết. Ta sao lại thành tên điên rồi? Nam tử áo bào đỏ một tay xoa má, một tay vỗ nhẹ nhẹ vỏ kiếm bên hông một cái, ta cũng còn chưa xuất kiếm đâu. Chẳng lẽ nói, ngươi nhất định phải muốn ta rút kiếm? Ông lão nheo đôi mắt, nói như vậy, ngươi là quyết tâm muốn đứng về Tô Dịch bên kia. Nam tử áo bào đỏ lắc lắc đầu, đây là ta nợ Giang Vô Trần, ta ra mặt cho chuyển thế chi thân của hắn, vốn là thiên kinh địa nghĩa. Vậy ngươi muốn giúp đến khi nào? Ông lão ánh mắt thâm trầm, ngươi nên rõ, dòng sông vận mệnh hôm nay, sớm đã khác với ngày xưa. Người của bờ đối diện vận mệnh cũng đã. Nam tử áo bào đỏ tức giận ngắt lời, đừng lấy những lời dám dít này uy hiếp ta, nếu kiêng kỵ những thứ này, ta sẽ không vận dụng phân thân này, xuất hiện ở nơi đây. Ông lão nhìn nam tử áo bào đỏ một cái thật sâu, ngươi có thể giúp hắn nhất thời, nhất định không giúp được hắn một đời. Ngươi nha, tiêu dao một đời, khoái hoạt cỡ nào, lại cứ muốn chen chân vũng bùn này, về sau muốn đặt mình ra ngoài cũng khó. Dứt lời, lão xoay người mà đi. Nam tử áo bào đỏ ồn ào, thực sự cứ như vậy đi rồi, không đánh một trận. Đường đường một vị thiên đế yêu đạo, sao lại nhát gan như vậy? Mất hứng. Từ đầu đến cuối, vị lão giả kia chưa từng để ý tới, trong vài bước, bóng người đã biến mất không thấy. Nam tử áo bào đỏ tùy tay vỗ vỗ vỏ kiếm bên hông, thở dài, trong tầm mắt, chi dao thưa thớt. Cũng thật con mẹ nó tịch mịch như tuyết. Sau đó, hắn cũng không biết nhớ tới cái gì, đuôi lông mày hiện lên một phần buồn bã. Một lần trước, ta bị một ít lão gia hỏa ngăn lại, dẫn tới bỏ lỡ định đạo chi chiến, về sau, sẽ không nữa. Duỗi cái lưng thật dài, nam tử áo bào đỏ quay đầu nhìn nơi xa, lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Người đã trở lại, vậy trên dòng sông vận mệnh này nhất định sẽ rất náo nhiệt, ta nên làm đã làm, tạm biệt. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người hắn đã lặng yên biến mất. Kẻ một thân áo bào đỏ kia, chẳng lẽ là Hồng Bào Thiên Đế? Tô Dịch nhịn không được hỏi. Không trách hắn phỏng đoán như vậy, thật sự là nam tử áo bào đỏ kia lúc trước mặc bộ áo bào đỏ, quá mức bắt mắt, khi tay áo cùng cổ tay áo tung bay, như sóng máu cuồn cuộn. Con dê đen cười khẩy nói, ngươi quả nhiên rất vô tri, trên dòng sông vận mệnh, ai chẳng biết Lữ Hồng Bào là nữ nhân. Tô Dịch nhất thời ngẩn ra. Hắn từng nghe truyền thuyết chi chủ Vương Chấp Vô nói đến, trong 9 vị thiên đế của Vĩnh Hằng Thiên Vực, Vương Chấp Vô khâm phục nhất chính là Hồng Bào Thiên Đế. Nói hắn một bộ áo bào đỏ che cả bầu trời, trong tay giết tuyệt thế đại địch, máu tươi cũng có thể nhuộm đỏ bầu trời Vĩnh Hằng Thiên Vực. Nhưng Vương Chấp Vô chỉ có chưa từng nói, Hồng Bào Thiên Đế Lữ Hồng Bào là nữ tử. Nhưng, mặc kệ hắn là ai, tóm lại rất lợi hại. Con dê đen lặng lẽ thở dài, đáng tiếc, đạo thể, thần hồn thậm chí ký ức của ta cũng bị phong cấm. Nếu không, hẳn có thể liếc một cái nhận ra lai lịch cùng đạo hạnh của hắn. Tô Dịch không khỏi tò mò, đạo hạnh ngươi bây giờ so sánh với lúc đỉnh phong, rốt cuộc kém bao nhiêu? Con dê đen lắc lắc đầu, không rõ. Không phải cố ý giấu giếm, mà là ký ức của ta xảy ra vấn đề, căn bản nhớ không nổi chuyện có liên quan với bản thân. Tô Dịch, hắn không cân nhắc thân phận con dê đen nữa, ngược lại có chút tò mò, kiếp thứ hai mình Giang Vô Trần, chẳng lẽ thật sự thường cùng nhau đi lầu xanh với nam tử áo bào đỏ kia? Nếu như thế, giao tình giữa hai người nhất định không cạn, dù sao có thể cùng chung chí hướng, chí thú hợp nhau ở trên loại chuyện này, giao tình sao có thể cạn. Trên đường kế tiếp, con dê đen trái lại giải thích một số việc cho Tô Dịch. Ví dụ như Kính Thiên Các kia, chính là một thế lực lớn tin tức linh thông của Vĩnh Hằng Thiên Vực, bối cảnh thâm hậu, địa vị cao cả. Kính Thiên Các cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ đánh giá một phen nhân vật phong lưu trong Vĩnh Hằng ngũ cảnh, bất luận xuất thân, không hỏi lai lịch, chỉ bình luận đại đạo cao thấp. Những bình luận này rất chuẩn xác, đúng mức, đưa ra lý do cùng phân tích cũng đâu ra đó. Cho nên danh sách do những lời bình này tập hợp thành, vẫn là đề tài đứng đầu người trong thiên hạ nói chuyện say sưa. Con đường vĩnh hằng có 5 cảnh giới lớn. Nhưng, danh sách đánh giá của Kính Thiên, Cát, chỉ có Tiêu Dao Thần Du Tịch vô lượng 4 bảng. Thiên mệnh cảnh liên lụy đến nhân vật Thiên Quân cùng Thiên Đế, Kính Thiên Các không dám tùy ý bình luận. Chẳng qua, theo cách nói của con dê đen, ở Kính Thiên Các quả thực có một phần thiên mệnh bảng giữ kín không nói ra, trên đó bình luận đều là nhân vật Thiên Quân. Đại đạo thần thông, thiên phú nội tình, bảo vật bản mạng của mỗi Thiên Quân đều từng bị đánh giá chi tiết. Nhưng, phần bảng xếp hạng giữ kín không nói ra này, chỉ lưu truyền ở giữa một nhóm thế lực lớn cấp Thiên Đế, bên ngoài là không thấy được. Về phần Thiên Đế, Kính Thiên Các là không dám bình luận. Có người nói, Kính Thiên Các cái tên này chính là biểu đạt kính trọng đối với Thiên Đế. Ngoài ra, Kính Thiên Các cũng sẽ ban bố một ít bảng phong phú đủ loại. Ví dụ như thích khách lúc trước chết ở trong tay Tô Dịch, đến từ Vân Vũ Linh Tộc. Vân Vũ Linh Tộc là một trong 6 đại thế lực thích khách. Thích khách của 6 đại thế lực này chính là do Kính Thiên Các căn cứ thực lực, nội tình những thế lực này lần lượt chân tuyển ra. Ví dụ như Tứ Hải Kỳ Chân Bảng, bình luận là các loại kỳ chân dị bảo trên dòng sông vận mệnh. Chư Thiên Bách Thảo Bảng, liệt kệ là các loại đại đạo thần dược thế gian khó gặp. Vĩnh Hằng Đạo Binh Bảng, liệt kê tự nhiên là đủ loại đạo binh. Đủ loại, không gì không có. Thậm chí, còn có một chút danh sách ở trên dòng sông vận mệnh gặp phải rất nhiều dị nghị. Ví dụ như Tài Tử Giai Nhân Bảng, Thanh Lâu Phẩm Hương Bảng, Tà Ma, Phong Vân Bảng, Vấn Đạo Kiếm Thiên Bảng, Động Thiên Phúc Địa Bảng, vân vân. Tóm lại, sự tồn tại của Kính Thiên Các rất thần kỳ, cũng rất giỏi ép buộc, mỗi lần ban bố bình luận cùng bảng xếp hạng, luôn có thể làm ra động tĩnh lớn ở trên dòng sông vận mệnh. Hiểu biết những thứ này, Tô Dịch rất có hứng thú. Hôm nay, hắn không có lịch duyệt cùng kinh nghiệm kiếp trước để tham khảo, đối với chuyện trên dòng sông vận mệnh hoàn toàn không biết gì cả. Nếu muốn mau chóng hiểu biết một ít tình huống đại khái trên dòng sông vận mệnh, không thể nghi ngờ có thể xuất phát từ Kính Thiên Các. Không quá nửa khắc đồng hồ, liền có thể đến dòng sông vận mệnh. Con dê đen đột nhiên nói, ngươi không cảm thấy kỳ quái. Tô Dịch ngẩn ra, tiền bối là nói, dọc đường quá bình tĩnh. Con dê đen nói, những kẻ kia lúc trước ta giết, đạo hạnh cao nhất cũng chỉ tu vi tịch vô cảnh mà thôi, ngay cả một tên vô lượng cảnh cũng không có, càng đừng nói thiên quân cùng thiên đế, quả thực quá khác thường. Sau đó, nó lắc lắc đầu, có lẽ là vì định đạo chi chiến lần trước, mang những lão già này kia đều dọa rồi, dẫn tới lần này chỉ dám phái một ít tôm cá nhỏ đến mạo hiểm. Tô Dịch thở dài, công phu quanh co lòng vòng mắng chửi người của tiền bối, thực sự khó lường. Con dê đen trừng mắt, không chút khách khí đả kích, ngươi nghĩ nhiều rồi, ở trong mắt ta, ngươi bây giờ ngay cả những tôm cá nhỏ kia trên con đường vĩnh hằng cũng không bằng. Tô Dịch nghiêm túc suy nghĩ, kỳ quái, vì sao là ta loại ngay cả tôm cá nhỏ cũng không bằng này, về sau lại có cơ hội có thể giúp tiền bối đánh vỡ phong cấm trên người. Chẳng lẽ nói tiền bối so với ta còn không bằng? Ầm. Con dê đen sau để tung cú đạp hậu, giống như hồi mã thương, đạp Tô Dịch bay ra hơn 10 trượng. Trên trán Tô Dịch toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ nguy hiểm thật, chỉ thiếu chút nữa đã bị đạp trúng chỗ yếu hại. Sau đó, hắn lại có chút bất đắc dĩ, con dê đen này cái gì cũng tốt, chỉ có tính tình quá nóng nảy, động cái là đạp người, hung hăng không phân rõ phải trái. Về sau có cơ hội, nhất định phải dạy nó một chút làm dê như thế nào. Ngươi có phải ở trong lòng mắng ta hay không? Con dê đen lạnh lùng âm u mở miệng, chẳng qua, ta không so đo với ngươi, dù sao ta vẫn luôn chú ý lấy đức phục người. Tô Dịch nói, không phục thì sao? Đánh chết. Con dê đen bỏ lại một câu, liền nghênh ngang mà đi. Tô Dịch sờ sờ mũi, cười lấy ra bầu rượu uống một ngụm, đi theo. Đợi tới dòng sông vận mệnh, ta sẽ đưa ngươi tới Vĩnh Hằng Thiên Vực, nhưng ta sẽ không đi. Phía trước, con dê đen nói, ghét cay ghét đắng cùng bài xích trong bản năng nói cho ta biết, Vĩnh Hằng Thiên Vực kia không phải nơi tốt đẹp gì cả. Đang nói, con dê đen đột nhiên dừng bước. Trong lòng Tô Dịch dùng mình, có phiền toái. Một chớp mắt này, con dê đen đột nhiên toàn thân run lên, trong miệng phát ra một tiếng kêu rên thống khổ không ức chế được, bóng người cũng đứng không vững, lắc lư lảo đảo. Đôi mắt Tô Dịch co lại, đang muốn tiến lên. Đừng qua đây. Con dê đen chợt giọng khàn khàn nói. Khi nói chuyện, nó chợt ho ra một ngụm máu, một thân khí tức chợt suy yếu đi, thống khổ cúi đầu, bốn vó cuộn lại ở đó, cả người run rẩy không thôi. Tô Dịch phóng mắt nhìn quanh, lại căn bản chưa phát hiện bóng dáng bất cứ kẻ địch nào, cũng chưa cảm nhận được bất cứ khí tức nguy hiểm gì. Nhưng, dù vậy, Tô Dịch vẫn theo bản năng trở nên đề phòng. Nếu thật sự có kẻ thù bên ngoài, có thể không một tiếng động áp chế con dê đen tồn tại bực này. Như vậy kẻ địch không thể nghi ngờ rất khủng bố. Là ai? Chẳng lẽ là thiên đế ra tay? Thời gian trôi qua từng chút một, chưa có biến số nào xảy ra. Thẳng đến thật lâu sau, con dê đen mới gian nan đứng dậy, giọng nói thanh thúy uyển chuyển kia cũng trở nên khàn khàn suy yếu. Không sao, không cần khẩn trương, là đại đạo của bản thân ta xảy ra một ít vấn đề. Trong thanh âm, có ngơ ngẩn, có mất mát, cũng có hận ý khó nén được. Nó xoay người, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, như khó có thể mở miệng, do dự một lúc lâu mới nói, giúp ta một việc, được không? Tô Dịch nói luôn không cần nghĩ ngợi, cứ nói không sao. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giờ khắc này, hắn đã ý thức được trên thân con dê đen xuất hiện vấn đề rất nghiêm trọng, nếu không, lấy tính tình ngạo kiều thô bạo đó của nó, là tuyệt đối sẽ không xin giúp đỡ. Ánh mắt con dê đen cũng trở nên ảm đạm, giọng trầm thấp, ta cần yên lặng một đoạn thời gian, nhiều nhất 3 tháng, ở trong lúc đó. Ta biết làm như thế nào? Tô Dịch gật đầu. Con dê đen chăm chú nhìn Tô Dịch, nói, ngươi cũng không thể nhân cơ hội chiếm tiện nghi ta. Đầu hơi nghiêng, giống như mất đi toàn bộ khí lực, ngất đi. Tô Dịch tiến lên một bước, nâng con dê đen, thở dài, với cái bộ dáng này của ngươi bây giờ, ta sao có thể có hứng thú chiếm tiện nghi của ngươi? Con dê đen ngất, bất tỉnh nhân sự. Ngay tại lúc Tô Dịch suy nghĩ nên an trí con dê đen như thế nào, con dê đen đột nhiên thu nhỏ lại thành một cái ngọc bội màu đen to bằng bàn tay trẻ con. Trên ngọc bội, một con dê đen nằm ở trong mây mù hỗn độn, say sưa mà ngủ. Tô Dịch không khỏi kinh ngạc, khí tức ngọc bội này rất đặc thù, rõ ràng là một loại lực lượng phong cấm thần diệu. Không thể nghi ngờ, đây là bút tích của Câu Trần lão quân. Khi chăn dê, chỉ cần mang theo những ngọc bội này là được. Nghĩ một chút, Tô Dịch liền thu ngọc bội vào trong tay áo, đi về phía trước. Lúc trước con dê đen từng nói, không quá nửa khắc đồng hồ, liền có thể đến dòng sông vận mệnh. Trước mắt, chỉ còn lại có một mình hắn đi đường. Chưa nói tới cô độc, cũng không có gì sợ hãi. Trên đường đại đạo, vốn là như thế. Đối với tới dòng sông vận mệnh, Tô Dịch càng nhiều hơn là một loại chờ mong. Chưa biết sẽ làm người ta sợ hãi. Nhưng, chưa biết cũng làm người ta khát khao. Trước kia, Tô Dịch vô luận đi nơi nào sông pha, bởi vì có ký ức cùng lịch duyệt kiếp trước, trước sau như là trở lại chốn cũ. Nhân gian như thế, tiên giới như thế, thần vực cũng như thế. Nhưng hôm nay lại khác. Hắn đã chưa dung hợp lực lượng đạo nghiệp Tiêu Tiễn, cũng chưa từng dung hợp lực lượng đạo nghiệp của Giang Vô Trần. Đối với hắn mà nói, mọi thứ của dòng sông vận mệnh tràn ngập chưa biết, cũng khiến hắn tràn ngập chờ mong. Chờ đến dòng sông vận mệnh, trước hấp thu vận mệnh chi lực củng cố vĩnh hằng đạo căn, lại lợi dụng các vĩnh hằng, bổn nguyên kia trong tay rèn luyện chỉ xích kiếm một phen hẳn hoi. Dọc đường, Tô Dịch đang tính toán cho chuyện sau này. Trong mắt hắn, tu hành vĩnh viễn đặt ở vị trí hàng đầu. Mà hắn hôm nay đã là đạo chủ vĩnh hằng đệ nhất cảnh cấp bậc Tiêu Dao, nhưng căn cơ đại đạo còn thiếu hỏa hậu. Chỉ xích kiếm tuy là hỗn độn bí bảo, nhưng uy năng chung quy có hạn, thua xa vĩnh hằng đạo binh. May mắn, trên người hắn sưu tập không ít mảnh vỡ bảo vật vĩnh hằng, cùng với đủ loại vĩnh hằng thần liệu cùng vĩnh hằng bổn nguyên. Chỉ cần không ngừng nuôi nấng cùng rèn luyện chỉ xích kiếm, đủ có thể tăng uy năng của chỉ xích kiếm lên tới cấp bậc vĩnh hằng. Lục Thích thằng nhãi này còn nợ ta khởi nguyên bút, đợi lần sau nhìn thấy hắn, phải đòi hắn câu trả lời. Tô Dịch thầm nghĩ. Lúc trước ở thần vực, Lục Thích từng đánh cược với Tô Dịch, hắn nếu thua ở trong định đạo chi chiến, liền giao ra khởi nguyên bút xếp hạng nhất trong hỗn độn cửu bí. Nhưng trong định đạo chi chiến, bản tôn Lục Thích giấu ở trong vô tận thời không thẳng đến lúc đào tẩu, cũng chưa thực hiện hứa hẹn. Nhưng, Tô Dịch sẽ không quên. Đi rồi đi, Tô Dịch đột nhiên dừng bước, nâng tay điểm một cái, một mảng đạo quang như dòng nước ngưng tụ thành một tấm gương. Mình trong gương, một bộ áo bào xanh, tay áo bay bay, tóc dài tùy ý búi lên, khuôn mặt như trước đây. Chỉ là, ánh mắt Tô Dịch lại có chút hoảng hốt. Người ta rất khó nhận biết tỉnh táo bản thân. Gương chiếu rọi, chung quy chỉ là bề ngoài mà thôi. Nhưng không thể phủ nhận là, nhìn mình trong gương, Tô Dịch quả thực đã phát hiện một điểm. Dấu vết 5 tháng trên người mình tựa như bị lau đi, cho dù chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, cả người cũng tràn đầy tinh thần phấn chấn, như nắng sớm mới lên. Sau một lúc, Tô Dịch đột nhiên tự mình cười cười, đầu ngón tay lau một cái gương lặng yên biến mất không thấy. Hắn hai tay 10 ngón đan sen, đặt sau đầu, dáng vẻ nhàn tản bước về phía trước, trong lòng thì nghĩ, cho dù lão gia hỏa tinh thông giám cốt thuật, sợ đều sẽ không cách nào suy đoán ra tuổi của bản thân. Đương nhiên, quan trọng nhất là tâm cảnh mình quả thực khác với trước kia. Tô Dịch vẫn luôn cảm nhận được loại biến hóa này, trước đó dọc đường nói chêm chọc cười với con dê đen cũng tốt, vui cười đấu võ mồm cũng thế, đều phát ra từ trong lòng, tự nhiên mà vậy. Tô Dịch không cố ý khắc chế cái gì, chính là vì thể hội loại biến hóa này. Kiêu ngạo cùng tự phụ, không phải vứt đi, mà là không cần biểu lộ ra mặt ngoài mọi lúc mà thôi. Trọng kiếm không có lưỡi sắc, cực khéo mà như vụng. Đại để như thế. Đang vừa đi vừa suy nghĩ, đột nhiên một đợt tiếng chuông hư ảo vang lên, chợt xa chợt gần, không biết từ chỗ nào truyền đến. Còn chưa chờ Tô Dịch phản ứng, thời không phụ cận đột nhiên xảy ra biến hóa, tựa như vô số loạn lưu chợt nổ tung, đông tây nam bắc, trên trời dưới đất tất cả đều thác loạn điên đảo. Hầu như cùng lúc, một mảng lực lượng thời không như cơn lốc hướng về Tô Dịch thổi quét đến. Tiến lên ở trong vô tận thời không này, vốn là chuyện cực kỳ nguy hiểm, chỉ có nhân vật vĩnh hằng mới có thể an ổn băng qua ở giữa tường lũy thời không. Nhưng một khi thời không xuất hiện biến hóa kịch liệt, nhân vật vĩnh hằng cảnh cũng sẽ hoàn toàn bị lạc. Một chớp mắt này, Tô Dịch ngay lập tức né tránh. Nhưng vô luận hắn dịch chuyển đến nơi nào, một mảng lực lượng thời không kia tựa như âm hồn không tiêu tan đuổi theo. Mà thời không nơi Tô Dịch đặt chân, cũng sẽ theo đó xảy ra biến hóa kịch liệt, như vô số loạn lưu nổ tung, hỗn loạn vô cùng. Tô Dịch nhíu mày. Hắn dám khẳng định, tất cả biến hóa này, tất nhiên có liên quan với một tiếng chuông mờ mịt không biết từ chỗ nào vang lên kia. Nhưng hắn đã không kịp cân nhắc những thứ này, một mảng cơn bão thời không kia như bóng với hình, vài lần thiếu chút nữa quét trúng bóng người hắn. Điều cổ quái nhất là, cho dù Tô Dịch ra tay chấn áp, cũng không có ích gì. Dưới sự bất đắc dĩ, Tô Dịch chỉ có thể dịch chuyển ở trong vô tận thời không này, tựa như bị người ta đuổi giết. Thực ra là ở tránh né lực lượng thời không thổi quét. Ở trong lúc đó, một tiếng chuông mờ mịt kia không ngừng vang lên, hư vô kỳ ảo, không biết từ chỗ nào truyền đến. Xem ra, ta là bị một kẻ nấp trong bóng tối nhằm vào rồi. Tô Dịch đã xác định, mình không phải đụng tới thiên tai, mà là có người ở trong bóng tối giở trò, đang nhằm vào mình. Điều phiền toái là, hắn còn không phát hiện được đối phương rốt cuộc nấp ở nơi nào. Chỉ có thể không ngừng né tránh. Đến cuối cùng, Tô Dịch dứt khoát hạ quyết tâm, toàn lực dịch chuyển. Hắn đến mỗi một chỗ, thời không sẽ sụp đổ hỗn loạn, đã nguy hiểm lại càng hiểm hơn, không thua gì gặp một rồi lại một hồi ám sát. Loại tình huống này rằng có khoảng một nén nhang thời gian. Đó là, Tô Dịch bỗng nhiên nhìn thấy, ở trong thời không nơi cực xa, dâng trào một mảng sương mù xám xịt, hoàn toàn che phủ con đường phía trước. Sương mù xám xịt kia yên tĩnh không tiếng động, nhưng trực giác nói cho Tô Dịch, đó là một nơi cực đoan nguy hiểm. Chẳng qua, Tô Dịch đã không có đường lui. Ở phía sau hắn, cơn bão thời không kia vẫn luôn truy kích, như giỏi bám trong xương. Không có bất cứ sự do dự gì cả, bóng người Tô Dịch lóe lên, lao vào trong thời không tràn ngập sương mù kia. Ngay tại lúc bóng người hắn vừa biến mất, cơn bão thời không một đường đuổi theo lại chợt dừng, ở ngoại vi một mảng khu vực sương mù bao trùm kia. Sau đó, cơn bão thời không kia ầm ầm tiêu tán. Một lát sau, hai bóng người bỗng dưng xuất hiện ở đây. Một ông lão lưng còng đồ đen thấp bé, tay cầm một cây cờ phướn đen xì. Một phụ nhân áo tím tóc mai tỏa ra hào quang màu xanh lục, da thịt trắng như tuyết. Ở trong tay phụ nhân, nắm một chuỗi chuông nhỏ xương trắng mài thành. Hai người nhìn khu vực thời không tràn ngập sương mù kia, đều nhíu mày. Trên người Tô Dịch kia nhất định mang theo bí bảo độc đáo, mới có thể đối kháng uy năng câu tâm linh đang này của ta. Đuôi lông mày phụ nhân áo tím hiện lên một mảng âm trầm. Một chuỗi chuông kia là bản mạng đạo binh của nàng, chuông vừa vang, âm luật tựa như xiềng xích vô hình, có thể câu đi tâm cảnh của kẻ địch. Nhân vật dưới vĩnh hằng đệ tam cảnh tịch vô cảnh, căn bản không chịu nổi, sẽ nháy mắt trở thành cừu dê đợi làm thịt. Nhưng Tô Dịch lại chặn được, hơn nữa còn chạy ước chừng lâu tới một nén nhang. Điều này hoàn toàn ra ngoài dự kiến của phụ nhân áo tím. Đáng tiếc một cây loạn không phiên này thiên đế đại nhân tặng cho. Ở bên, ông lão lưng còng sắc mặt khó coi. Cờ phướn đen gì trong tay lão, là một món đại sát khí có thể nhấc lên lực lượng thời không, vận dụng thời không loạn lưu, vô cùng hiếm lạ. Kính Thiên Các từng đánh giá, ở trong thời không bí bảo của dòng sông vận mệnh, loạn không phiên có thể liệt vào đệ nhất phẩm đạo binh. Nếu vận dụng ở trong tay thiên quân, có thể đẩy đại địch cùng cảnh giới vào thời không loạn lưu, hoàn toàn bị lạc. Ông lão lưng còng không phải thiên quân, không thể phát huy toàn bộ uy năng của loạn không phiên, nhưng đối phó nhân vật tiêu giao cảnh, hoàn toàn dư giả. Nhưng một, lần này, lại bị Tô Dịch tránh được. Điều này làm trong lòng ông lão lưng còng cũng rất đè nén, không thể tưởng tượng. Một nhân vật tiêu giao cảnh, sao có thể làm được một bước này? Lúc trước, trong vô tận thời không đi thông thần vực kia đã chết không ít người, cái này đủ để chứng minh, Tô Dịch kia là khó chơi cỡ nào. Phụ nhân áo tím vuốt tóc đen bên tai, tin tưởng lần này mặc dù thất thủ, khi trở lại tông môn, thiên đế đại nhân cũng sẽ không trách chúng ta. Dừng một chút, nàng đột nhiên cười lên, chỉ vào khu vực thời không sương mù u ám tràn ngập nơi xa, càng đừng nói, hắn chạy vào quỷ vụ cấm khu này, nhất định là họa chứ không phải phúc. Dòng sông vận mệnh mênh mông cuồn cuộn, mà ở hai bên con sông phân bố không biết bao nhiêu khu vực thời không. Trong đó nguy hiểm nhất chính là những khu vực bị sương mù u ám bao phủ kia. Những khu vực này bị gọi là quỷ vụ cấm khu. Trong mỗi một quỷ vụ cấm khu đều phân bố thiên tai đáng sợ, cùng với quỷ linh làm người ta kiêng kỵ nhất. Kẻ tràn ngập quỷ dị điểm xấu là quỷ linh. Mà ở trong mắt nhân vật vĩnh hằng, Quỷ linh thực ra chính là các oan hồn ở trên dòng sông vận mệnh gặp nghiệp chứng đại kiếp, mà chết biến thành. Trên sách cổ ghi lại, mỗi một quỷ linh cấm khu, đều sẽ có một quỷ linh chúa tể tọa chấn. Các quỷ linh chúa tể này rất đặc thù, lấy cắn nuốt tâm cảnh và hồn phách làm thức ăn, mỗi một kẻ đều là tồn tại mạnh nhất trong quỷ linh. Phụ nhân áo tím nói, người nói Tô Dịch kia nếu gặp nguy hiểm tính mạng, sẽ ngay lập tức dọc theo đường cũ chạy về hay không? Ông lão lưng còng hừ lạnh nói, hắn nếu chết rồi, nào còn có mạng chạy về? Phụ nhân áo tím lặng lẽ thở dài, nhưng nếu chúng ta cứ như vậy bỏ cuộc, thiên đế đại nhân hỏi tới, người ta nên báo cáo kết quả công tác như thế nào? Ông lão lưng còng cứng đờ cả người, nhất thời trầm mặc. Thiên đế đại nhân tuy không để ý kết quả lần trước ở trong định đạo chi chiến, nhưng trưởng giáo chúng ta có thể không để ý. Ánh mắt phụ nhân áo tím lạnh như băng, hôm nay trên dòng sông vận mệnh kia, không biết bao nhiêu người đang xem trò cười của thất sát thiên đình chúng ta đó. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta là giết vào, hay là ở nơi này ôm cây đợi thỏ? Ông lão lưng còng nói, đợi một chút đi. Phụ nhân áo tím không chút nào che giấu sự kiêng kỵ đối với quỷ linh cấm khu. Ta nghe nói đạo hạnh càng cao, tiến vào quỷ linh cấm khu càng nguy hiểm, lấy thực lực của ngươi ta, nếu là mạo muội tới, còn không biết sẽ gặp kiếp số như thế nào. Ông lão lưng còng gật gật đầu, vậy lấy một tháng làm kỳ hạn, một tháng sau, vô luận có thể đợi được hay không, chúng ta lập tức rời khỏi. Ngón tay phụ nhân áo tím nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc trên thái dương, cười tươi tắn tỏa sáng, được, ta nghe lời ngươi. Ông lão lưng còng âm thầm nuốt nước miếng, mỹ thuật của người đàn bà lẳng lơ này càng ngày càng câu hồn người rồi. Quỷ linh cấm khu, sương mù xám xịt bao phủ, không thấy rõ con đường phía trước. Vốn Tô Dịch tính sau khi tiến vào trong đó, liền dừng bước, xem tình huống phía sau, lại tìm cơ hội để làm việc. Nhưng ra ngoài hắn dự kiến, sau khi tiến vào khu vực thời không sương mù bao phủ này, cảnh tượng trước mắt Tô Dịch vật đổi sao rời một phen, nhanh chóng biến hóa. Không phải ảo giác, mà là mảnh thời không này đang tự mình biến hóa. Tựa như tiến vào trong một tòa cấm trận thiên nhiên, mà tòa cấm trận này có thể thay hình đổi vị. Đổi làm cường giả dưới vĩnh hằng, chỉ là lực lượng thời không thay đổi kia, cũng có thể nghiền nát thể xác, hủy diệt thần hồn. Nhưng những thứ này tự nhiên không làm khó được Tô Dịch. Suy nghĩ một chút, hắn liền động, bước ra mỗi một bước, lực lượng thời không dưới chân liền chợt động lại, cứng rắn như phiến đá. Dọc đường, mặc cho thời không biến hóa, đường hắn đi chưa từng chịu ảnh hưởng. Nếu mang thời không so sánh một dòng suối, Tô Dịch bước ra mỗi một bước, tựa như ở trên dòng suối dẫm lên một phiến đá. Mặc cho dòng suối càn quét, cũng không cách nào thay đổi phương hướng hắn tiến lên. Chợt, một mảng ánh lửa chói mắt hiện ra, lao về phía Tô Dịch. Tô Dịch nâng tay điểm một cái. Một mảng ánh lửa kia nhất thời tạm dừng ở giữa không trung. Nhìn kỹ, ánh lửa lại là một khối xương ngón tay thiêu đốt, trên xương ngón tay lượn lờ khí tức hung sát dày nặng, như có sinh mệnh, đang không ngừng dãy giụa. Tô Dịch nâng tay bắt lấy một đoạn xương ngón tay kia. Cẩn thận đánh giá, trong ánh lửa hung sát thiêu đốt xương ngón tay hiện ra một khuôn mặt nam tử to bằng hạt đậu tương, tóc tai bù xù, dữ tợn hung tàn. Tô Dịch cảm nhận được rõ ràng, tâm cảnh cùng thần hồn của mình đang gặp một luồng lực lượng quỷ dị ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này rất khủng bố. Đổi làm trước khi chứng đạo vĩnh hằng, Tô Dịch cũng cần tiêu phí một ít tâm tư ứng đối. Nhưng bây giờ, căn bản không cần làm cái gì, chỉ bằng lực lượng tâm cảnh cùng thần hồn của hắn hôm nay, đã hóa giải ảnh hưởng đó. Không khác gì gió mát thổi vào mặt. Biết nói chuyện không? Tô Dịch nhìn chằm chằm một cái đầu nam tử như hạt đậu tương kia. Mắt nam tử đó đỏ rực như máu, rít gào dữ tợn, phát ra thanh âm tựa như dã thú rít gào. Tô Dịch nhíu nhíu mày. Hắn tùy tay buông ra cấm chế, khối xương ngón tay kia nhất thời thoát vây, mà đầu nam tử to bằng hạt đậu tương kia hóa thành một ánh lửa, nhẹ nhàng lóe lên, liền xuất hiện ở thức hải Tô Dịch. Lập tức, đầu của nam tử hóa thành một bóng người cao nghìn trượng, cả người tản ra lực lượng dữ tợn quỷ dị. Khí tức cỡ đó, thế mà lại hoàn toàn không kém gì nhân vật vĩnh hằng cấp bậc Tiêu Dao cảnh. Còn chưa chờ bóng người cao nghìn trượng của nam tử có động tác, trong thức hải này đột nhiên tỏa sáng rực rỡ. Nam tử theo bản năng ngẩng đầu, không khỏi ngây ra đó. Chỉ thấy một pháp tướng trực tiếp giống như cao lớn vô ngần, khoanh chân ngồi ở trong thức hải. Cho dù ngồi, cũng cho người ta cảm giác nguy nga vô lượng, vĩ ngạn vô tận, từng luồng đại đạo quy tắc dày nặng mênh mông như cầu vồng rủ xuống từ trên trời, bao bọc xung quanh pháp tướng. Bóng người cao nghìn trượng đó của nam tử ở trước mặt một pháp tướng này, quả thực nhỏ bé như một hạt cát bụi. Đừng khẩn trương, ta hỏi ngươi một lần nữa, có thể nói chuyện không? Pháp tướng mở miệng, lộ ra khuôn mặt Tô Dịch, quan sát nam tử nhỏ bé kia, ánh mắt ôn hòa. Nam tử ngơ ngác địa đứng ở nơi đó, ánh mắt tan rã, tràn ngập hoảng sợ cùng bất an. Sau đó, hắn xoay người bỏ chạy. Nhưng nơi này là thức hải của Tô Dịch, mênh mông vô tận, lớn như vô lượng, hắn vô luận chạy trốn tới nơi nào, thực sự không khác gì đảo quanh dưới mí mắt Tô Dịch. Xem ra, đây là một quỷ linh không có đầu óc. Một tiếng than khẽ vang lên, liền thấy một ngón tay từ trên trời giáng xuống, nghiền nát bóng người cao nghìn trượng của nam tử kia. Từng luồng khí tức hung sát tràn ra, còn chưa chờ khuếch tán, đã bị lực lượng thần hồn trong thức hải lao đi. Cùng lúc đó, ở trong lòng bàn tay Tô Dịch, khối xương ngón tay kia nứt vỡ thành bột phấn. Tô Dịch chưa nói là tiếc nuối. Hắn đã nhìn ra, đầu nam tử bám vào trên xương ngón tay kia, tất nhiên chính là quỷ linh. Mà Tô Dịch rất sớm đã từ chỗ linh nhiên, đế tôn tìm hiểu được chuyện có liên quan với quỷ linh. Quỷ linh đần độn không có linh trí, nhìn như rất không chịu nổi. Nhưng ở trong mắt những người tu đạo chứng đạo vĩnh hằng đại kiếp, sinh linh quỷ dị bực này đã rất đáng sợ, có thể dễ dàng cắn nuốt lực lượng thần hồn cùng tâm cảnh của người tu đạo. Mà này có được linh trí quỷ linh, tắc yếu càng khủng bố. Lúc trước linh nhiên đế tôn từng 3 lần chứng đạo vĩnh hằng cảnh, 3 lần đều thất bại trong gang tấc, chính là gặp quỷ linh điên cuồng đả kích. Chẳng qua, theo linh nhiên đế tôn nói, khi xông vào vĩnh hằng thiên quan, tỷ lệ đụng tới quỷ linh cũng không khác gì đụng vào một cơ duyên, thuộc loại chuyện cực kỳ hy hữu. Năm đó nàng sở dĩ bị quỷ linh nhằm vào, là vì trên người mang theo một ít bảo vật đặc thù. Mà lúc này, sau khi kiến thức được diện mạo thật sự của quỷ linh, Tô Dịch ngược lại có chút hoang mang. Quỷ linh này tựa như so với trong dự đoán còn nhỏ yếu hơn quá nhiều. Có lẽ các quỷ linh có được linh trí kia sẽ khác đi. Tô Dịch thầm nghĩ. Khi suy nghĩ, hắn lại cất bước tiến lên. Hắn đã kết luận, kẻ địch đuổi giết mình đã dừng lại ở ngoài khu vực thời không tràn ngập sương mù này. Điều này ngược lại khiến Tô Dịch không dám sơ ý. Dù sao, kẻ địch đuổi giết mình thủ đoạn cực kỳ lợi hại, tất nhiên không phải hạng người tầm thường. Nhưng đối phương lại lựa chọn dừng lại, không dám xâm nhập khu vực thời không này, có thể thấy được nơi này tất nhiên rất nguy hiểm. Trên đường kế tiếp, Tô Dịch lục tục gặp một ít quỷ linh đột nhiên xông ra. Tất cả đều hình thù kỳ quái, có cái chỉ còn lại nửa cái đầu, có cái chỉ còn lại một hàm răng sáng như tuyết, có cái ngay cả thân thể cũng không có, bám vào ở trên chiến bào nhuốm máu. Nhưng không có ngoại lệ, các quỷ linh này đều không có thần trí. Cuối cùng đều bị Tô Dịch thoải mái giết chết. Tất cả cái này cũng khiến Tô Dịch càng thêm hoang mang. Quỷ linh linh nhiên đế tôn nói, khiến nhân vật vĩnh hằng cũng nhắc tới liền biến sắc. Nhưng những thứ này mình gặp được lại vì sao như vậy? Cứ như vậy tiến lên ước chừng nửa canh giờ. Sương mù nơi xa đột nhiên biến hóa, xuất hiện một khối lục địa trôi nổi, trên đất liền dãy núi kéo xa, mây lành từng đám, trực tiếp giống như một phương thế ngoại tịnh thổ. Cùng lúc đó, Tô Dịch chú ý tới lực lượng thời không khu vực phụ cận xảy ra biến hóa, không biến ảo nữa, mà là lâm vào trong một loại bình tĩnh. Tựa như nước sông chảy vào, hóa thành hồ nước. Tô Dịch đang muốn tiến lên, đột nhiên có dị biến xảy ra. Trong sương mù màu xám nơi xa, xuất hiện một đội ngũ kỳ quái. Đi dẫn đầu phía trước là một đám chuột bộ dáng xấu xí quỷ dị mặc hỉ phục màu đỏ, hoặc thổi kèn xô, na, hoặc gõ chiêng, hoặc đánh trống, giống như một đội ngũ đón dâu. Phía sau thì có 4 con chuột nâng một cái quan tài cũ nát hư thối, trên 4 góc quan tài phân biệt treo một cái đèn lồng lớn màu máu, trên đèn lồng phân biệt viết chữ hỉ. Một bên của quan tài còn một bà lão đi theo, mặc hỉ phục đỏ tươi, mắt tam giác, sắc mặt trắng bệch, hai má bôi đỏ tươi, tóc màu bạc búi lên chải chuốt rất chỉnh tề. Phía cuối cùng đội ngũ thì có rất nhiều bóng người đi theo, nam nữ già trẻ đều có, đông chừng hơn 100. Nhưng Tô Dịch liếc một cái đã nhìn ra, hơn 100 bóng người kia là quỷ linh. Trên người tràn ngập khí tức hung sát nồng đậm không tan. Thân thể của đại đa số quỷ linh tuy đều có tàn khuyết, nhưng tương đối đều rất hoàn chỉnh, khí tức trên người cũng đặc biệt mạnh mẽ. Xa không phải các quỷ linh không có thần trí Tô Dịch, lúc trước nhìn thấy có thể so sánh. Một đội ngũ như vậy, vô thanh vô tức xuất hiện, tỏ ra đặc biệt dọa người. Những con chuột bộ dáng xấu xí kia nhìn như lắc đầu ngâm nga khua chiêng gõ trống, lại chưa từng phát ra một chút thanh âm nào. Trên 100 quỷ linh đi ở phía sau, nhìn như đang cười nói với nhau, nhưng cũng chưa có bất cứ thanh âm nào truyền ra. Tô Dịch đứng ở trong sương mù nơi xa, nhìn một màn này, ngoài kinh ngạc, không khỏi cảm thấy thú vị. Linh nhiên đế tôn từng chuyên môn nói đến với hắn cảnh tượng chuột đón dâu này. Chưa từng nghĩ, lần này thật sự bị hắn gặp được. Chỉ là, tân nương là ai? Tân lang là ai? Khi suy nghĩ, chỉ thấy một đội ngũ đón dâu kia đã đi vào, trên một khối lục địa tựa như thế ngoại tịnh thổ nơi xa, biến mất không thấy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhớ linh nhiên đế tôn từng nói, lúc ấy nàng còn từng bị một nữ tử trong quan tài mời ăn cưới, vì sao lần này lại không mời ta? Tô Dịch ở trong lòng nói thầm một câu, có chút tiếc nuối. Nhưng ngay lúc này, bất thình lình có một thanh âm già nua vang lên ở bên tai. Tiểu tử, hôm nay là ngày đại hỷ của chủ thượng nhà ta, người cũng muốn tham gia tiệc cưới của chủ thượng nhà ta. Bên môi Tô Dịch nổi lên mỉm cười, vui vẻ nói, nếu có thể dự tiệc, cực kỳ vinh hạnh. Hắn dương mắt nhìn, trong sương mù nơi xa, một bóng người lặng yên xuất hiện. Đó là một ông lão, đội một cái nón tròn màu đen, khuôn mặt già nua, làn da trắng bệch, hai tay nhét ở trong tay áo, một đôi mắt tỏa ra sương mù màu máu quỷ dị. Nghe được Tô Dịch đáp lại, ông lão nón đen nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng bóc, chỉ là giữa hàm răng đó lại có máu tươi đang nhỏ xuống, khi sắp từ trong miệng chảy ra, ông lão nón đen vội vàng dùng đầu lưỡi liếm liếm, ngửa đầu nuốt vào bụng. Sau đó, lão nặn ra một nụ cười nhìn như hiền lành thực ra vô cùng âm trầm, chắp tay chào nói, ở xa tới là khách, tự nhiên không có đạo lý nào từ chối ngoài cửa, chỉ là, tiểu tử ngươi có mang theo quà hay không? Quà? Tô Dịch ngẩn ra. Hắn vừa muốn nói gì, đôi mắt tràn ngập xương máu kia của ông lão nón đen chớp chớp, chủ thượng nhà ta không thiếu ngoại vật, thiếu là một phần tâm ý thành tâm thành ý chúc mừng. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên, nói, như vậy nên làm như thế nào mới xưng là thành tâm thành ý? Hắn chú ý tới, hai tay ông lão thu ở trong tay áo, thế mà là một đôi móng vuốt màu đen giống như con chuột. Trong sương mù nơi xa, ông lão nón đen mỉm cười, theo lão hủ thấy, dâng lên tim gan của ngươi, hiến ra thần hồn của ngươi, lấy cái này làm quà, là đủ. Thanh âm còn đang quanh quẩn, sương mù quanh Tô Dịch chợt biến đổi, hóa thành vô số xiềng xích như dây leo, đan xen lẫn nhau, trói buộc Tô Dịch từng tầng một. Ông lão nón đen cười đi tới, đừng sợ, dâng ra tim gan cùng thần hồn, không chỉ có thể tham gia tiệc cưới của chủ thượng, về sau còn có thể đi theo ở bên cạnh chủ thượng cống hiến. Đây chính là phúc phận tu tám kiếp không được. Nói xong, lão đã tới trước người Tô Dịch, giơ cánh tay phải, lộ ra một cái móng vuốt màu đen, động tác thành thạo móc về phía vị trí trái tim Tô Dịch. Sương mù biến thành xiềng xích, trói phực từng tầng ở trên người Tô Dịch. Một cái chớp mắt đó, khi ông lão nón đen thỏ móng vuốt đâm về phía vị trí trái tim, lại đột nhiên dừng lại, sau đó bóng người lóe lên, lui bắn về. Ầm. Một luồng lôi đình kiếm khí, xẹt qua ở nơi ban đầu ông lão nón đen đặt chân. Bổ ra cả mảng thời không đó. Lúc trước nếu không phải ông lão áo bào đen né tránh kịp thời, chỉ một kiếm này cũng có thể lấy mạng của lão. Cùng lúc đó, một cái lá sen xanh biếc cực lớn xuất hiện ở bên cạnh Tô Dịch. Dưới lá sen là nữ tử dung mạo tinh xảo. Nàng lấy lá sen xanh biếc làm ô, nói với Tô Dịch, vận khí của ngươi thật tốt, đụng phải chúng ta, đứng đừng nhúc nhích. Nữ tử lật bàn tay trái để không, hiện lên một cây đao xương mảnh rẻ trắng loá, cắt một cái ở trên người Tô Dịch. Xiềng xích sương mù biến thành kia tan vỡ đứt gãy từng tầng một, tiêu tán không còn dấu vết. Sau đó, nữ tử tựa như là một việc nhỏ rất tầm thường, xoay người nhìn về phía xa. Thì ra ở lúc nàng ra tay, sớm có một ông lão cao lớn uy mãnh vung đạo kiếm, đánh về phía ông lão nón đen kia. Mỗi một kiếm chém ra, sấm sét như thác nước, kiếm khí như cầu vồng, bá đạo vô cùng. Trong mấy nháy mắt mà thôi, ông lão nón đen kia đã bị chém giết ngay tại chỗ. Hóa thành khí tức hung sát cuồn cuộn tán loạn biến mất. Nữ tử thấy vậy, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, lẩm bẩm, lôi cương kiếm sát mà Loan Bá rèn luyện càng thêm xuất thần nhập hóa, không có gì bất ngờ xảy ra, về sau nhất định có thể đánh vỡ bình cảnh, một hơi bước vào tịch vô chi cảnh. Thiếu chủ quá khen rồi. Ông lão cao lớn uy mãnh xoay người quay về, cười đáp lại, thái độ rất khiêm tốn, tự đặt mình vào thân phận tùy tùng. Nói xong, ông lão mắt như tia chớp, nhìn về phía Tô Dịch, trêu chọc, tiểu tử, thiếu chủ nhà ta cứu ngươi một mạng, ngươi còn thất thần làm gì? Chẳng lẽ là bị dọa ngốc rồi? Trong lòng Tô Dịch than khẽ, có chút tiếc nuối. Hắn nhìn như bó tay chịu trói, thực ra là muốn lấy thân làm mồi, bắt sống ông lão nón đen có được linh trí kia, xem có thể tìm hiểu ra một ít tin tức có giá trị hay không. Nhưng bây giờ, rõ ràng không có khả năng nữa. Chẳng qua, mặc kệ như thế nào, hắn vẫn rất thưởng thức cử chỉ trượng nghĩa của nữ tử bên người cùng ông lão cao lớn kia. Dù sao bèo nước gặp nhau, căn bản không phải người quen, lại là ở nơi quỷ dị nguy hiểm này, đối phương có thể ở lúc này đứng ra giúp đỡ, đã là điều khó được. Về phần sự trêu chọc trong lời nói của ông lão cao lớn kia, hắn trái lại không để ở trong lòng. Còn chưa đợi hắn biểu đạt lòng biết ơn, nữ tử tay cầm lá sen xanh biếc kia đã lắc lắc đầu. Loan Bá, chúng ta cứu người cũng không phải là vì cầu hồi báo cái gì, cậy có ân đòi báo đáp không ổn, hương vị sự việc cũng thay đổi, không tốt. Một câu, khiến Tô Dịch không khỏi nhìn nữ tử thêm một cái. Không thể không nói, nữ tử mặc váy phù dung lục nhạt này bên người rất có linh khí, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, da thịt trắng mốt lấp lánh, cử chỉ khéo léo, tự nhiên thoải mái. Đôi mắt đẹp khi nhìn quanh, tự có một phần thần vận thanh quý khôn kể. Ông lão cao lớn gãi gãi đầu, cười ha ha nói, thiếu chủ giáo huấn đúng, lão hủ hiểu. Lão xoay người nhìn về phía Tô Dịch, hai tay ôm quyền, tiểu hữu, lúc trước là lão hủ lỗ mãng. Bồi tội với ngươi, đừng để trong lòng. Tô Dịch cười cười, hoàn lễ nói, vốn nên là ta cảm tạ hai vị trượng nghĩa cứu giúp mới đúng. Người khác là anh hùng cứu mỹ nhân, xảy ra ở trên người mình thì điên đảo lại. khó được là chủ tớ đối phương khí độ bất phàm, khiến trong lòng Tô Dịch rất thoải mái. Ta cùng thiếu chủ đến từ Vĩnh Hằng Thiên Vực Thanh Phong Châu Đại Tần Quốc, xin hỏi tôn tính đại danh tiểu hữu, sư thừa nơi nào? Ông lão cao lớn tự giới thiệu. Thanh Phong Châu, Đại Tần Quốc. Tô Dịch ngẩn ra một phen, nói, ta tên Tô Huyền Quân, vừa chứng đạo Vĩnh Hằng không lâu, còn chưa từng thật sự tới dòng sông vận mệnh. Sở dĩ báo Tô Huyền Quân cái tên này, cũng là tránh cho gặp phải phiền toái không cần thiết. Tô Dịch rất xác định, tên mình sớm bị một ít đại lão trên dòng sông vận mệnh nhằm vào, thậm chí không bài trừ các đạo thống đỉnh cấp kia đều đã hiểu nằm lòng đối với mình. Dưới tình huống bực này, mạo muội dùng tên thật có lẽ ảnh hưởng đối với mình không lớn, nhưng rất có thể sẽ mang đến phiền toái không cần thiết cho người khác. Ngươi vừa mới chứng đạo Vĩnh Hằng. Nữ tử mặc váy phù dung xanh nhạt ngẩn ra một phen, sau đó giống như đã hiểu, ánh mắt nổi lên một tia đồng tình. Ngươi khẳng định là ở lúc xông vào Vĩnh Hằng Thiên Quan, không cẩn thận đụng phải quỷ linh nơi này, sau đó hồ đồ liền đi tới nơi này, đúng không? Tô Dịch gật gật đầu. Đoạn lời này, thật ra cũng chưa nói sai. Ông lão cao lớn kia chưa nói gì. Trên đường đại đạo, lần đầu gặp nhau, không có khả năng chỉ dựa vào một ít lời, đã có thể tin tưởng một người. Chẳng qua, là một nhân vật thế hệ trước chứng đạo thần du cảnh nhiều năm, bằng vào kinh nghiệm của mình, khiến ông lão cao lớn nhìn ra, người trẻ tuổi trước mắt toàn thân tinh thần bừng bừng, tựa như thiếu niên này, tuyệt đối không phải nhân vật lợi hại gì. Nhưng, ông lão cao lớn vẫn chưa khinh thường. Hành tẩu thế gian, thuyền cẩn thận dùng được vạn năm. Đề phòng nên có vẫn phải có. Chẳng qua những lời này, ông lão cao lớn sẽ chỉ cân nhắc ở trong lòng, mà sẽ không nói ra miệng. Kế tiếp hàn huyên một chút, Tô Dịch cũng biết được tên của một đôi chủ tớ này. Nữ tử tên là Tần Tố Khanh, sư thừa đạo thống số 1 Đại Tần Thiên Huyền Đạo Đình. Ông lão cao lớn tên là Loan Vân Trung, là người hộ đạo của Tần Tố Khanh, một gã thần du cảnh đại viên mãn cấp bậc kiếm tu. Bọn họ lần này đến là muốn tham gia một hồi hành động bí mật. Về phần là hành động gì, chủ tớ hai người đều giữ kín miệng. Mà ở trong nói chuyện với nhau, Tần Tố Khanh, Loan Vân Trung đã thăm dò rõ. Người trẻ tuổi áo bào xanh trước mắt này quả thực cái gì cũng không hiểu, ngay cả bản thân đang ở quỷ linh cấm khu cũng hoàn toàn không biết gì cả. Mà ở lúc nói tới Vĩnh Hằng Thiên Vực, càng vẻ mặt đầy tò mò, không ngừng dò hỏi một ít chuyện cơ bản dễ hiểu nhất. Ví dụ như Vĩnh Hằng Thiên Vực ở nơi nào, Thanh Phong Châu lại ở chỗ nào của Vĩnh Hằng Thiên Vực, Đại Tần Quốc lớn bao nhiêu. Tất cả cái này khiến chủ tớ hai người ngoài không biết nên khóc hay cười, trong lòng yên tâm hơn rất nhiều. Bọn họ lần này hành động liên lụy rất lớn, cũng không chỉ chủ tớ bọn họ. Còn có nhân vật lợi hại của ba thế lực khác cùng nhau tham dự. Lại thêm nơi đây đã ở phụ cận hang ổ vị quỷ linh chúa tể kia, cho dù bọn họ từng ra tay cứu Tô Dịch, cũng không thể không đề phòng một chút. May mắn, thông qua tán gẫu đã làm bọn họ tin tưởng, đây quả thật là một người mới hoàn toàn không biết gì cả đối với Vĩnh Hằng Thiên Vực. Đột nhiên, Tần Tố Khanh nói, Loan bá, mảnh quỷ linh cấm khu này là địa bàn của Kim Linh Lão Ma, nếu không có ai dẫn theo, vị Tô đạo hữu này sợ là không thể bình yên rời khỏi. Loan Vân Trung nhíu mày, cười khổ nói, thiếu chủ, lão hủ đại khái hiểu ý tứ của ngươi, chỉ là nếu chúng ta dẫn theo vị Tô đạo hữu này cùng nhau hành động, nhỡ đâu xảy ra cái gì bất trắc, ngược lại sẽ hại hắn. Tần Tố Khanh đảo đôi mắt sáng, nhìn về phía Tô Dịch, dứt khoát lưu loát nói, Tô đạo hữu, trước mắt có hai lựa chọn. Một là ngươi tự rời khỏi, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một phần bản đồ bí mật, bằng vào bản đồ chỉ dẫn, chỉ cần ngươi có thể thuận lợi rời khỏi vùng quỷ linh cấm khu này, liền có thể đến bến đò tiếp dẫn trên dòng sông vận mệnh. Hai là theo chúng ta cùng đi hang ổ Kim Linh Lão Ma một chuyến, nhưng nếu như vậy, sẽ rất nguy hiểm, thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ngươi tự cân nhắc một phen, làm ra lựa chọn là được. Trong lòng Tô Dịch cảm khái, người tốt nha. Không chỉ cứu mình, còn đang chủ tính đường lui cho mình, người tu đạo chân thực nhiệt tình như vậy, quả thực quá khó gặp được. Dù sao, bèo nước gặp nhau, không thân chẳng quen, lại từng được đối phương cứu, đối phương vốn có thể cùng mình mỗi người đi một ngả từ đây. Đây vốn là một thiện duyên. Nhưng Tần Tố Khanh chưa làm như vậy, mà là cân nhắc càng nhiều hơn. Tô Dịch nhìn ra được, đối phương cũng không có ý đồ gì, rõ ràng coi mình là một hậu bối vãn sinh cần chiếu cố đối đãi, hành vi phát ra từ trong lòng, tính tình sai khiến. Đây mới là điều khiến Tô Dịch tán thành cùng thưởng thức. Ở trên đại đạo giết chóc tanh máu này, thiện ý của người khác, so với cơ duyên chỉ có thể gặp chứ không thể cầu càng khó đạt được hơn. Hắn nói ngay, không dối Tần cô nương, ta muốn đi địa bàn Kim Linh Lão Ma các ngươi nói kiến thức một phen. Kiến thức một phen, ông lão cao lớn Loan Vân Trung nhíu mày, không vui nói, Tô tiểu hữu, đây cũng không phải là đi du sơn ngoạn thủy, mà là hành động có thể chết bất cứ lúc nào. Ngươi tâm cảnh như vậy, ta sợ ngươi sau khi đi chết cũng không biết chết như thế nào. Tô Dịch chưa tức giận, thông qua nói chuyện với nhau hắn đã biết, lão kiếm tu này nhìn như trầm ổn, thực ra tính tình cực kỳ nóng nảy, lời nói cũng rất trực tiếp. Tô Dịch cười ôm quyền, nghiêm túc nói, không dối tiền bối, ta tốt xấu gì cũng là nhân vật chứng đạo vĩnh hằng, tuyệt đối sẽ không lỗ mãng làm việc, lại càng sẽ không cản trở, thành trói buộc của các ngươi. Mà thôi, sống chết có số, ngươi không sợ, vậy theo chúng ta đi một chuyến là được. Ánh mắt Loan Vân Trung lặng yên trở nên sắc bén, chẳng qua, ta nên nhắc nhở ngươi một câu, trên đường kế tiếp, không có mệnh lệnh của ta, không thể làm bậy, nếu dám làm hỏng việc lớn của chúng ta. Còn chưa chờ nói xong, Tần Tố Khanh đã ôn hòa nói, được rồi, Loan bá ngươi không phải thường xuyên lải nhải, trên đời phàm là có thể chứng đạo vĩnh hằng, người nào không có chỗ hơn người. Theo ý ta, Tô đạo hữu đạo hạnh có lẽ yếu một chút, nhưng tuyệt không đến mức là kẻ ngu ngốc không biết gì cả. Nói xong, nàng mím môi cười, đôi mắt thanh tú long lanh rạng rỡ. Loan Vân Trung hung hăng vỗ một cái ở trên vai Tô Dịch, nói, tiểu tử, ta liền mang lần hành động kế tiếp này coi là một cái khảo nghiệm, ngươi nếu biểu hiện khiến ta hài lòng, chờ lúc rời khỏi Quỷ Linh cấm khu, ta mời ngươi đi Đại Tần quốc làm khách. Đến lúc đó, ngươi nếu... Nói đến đây, lão lắc lắc đầu, nói, chuyện về sau để sau lại nói, tóm lại, ngươi cũng đừng làm ta thất vọng, nếu không sẽ chỉ làm ta cho rằng lần này cứu người không nên cứu. Một đoạn lời, rất trực tiếp, rất thẳng thắn. Tô Dịch cười gật gật đầu. Tần Tố Khanh lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Tô Dịch, đây là một ít tin tức có liên quan với Kim Linh lão ma, ngươi xem trước. Chờ xem xong rồi, ta lại giảng với ngươi một chút về lần hành động này. Được. Tô Dịch sảng khoái đáp ứng, tiếp nhận ngọc giản. Loan Vân Trung muốn nói lại thôi, lão vốn cho rằng thiếu chủ nhà mình làm điều thừa, căn bản không cần thiết để Tô Dịch biết những thứ này, chỉ cần Tô Dịch nghe lệnh làm việc, như vậy là đủ rồi. Nhưng lão biết, thiếu chủ bản tính như thế, gặp được người vừa mắt, tuân thủ chính là trong năng lực sẽ giúp người ta làm điều tốt. Lúc này, Loan Vân Trung đột nhiên lấy ra một cái la bàn màu đen. Kim la bàn xoay vù vù, ở mặt ngoài la bàn nhấc lên những làn mây tía. Loan Vân Trung đánh giá một chút, cười nói, thiếu chủ, người của ba thế, lực kia đều đã đến đủ, tới lúc đi tiệc cưới Kim Linh lão mau uống một chén rượu mừng rồi. Tần Tố Khanh gật đầu nói, vậy thì đi thôi. Lúc này, ở dưới Loan Vân Trung dẫn dắt, nhóm ba người đi về phía trên một mảng đại lục trôi nổi nơi xa. Trên đường, Tô Dịch đang lật xem ngọc giản Tần Tố Khanh tặng cho. Sau một lúc, Tô Dịch rốt cuộc làm rõ một số việc. Quỷ Linh cấm khu trước mắt đang ở, có một chúa tể được gọi là Kim Linh lão ma, không chỉ có được trí tuệ, thực lực cũng cực đoan khủng bố. Nghe nói có thể so với đạo chủ vô lượng cảnh vĩnh hằng đệ tứ cảnh. Kim Linh lão ma này rất cổ quái, một năm 24 tiết, đều sẽ phái một đội nghi trượng ra ngoài cưới vợ, sau đó chuẩn bị mở một hồi tiệc cưới long trọng. Nữ tử cưới, đều là quỷ linh được Kim Linh lão ma coi là căn cốt tuyệt hảo. Hôm nay chính là cốc vũ một trong 24 tiết, một đội ngũ đón dâu lúc trước Tô Dịch chứng kiến. Chính là lại một vị thê tử Kim Linh lão ma cưới về. Điều này tỏ ra không thể tưởng tượng. Nhưng cẩn thận nghĩ một chút, quỷ linh có được trí tuệ, quả thực cũng không khác gì người sống, trái lại cũng có thể lý giải. Tô Dịch bấm ngón tay tính toán. Một năm đón dâu 24 lần, 10 năm chính là 240 lần, 100 năm chính là 2.400 lần. Như vậy từ quá khứ tới bây giờ, Kim Linh lão ma tổng cộng cưới bao nhiêu thê tử? Hắn cho dù đạo hạnh cao thâm, có thể chịu nổi sao? Chẳng qua, tuy trên ngọc giản chưa nói gì, nhưng Tô Dịch rất tin tưởng, sau việc Kim Linh lão ma cưới vợ, tất nhiên không chỉ có vì tìm vui trên giường. Trong đó sợ là có ẩn tình khác. Mỗi một lần Kim Linh lão ma tổ chức nghi thức thành hôn, đều sẽ mời một ít người tu đạo đến dự tiệc. Nhưng, không phải là ai cũng có tư cách được Kim Linh lão ma mời. Phải có được phúc trạch ngọc điệp mới được. Một điểm này đã dẫn lên hứng thú của Tô Dịch. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Cái gọi là phúc trạch ngọc điệp chính là một loại tín vật Kim Linh lão ma tự mình luyện chế. Chỉ cần có được tín vật bực này, vô luận là ai đều có thể trở thành thượng khách của Kim Linh lão ma. Ở sau khi tham gia tiệc thành hôn, còn sẽ nhận được một phần quà của Kim Linh lão ma. Đây là cái gọi là phúc trạch. Tần Tố Khanh, Loan Vân Trung đến từ Thanh Phong Châu, Đại Tần Quốc, có được một tấm phúc trạch ngọc điệp như vậy. Lần này tới tham gia tiệc cưới, chính là muốn chia một ít phúc trạch đến từ Kim Linh lão ma tặng. Rất nhanh, đoàn người đến trước một khối đại lục lơ lửng kia. Tô Tiểu Hữu, chờ tiến vào Kim Linh bí giới kia, vô luận gặp chuyện gì, đều đừng để ý tới, chỉ cần đi theo phía sau chúng ta là được. Loan Vân Trung trầm giọng dặn dò. Tô Dịch gật gật đầu. Một khối đại lục trước mắt bao phủ ở trong sương mù, là cái gọi là Kim Linh bí giới, cũng chính là hang ổ của Kim Linh lão ma. Cũng là trọng địa trung tâm của một mảng quỷ linh cấm khu này. Kim Linh phủ. Trong một tòa lầu các hai tầng. Một nam tử dung mạo tuấn tú, khoanh tay đứng ở trên một bức chữ. Bức chữ đó là một bộ lối viết thảo, tám chữ, viết nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, phóng túng tung bay. Nhìn như tám chữ, thực ra là một bút viết thành. Nhất quán xuyên suốt, như một kiếm ra khỏi vỏ. Ở bên, một ông lão thấp bé như người lùn cung kính nói, đại nhân, lần này đến dự tiệc, có người tu đạo của Thanh Phong Châu Đại Tần Quốc Thiên Huyền Đạo Đình, Thần Liễu Sơn Vĩnh Hằng Thần Tộc Dư Thị, Phù Phong Hồ Thanh Điểu Cung, Hỏa Long Quan bốn thế lực này. Ngoài ra, còn có một chút tán tu, đều có lai lịch, đều cầm phúc trạch ngọc điệp, tổng cộng 7 người. Theo lão nô quan sát, trong người tu đạo bốn thế lực lớn Thanh Phong Châu kia, Thần Liễu Sơn Dư Thị đặc thù nhất, vậy mà lại phái hai vị lão tổ tịch vô cảnh tiến đến. Ông lão lùn nói không nhanh không chậm, giới thiệu thân phận các vị khách đến tham dự tiệc cưới. Từ đầu đến cuối, nam tử tuấn tú toàn thân áo trắng đứng yên ở nơi đó, đánh giá một bức chữ lối viết thảo kia, vẻ mặt bình thản. Thẳng đến lúc ông lão lùn nói xong, nam tử tuấn tú lúc này mới nói, tiệc cưới chuẩn bị thỏa đáng chưa? Ông lão lùn gật gật đầu, sau đó do dự nói, đại nhân, chúng ta lần này thật sự muốn tặng ra món trọng bảo kia. Ánh mắt nam tử tuấn tú từ trên một bức chữ kia thu hồi, xoay người tới trước cửa sổ, hai tay chống ở trên lan can, nhìn về phía xa, nói, thất phu vô tội, hoài bích có tội, may mắn. Ta vẫn luôn thích làm vui người khác, biết không giữ được bảo vật, giữ ở trong tay nhất định là mối họa. Ông lão lùn nhất thời trầm mặc. Ở trong trí nhớ của lão, trong năm tháng quá khứ dài lâu, chủ thượng mình mỗi một lần chuẩn bị mở tiệc cưới, đều phải tặng đi một lượng lớn tài bảo, nhiều vô số, số lượng khổng lồ. Tới bây giờ, đã không cách nào thống kê số lượng cụ thể. Nhưng, ông lão lùn nhớ rõ, chủ nhân ở một lần uống rượu, từng hào tình vạn trượng nói, kim linh ta đời này tặng ra phúc trạch, đủ có thể bằng với một đại thế lực vĩnh hằng tích lũy của cải vạn. 5. So sánh với quỷ linh chúa tể khác, ta con mẹ nó thật là đệ nhất đại thiện nhân danh xứng với thực. Nhưng nói xong câu đó, đại nhân đột nhiên ánh mắt ảm đạm, hứng thú dã rời, chỉ nhìn chằm chằm một bức viết 8 chữ lối viết thảo kia, ngẩn ngơ không nói. Một màn này, bị ông lão lùn nhớ đến bây giờ, ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Từ đó về sau, đại nhân liền trở nên càng ngày càng trầm mặc. Đi thôi, mời khách ngồi vào chỗ, không thể để bọn họ đợi lâu. Nam tử tuấn tú xoay người, đi đến trước một bức chữ lối viết thảo kia, chăm chú nhìn 8 chữ tựa như một kiếm mà ra kia, ta đợi lát nữa sẽ đi qua. Vâng. Ông lão lùn nhận lệnh mà đi. Sau khi chỉ còn lại một mình nam tử tuấn tú, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm một bức chữ kia, thấp giọng lẩm bẩm, hôm nay nếu có người muốn giết ta, phải làm như thế nào? Ở quanh thân hắn lộ ra hào quang màu máu chói mắt, như kiếm ý lưu chuyển, diễn hóa thành một dị tượng đủ để kinh động thế gian. Trong dị tượng đó, một kiếm ngang trời, máu nhuộm một phương tinh không, có vô số tinh tú rơi xuống như mưa. Mà khuôn mặt nam tử tuấn tú đã trở nên vặn vẹo, dữ tợn, thô bạo, ở chỗ sâu trong ánh mắt như giếng cổ không gợn sóng, đã tràn đầy hào quang như khát máu điên cuồng. Nhưng cuối cùng, hắn từng chút một khôi phục bình tĩnh. Một dị tượng kia lộ ra quanh thân cũng theo đó biến mất không thấy. Ta là đại thiện nhân, không thể làm bậy, không thể làm bậy. Giết sạch bọn họ, về sau ta có thể nào tu ra một tâm địa Bồ Tát? Nam tử tuấn tú lẩm bẩm, hắn nâng tay tựa như muốn tháo xuống một bức chữ lối viết thảo kia. Nhưng cuối cùng lại từ bỏ. Xoay người, rời khỏi tòa lầu các hai tầng bị liệt vào cấm địa kim linh phủ này. Thiên địa quang đãng, mây lành mờ mịt. Nơi dãy núi uốn lượn, khí tức hỗn độn bốc hơi, ánh nắng lưu chuyển, bày ra một cảnh tượng như thế ngoại tịnh thổ. Tô Dịch cũng không ngờ, ở khu vực nguy hiểm nhất của quỷ linh cấm khu này, lại còn có một nơi tốt như vậy. Trực tiếp giống như đi tới tiên gia phúc địa. Nhưng rất nhanh, Tô Dịch liền lặng yên nhíu mày. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.